Rất nhanh, tên đệ tử này mang theo một cái cả người âm u quỷ khí người mặc áo đen đi vào. Người mặc áo đen này cả người bao vây ở hắc bào bên dưới, không thấy rõ tướng mạo, hắn vừa nhìn thấy quỷ vương nhất thời lạnh rên một tiếng, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, quỷ vương thực sự là thật là lớn khí thế a. Nghe thấy người này nói, quỷ vương sầm mặt lại, ngươi nói ngươi là thánh giáo trưởng lão, có thể có chứng cứ gì? Chứng cứ? Người áo đen này bỗng ngẩng đầu nhìn quỷ vương, một đôi xanh thẳm hai mắt trừng mắt quỷ vương cùng thanh long hai người, lời của ta còn cần chứng cứ. Không được can dỡ. Thanh long đông tử quỷ vương bên người đi ra ngăn ở người áo đen bên người. Ngươi dám cản ta? Người áo đen nhìn chằm chằm thanh long, âm thanh như trước khàn khàn. Cùng lúc đó, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, nhất thời một cái hư ảo âm u dòng sông xuất hiện ở thanh long trước mặt. Chỉ nghe trong con sông này phảng phất đột nhiên vang lên vạn ngàn quỷ kêu chi tranh, theo quỷ kia gọi tiếng vang lên, một con quỷ chảo từ giữa sông dò xét đi ra. Người thanh long tựa hồ cũng không nghĩ tới người đến làm sao ngông cuồng, ở người khác địa bàn cũng dám như vậy ra tay trước. Bất quá hắn dù sao cũng là một đời cao nhân, tuy rằng bị đối phương giành trước, thế nhưng hắn vẫn như cũ trầm ổn. Nhưng chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay ẩn có thanh quang lóe lên, đối diện xông tới quỷ chảo. Vành! Hai người hai tay vừa chạm vào, sau đó đồng thời thân thể run lên, lui về phía sau một bước. Càn khôn thanh quang giới, quả nhiên tốt pháp bảo. Người áo đen than thở một tiếng. Các hạ rốt cuộc là ai? Thanh long trầm giọng hỏi. Đối phương dĩ nhiên có thể tay không tiếp được chính mình càn khôn thanh quang giới một đòn, loại này đạo hạnh hiển nhiên không hề tầm thường. Quỷ vương chẳng lẽ không biết lai lịch của ta sao? Người áo đen bỗng đưa mắt nhắm ngay quỷ vương, cái kia xanh thẳm hai mắt làm cho người ta hàn đến rồi tâm lý. Người quỷ vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt cả kinh, lẽ nào ngươi là? Hừ. Người áo đen lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, các ngươi đám rác rưởi này thực sự là đem thánh giáo mặt của toàn bộ vứt sạch, mấy vị tế tự đối với các ngươi phi thường bất mãn. Tuy rằng mấy vị tế tự muốn trấn thủ thân điện, nhưng cũng phái ta U Minh đi ra. Quả nhiên là man hoang thần điện hậu điện người đến. Quỷ vương trong lòng âm thầm thở dài một cái. Đây là một cái ở ma giáo cũng chỉ là số ít người biết bí mật, cái gọi là man hoang thánh điện kỳ thực chia làm tiền điện hậu điện hai nơi, Bạch Dạ Thiêu Hủy chính là tiền điện, nơi đó tuy rằng phòng vệ nghiêm ngặt, nhưng không phải thánh giáo căn cơ chỗ. Thánh giáo căn bản chính là trong truyền thuyết thần bí hậu điện, lại có Minh Nguyên biệt hiệu. Có người nói cái kia một chỗ Minh Nguyên chính là ma khí ngập trời cực các hiểm địa, ẩn giấu trăm ngàn năm qua thánh giáo bí mật lớn nhất, năm này qua năm khác, cái kia một nơi có thể không ngừng bồi dưỡng được thánh giáo cao thủ, này đây dù cho thánh giáo nhiều lần ở trung thổ thất bại bị thương nặng, vẫn như cũ có thể một lần nữa quật khởi. Quỷ vương giờ khắc này nhìn hắc bào ánh mắt của người đã không giống nhau, mấy vị tế tự phái ngươi tiền tới làm gì? Ma thần vinh quang không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Người áo đen dụng thanh âm khàn khàn nói rằng, thiêu hủy thần điện người nhất định phải mang về thánh giáo nghiêm trị. Quỷ vương trong lòng thở dài một cái, sau đó nói, man hoang thần điện thiêu hủy kia người, đạo hạnh thật là cao thâm khó dò. Một cây đuốc dĩ nhiên có thể đem thần điện đốt thành như vậy, không yếu hơn chúng ta Trường Sinh Đường càng là hầu như toàn quân bị diệt. Như muốn giao thủ với hắn, chỉ sợ ta Quỷ Vương tông lực không hề đãi. Cái kia tặc nhân xác thực lợi hại. Người áo đen gật gật đầu, bất quá, ngươi biết tại sao ta cái thứ nhất tìm chính là ngươi Quỷ Vương tông sao? Lẽ nào ta Quỷ Vương tông có thánh giáo coi trọng đồ vật? Quỷ Vương trong lòng hơi động, không khỏi lo lắng, nếu nói là hắn Quỷ Vương tông đệ nhất trí bảo, hiện ra lại chính là Phục Long đỉnh, lẽ nào bọn họ biết rồi Phục Long đỉnh bí mật? Nghĩ tới đây, Quỷ Vương trong lòng sát cơ nhất thời vọt lên. Người áo đen giết nhau cơ cực kỳ mẫn cảm, ngay khi Quỷ Vương sát cơ nhô ra trong nháy mắt, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Quỷ Vương. Nhất thời Quỷ Vương trong lòng lạnh lẽo, nếu như hắn biết Phục Long đỉnh chuyện tình, vậy nói rõ thần điện bên kia cũng biết, coi như giết hắn cũng không làm nên chuyện gì, trái lại có thể cấp Quỷ Vương tông mang đến ngập đầu tai ương. Ngay khi người áo đen cảm ứng được Quỷ Vương sát cơ biến mất sau đó, hắn chậm rãi nói rằng, ta nghiên cứu qua, bây giờ thánh giáo tứ đại phái hệ, Vạn Độc môn, Hợp Hoan phái cùng Trường Sinh đường đều là 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân sau khi qua đời, Luyện Huyết đường suy tàn thì vừa mới hưng khởi đại phái, lịch sử lâu đời, thâm căn cố đế. Chỉ có Quỷ Vương tông một mạch, nhưng là 300 năm trước đột nhiên hưng khởi, môn hạ cao thủ như măng mọc sau cơn mưa bình thường dồn dập lộ đầu, trong 200 năm cũng đã cùng khác ba phái tổng cộng chia làm Ma giáo thiên hạ. Nói xong những này sau đó, người áo đen ý vị thâm trường nhìn Quỷ Vương một chút, sau đó trực tiếp nói, Thiên Thư quyển thứ 2 ở Quỷ Vương tông trên tay đi. Nghe đến đó, Quỷ Vương suýt chút nữa trực tiếp ra tay, bất quá hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại, như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, không biết người đang nói cái gì. Người áo đen khép cười một tiếng, nói rằng, Quỷ Vương tông chủ, chớ sốt sáng, ta chỉ là đại biểu chính ta cùng ngươi làm một cái giao dịch mà thôi. Tế tự đại nhân chỉ truyền ta Thiên Thư đệ nhất quyển, đến tiếp sau bộ phận, ta nghĩ ta ở bên trong thần điện là không có cơ hội. Này không, nghe nói ngài nơi này có số trời quyển thứ hai, ta đã tới rồi. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Quỷ Vương thanh âm của càng ngày càng nghiêm nghị. Từ người áo đen xuất hiện đến bây giờ, hắn hầu như vẫn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Là một người kiêu hùng tới nói, loại này không cách nào nắm trong tay cảm giác thật sự là làm hắn phát điên. Không có ý gì. Người áo đen nói rằng, Thiên Thư đệ nhất quyển đổi Thiên Thư quyển thứ hai, chúng ta đồng thời đối ma thần lập lời thề, tuyệt không làm bộ. Hơn nữa người áo đen bỗng nhiên thần bí nói, liên quan với Phục Long đỉnh, chúng ta bên trong thần điện nhưng là có một ít ghi lại, mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, thế nhưng có một chút rất rõ ràng, nếu như tu vi chưa đủ nói, là tuyệt đối không cách nào điều động cái này thần khí, đến thời điểm chỉ có thể bị thần khí ăn mòn nội tâm, lưu lạc lực lượng quý lỗi. Người quỷ vương biến sắc mặt, sau đó rất nhanh sẽ trấn tĩnh lại, hắn trầm ngâm một lát, đã như vậy, thành giao. Thiên thư đệ nhất quyển đổi thiên thư quyển thứ hai. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Nói hắn làm một cái xin mời động tác. Thông minh quyết đoán. Người áo đen nói rằng, sau đó theo quỷ vương hướng về một bên mật thất đi đến. Nửa ngày sau, Hồ Kỳ Sơn trung đột nhiên bay ra một đạo màu bích lục cầu vồng. Đạo này cầu vồng ở giữa không trung bay một vòng, sau đó trực tiếp chui vào xa xa trong rừng cây. Không lâu lắm, một người mặc áo trắng thiếu niên tóc trắng cái mang ý mừng từ bên trong vùng rừng rậm chậm rãi đi ra, người này thình lình chính là Bạch Dạ. Hừ, hừ. Bạch Dạ vừa đi trong lòng vừa đắc ý, quỷ vương, mặc ngươi hùng tài đại lược, còn chưa phải là muốn bị ta lừa. Thiên thư quyển thứ hai cứ như vậy đơn giản tới tay. Rất nhiều lúc, trí khôn và tình báo muốn so với sức mạnh hữu dụng nhiều. Bạch Dạ để lại một tiếng thở dài sau đó liền trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh hướng về Thanh Vân bay đi. Kỳ thực từ Bạch Dạ truy sát Ngọc Dương Tử bắt đầu, tất cả những thứ này liền đều nằm ở Bạch Dạ tính kế chung. Bạch Dạ cần Quỷ Vương Tông Thiên Thư quyển thứ hai, thế nhưng lấy Quỷ Vương tính cách, nếu như không phải hắn tự nguyện lấy ra, coi như thanh đao gác ở trên cổ hắn cũng là vô dụng. Cái dụng Thiên Thư đệ nhất quyển trao đổi nói, Quỷ Vương cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Hơn nữa nếu như Quỷ Vương biết rồi thân phận của Bạch Dạ, hắn nhất định sẽ trắng trợn tuyên truyền Bạch Dạ tu luyện ma giáo tiêu phái công pháp, sau đó để hắn bị chính đạo sở không cho. Lúc này liền cần một cái thân phận của dung tốt. Không quá thiên hạ trong tà đạo tu sĩ Quỷ Vương đại biết nhiều hơn một, hai, vì lẽ đó Bạch Dạ đưa mắt nhắm ngay bị từ không xuất thế, thậm chí ma giáo chính mình chưa từng mấy người biết thần điện trong hậu điện. Thế nhưng đây cũng xuất hiện một vấn đề, từ không xuất thế thần sau điện điện nếu như đột ngột xuất hiện ở Quỷ Vương trước, thế tất sẽ khiến cho Quỷ Vương hoài nghi, này liền cần một cái sự kiện lớn đem thần điện hậu điện thứ khổng lồ này dẫn ra. Cái Bạch Dạ chính đang vì chuyện này buồn bực thời điểm, Ngọc Dương Tử chính mình nhảy nhót đi ra, vì lẽ đó thì có ngàn dặm truy sát cùng với Hỏa Thiêu Man Hoang Thần Điện chuyện tình. Cái Bạch Dạ Hỏa Thiêu Man Hoang Thần Điện tin tức cũng là hắn chính mình truyền đi, mục chính là để Quỷ Vương đưa mắt nhắm ngay nơi đó, do đó thuận tiện chính mình mượn danh nghĩa Man Hoang thân phận của thần điện từ Quỷ Vương trong tay lừa gạt ngày nữa thư quyển thứ hai, bằng không ngoại trừ Bạch Dạ người trong cuộc này, còn lại người biết chuyện lại toàn bộ bị thiêu chết, lại có ai biết hắn đốt Man Hoang Thần Điện chuyện tình đây. Tuy rằng chính hắn bỏ ra thiên thư đệ nhất quyển, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, cuộc giao dịch này nắm giữ thiên thư đệ nhất quyển cùng thiên thư đệ tứ quyển Bạch Dạ chiếm món hời lớn. Thiên thư quyển thứ hai đối Bạch Dạ tác dụng hiển nhiên lớn hơn thiên thư đệ nhất quyển đối Quỷ Vương tác dụng, nắm giữ hai quyển thiên thư ưu thế quá lớn. Tuy rằng chỉnh cái giao dịch nhìn như Bạch Dạ cùng Quỷ Vương trả giá gì đó gần như, thế nhưng mỗi người lấy được đồ vật nhưng không giống nhau. Tổng thể tới nói, Bạch Dạ chiếm món hời lớn. Chương 33. Phần hương vấn tội. Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong. Hạ sơn 2 năm, nơi này vẫn là không có làm sao biến a. Bạch Dạ đi ở trên sơn đạo nhẹ giọng nói rằng, đang lúc này, hắn thấy được một cái bóng người quen thuộc, chính là Chu Tiên thì ra là nhân vật chính Trương Tiểu Phàm, giờ khác này hắn chính cầm một cái xài đao hướng sau núi đi đến. Bởi vì Bạch Dạ đoạt hắn vệ huyết châu cùng nhiếp hồn, vì lẽ đó hắn không có cơ hội huyết luyện vệ hồn, tự nhiên cũng không có tổn thất tinh huyết chuyện món phát sinh. A, Thất sư huynh. Ngay khi Bạch Dạ nhìn hắn thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Bạch Dạ, nhất thời kêu lên. Hừm, Thất sư đệ. Trương Tiểu Phàm gọi ra trong nháy mắt, cũng đã kinh động ở bên cạnh Tống đại nhân chờ người, bọn họ từng cái từ phòng của chính mình bên trong đi ra, vây quanh Bạch Dạ. Thất sư đệ, ngươi ở dưới chân núi một chơi chính là 2 năm, quá tiêu sái. Lục sư huynh Đỗ Tất Thư cười hì hì đi tới, đột nhiên hắn dừng lại, 2 năm không gặp, tiểu tử ngươi trưởng cao như vậy. Bạch Dạ 13 tuổi hạ sơn, bây giờ 15 tuổi, 2 năm qua chính là đang tuổi lớn, chiều cao của hắn cũng từ dưới sơn thời điểm khoảng 1m60 trưởng đến bây giờ chừng 1m8. Như vậy vóc người, ở Đại Trúc Phong trên ngoại trừ Tống đại nhân ở ngoài, là thuộc hắn cao nhất. Đúng rồi, Thất sư đệ, người sau khi xuống núi có hay không cho tới cái gì mới pháp bảo? Nhị sư huynh Ngô đại nghĩa đột nhiên hỏi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, đúng là lấy được vài món tốt pháp bảo. Lấy ra nhìn những sư huynh kia nghe đến đó, lúc này ồn ào nói. Đang lúc này, Tống đại nhân bỗng nhiên mở miệng nói rằng, mọi người để một thoáng, trước hết để cho Thất sư đệ đi thủ tĩnh đường gặp gỡ sư phụ. Tống đại nhân cùng còn lại những kia trạch thuộc tính đồng minh không giống nhau, hắn xem như là Đại Trúc Phong một mạch thường thường ra ngoài làm việc. Hắn đối Bạch Dạ ở bên ngoài làm chuyện này cũng có nghe thấy, vì lẽ đó hắn lúc này để Bạch Dạ trước tiên đi gặp một chút Điền Bất Dịch. Ừ, biết rồi. Bạch Dạ nhìn thấy những sư huynh này tránh ra sau đó, cũng trực tiếp hướng về thủ tĩnh đường đi tới. Đứng ở cửa, Bạch Dạ tinh tĩnh, sau đó nói, sư phụ, đệ tử đã trở về. Đi vào. Điền Bất Dịch thanh âm của từ thủ tĩnh đường trung truyền ra. Ngay khi Bạch Dạ đi tới Điền Bất Dịch bên người thời điểm, Điền Bất Dịch quát lên, ngươi còn biết trở về, ngươi lá gan vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường, thậm chí ngay cả Ngọc Dương Tử cũng dám truy sát, còn giết tới Man Hoang Thần Điện. Ngươi muốn chết, trực tiếp cắt cổ đảo tới cũng nhanh. Trường Sinh Đường đã diệt, Ngọc Dương Tử bị đệ tử giết, Man Hoang Thần Điện cũng bị đệ tử một cây đốt đốt. Bạch Dạ bình tĩnh nói, đệ tử có đầy đủ tự tin mới đi truy sát hắn. Đầy đủ tự tin? Hừ. Điên Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, huyền hỏa dám sao? Bạch Dạ lắc lắc đầu, sau đó bàn tay hơi động, Xích Long kiếm đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay, sư phụ, cái này Xích Long thần kiếm chính là đệ tử tự tin. Thanh kiếm này Điền Bất Dịch nhìn Bạch Dạ trong tay Xích Long kiếm nhất thời biến sắc mặt. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra thanh kiếm này thật sự là hiếm có hỏa hệ chí bảo, tiếp theo hắn lập tức đưa tay tiếp nhận cái này Xích Long kiếm, tỉ mỉ mà nghiên cứu lên. Chỉ chốc lát sau hắn đầu đầy mồ hôi nhìn trước mắt cái này tản ra khủng bố nhiệt độ cao thần kiếm, nói rằng, lao thất, thôi thúc thanh kiếm thần này tiêu hao quá lớn, của ngươi Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện tới trình độ nào, dĩ nhiên có thể vận dụng thanh kiếm thần này. Thanh kiếm thần này là đệ tử tự tay luyện chế, vì lẽ đó ta sử dụng nói sẽ ung dung không ít, dù vậy cũng chỉ có một đòn. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói rằng, thế nhưng vẹn vẹn một đòn chính là hủy thiên diệt địa, Man Hoang Thần Điện, Trường Sinh Đường đều là ở đòn đánh này bên dưới diệt. Ghê gớm, ghê gớm a. Điên Bất Dịch thu hồi mình chân nguyên sau đó đem kiếm trả lại cho Bạch Dạ, ngoài miệng không chô ở cảm khái nói, thanh kiếm thần này đủ để cùng bản môn Chu Tiên sánh ngang, thật là không bình thường a. Cảm thán một tiếng sau đó, Điên Bất Dịch hỏi, cái kia công pháp của ngươi đây? Có người nói ngươi còn tu luyện một quyển hỏa hệ pháp quyết, chuyện gì xảy ra? Bạch Dạ khẽ mỉm cười, tự kiêu nói rằng, đệ tử ở Nam Cương tìm được rồi Hỏa Hoàng Viêm Ngọc, từ đó ngộ ra được Phượng Hoàng Thần Lửa chi đạo, đây là đệ tử tự nghĩ ra, Thần Hoàng Bảo Kinh. Hỏa Hoàng Viêm Ngọc Thần Hoàng Bảo Kinh, Điên Bất Dịch cảm khái nói, ngươi sau khi xuống núi này gặp gỡ làm người ước ao a. Nếu đây hết thể lai lịch đều rõ ràng, vậy ngươi bây giờ đi với ta Thông Thiên Phong gặp mặt trưởng giáo còn có phần hương cốc chư vị đạo huynh. Điên Bất Dịch nói rằng đạo huynh thời điểm, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Xem ra là phần hương cốc hoài nghi huyền hỏa giám ở trong tay ta, cho nên tới Thanh Vân đòi thuyết pháp đến rồi. Bạch Dạ trong lòng cười trộm, bất quá đáng tiếc nha, ta đem huyền hỏa giám hủy diệt rồi, hơn nữa Xích Long thần kiếm chất liệu cũng cùng huyền hỏa giám hoàn toàn khác nhau, các ngươi nhất định là một chuyến tay không rồi. Chân chính thành thục người, làm việc trước liền sẽ đem tất cả sau lộ toàn bộ nghĩ kỹ. Những hành động đó tứ vô kỵ đạn, cũng không có một chút nào che giấu, lại làm việc xúc động người, nhìn như chân thành phong khoáng, kỳ thực nhưng có thể sẽ cấp bên cạnh mình người thân cận mang đến vô cùng thống khổ và phiền phức. Chỉ chốc lát sau, đại trúc phong trên đột nhiên xuất hiện một xích, một xanh biếc, một thanh ba đạo cầu vồng, này ba đạo cầu vồng chính là Điền Bất Dịch, Tô Như cùng với Bạch Dạ. Ngay khi ba người đến Thông Thiên Phong sau đó không lâu, một trận tiếng chuông du dương vang vọng toàn bộ Thanh Vân, không lâu sau đó, mấy đạo cầu vồng từ mỗi cái ngọn núi đi tới Thông Thiên Phong. Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, Thanh Vân môn trung thần thánh nhất địa phương, vẫn như cũ như ngày xưa vậy khí thế hùng vĩ, khiến người ta thán phục. Trước đại điện phương, nhen lửa hương nến trầm mặc thiêu đốt, bay lên từng luồng khói nhẹ. Đại điện ở giữa, chủ vị bên trên, đức cao vọng trọng, Hạc Cốt Tiên Phong đạo huyền chân nhân ngồi ở chỗ đó. Ở trong tay phải của hắn một loạt, là Thanh Vân môn các mạch thủ tọa, bao quát Điền Bất Dịch ở bên trong mọi người, toàn bộ đều ngồi ở chỗ đó. Cái Thanh Vân môn còn lại các mạch trường đệ tử cũ, hoặc ngồi hoặc đứng, đều sau lưng bọn họ. Ở đạo huyền chân nhân bên tay trái, nhưng là rất nhiều Bạch Dạ đã sớm đã gặp người, cầm đầu chính là Bạch Dạ dụng thiên nhãn nhòm ngó phần hương cốc thời điểm thấy thượng quan sách. Bạch Dạ đạo huyền chân nhân chậm rãi nói, hiện tại ta hỏi ngươi mấy chuyện, ngươi còn thành thật hơn đáp lại. Bạch Dạ bình tĩnh nói, vâng. Đạo huyền chân nhân phảng phất ở châm trước câu nói, một lát, chậm rãi nói, ngươi trước đây không lâu hỏa thiêu ma giáo Man Hoang Thần Điện, phần hương cốc các vị đạo hữu chỉ ra và xác nhận ngươi sử dụng là phần hương cốc trấn phái chi bảo huyền hỏa giám, ngươi có thể thừa nhận? Không thừa nhận. Bạch Dạ cao giọng nói rằng, ta hỏa thiêu Man Hoang Thần Điện dùng là chính ta luyện chế pháp bảo Xích Long Thần Kiếm. Hơn nữa trên người ta cũng không có cái gì huyền hỏa giám. Hừ. Đốt cháy Man Hoang Thần Điện hỏa diễm rõ ràng là chúng ta phần hương cốc cao nhất vô thượng tinh khiết chất chi lửa, nơi đó để lại khí tức là sẽ không sai. Thượng quan sách nhìn chằm chằm Bạch Dạ, ngươi đã nói ngươi dụng chính là mình luyện chế Xích Long Thần Kiếm, ngươi có dám lấy ra nhìn? Đốt cháy Man Hoang Thần Điện đích thật là tinh khiết chất chi lửa. Bất quá ngọn lửa này có thể không phải là các ngươi phần hương cốc độc hữu, chính là nó là do Nam Cương Vu Nữ Linh Lung đầu tiên lấy được. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, ta đi Nam Cương, trong lúc vô tình chiếm được Linh Lung Vu Nữ bộ phận truyền thừa cùng với Hỏa Hoàng Viêm Ngọc, có thể triển khai tinh khiết chất chi lửa không có gì thật là kỳ quái. Cho tới Xích Long Thần Kiếm, có thế chứ? Bạch Dạ nói, trên tay xích mang lóe lên, Xích Long Thần Kiếm xuất hiện ở trong tay. Kỳ thực bày ra Xích Long Thần Kiếm cũng là Bạch Dạ trong lòng kế hoạch tốt lắm. Đạo Huyền tuy rằng trong chính đạo người, thế nhưng đối với Thanh Vân môn chấp niệm quá sâu, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lấy Bạch Dạ thiên phú, nhất định sẽ bị hắn chèn ép, lấy bảo đảm trưởng môn Thông Thiên Phong địa vị siêu phàm. Hạng Soàng Sinh chắc là sẽ không chiêu người ghen tị cùng với kiêng kỵ, này là thiên tài đặc hữu quyền lợi. Cái nếu như đem chính mình này phân thiên phú kế tục phóng to, thì lại sẽ cho người vừa nhắc tới tên, liền lập tức tắt tranh đấu chi tâm. giống như là thương nhân cùng thương nhân trong lúc đó sẽ có cạnh tranh, nhưng là thương nhân một khi thành hoàng đế, vương gia, vậy còn có người nào dám đến cùng người tranh. Bạch Dạ bày ra Xích Long Thần Kiếm mục đích cũng đúng là như thế, hắn cần dùng như vậy một cái trí bảo nói cho Đạo Huyền, ta không phải ngươi biết đánh nhau đè xuống. Cái Đạo Huyền tự nhiên cũng sẽ hiểu điểm này, biết rồi những thứ đồ này sau đó, làm một phái trưởng môn Đạo Huyền, hắn chỉ có hai con đường có thể chọn. Số 1, đối Bạch Dạ vẫn như cũ giống như kiểu trước đây đối xử, không có bất kỳ đặc thù đãi ngộ. Thứ 2, lấy dụ dỗ phương thức đối xử hắn, không chỉ có phải cho hắn chỗ tốt, còn cần cực lực lôi kéo hắn, cái này hai loại phương thức đều là Bạch Dạ vui với nhìn thấy. Nhìn thấy Bạch Dạ trong tay thần kiếm, Thượng Quan Sách nhất thời đi tới Bạch Dạ bên người, nắm đến tay tỉ mỉ mà kiểm tra. Bất quá theo kiểm tra, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, thanh kiếm này có cùng Huyền Hỏa Giám tương tự công năng, nhưng cũng rõ ràng không phải Huyền Hỏa Giám, lẽ nào Linh Lung lại còn đang nơi khác để lại truyền thừa không được, không nghĩ tới lại còn bị Thanh Vân Môn chiếm được. Ngồi ở Ngọc Thanh Điện người đều là nhân tinh, bọn họ vừa nhìn Thượng Quan Sách biểu tình liền biết thanh kiếm này khẳng định không đơn giản, mỗi một người đều ngoạn vị nhìn Thượng Quan Sách. Tuy rằng Thanh Vân cùng Phần Hương Cốc cùng thuộc về với chính đạo ba trụ cột lớn, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó vẫn có cạnh tranh, lúc này có thể nhìn thấy Phần Hương Cốc người ăn quả đắng, tất cả mọi người tâm tình không khỏi có chút sảng khoái. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng nghi hoặc, lẽ nào này Thanh Xích Long Thần Kiếm đúng là một cái không thua với Huyền Hỏa Giám bảo vật sao? Nếu như đúng là như vậy, cái kia đem thanh kiếm này luyện chế ra đến Bạch Dạ, thiên tư cao hơn tới trình độ nào, chẳng lẽ lại là một cái thanh diệp sao? Thanh kiếm này chưa chắc là hắn luyện chế, rất có thể là cái gì Linh Lung Vu nữ luyện tốt, không cẩn thận bị hắn cầm đi. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng không khỏi đồng thời bay lên như vậy một cái ý nghĩ. Chỉ chốc lát sau, Thượng Quan Sách sắc mặt âm trầm đem Xích Long Thần Kiếm trao trả cấp Bạch Dạ, không nói một lời ngồi về vị trí của chính mình. Bạch Dạ tiếp nhận thần kiếm, khẽ mỉm cười, vị tiền bối này, ngài đã kiểm tra Xích Long Thần Kiếm, mong rằng đối với lời của ta nói không có gì nghi vấn đi. Theo Bạch Dạ âm thanh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thượng Quan Sách. Ở ánh mắt của mọi người chung, Thượng Quan Sách bất đắc dĩ mặt tối sầm lại nói rằng, ở đây xác thực không phải chúng ta Phần Hương Cốc gì đó, hơn nữa thanh kiếm thần này uy lực mạnh mẽ, xác thực nắm giữ thiêu hủy Man Hoang Thần Điện thành lực. Đạo Huyền sắc mặt bất biến, bất quá nhìn về phía Bạch Dạ trong ánh mắt nhưng xuất hiện một vẻ lo âu, người này thiên phú dị bẩm, càng là có thể được đến loại này tuyệt thế thần vật. Nếu là hắn đàng hoàng ở tại Đại Trúc Phong thật sự là ta Thanh Vân chi phúc, nếu là hắn không cam tâm, hoặc là mơ ước Huyễn Nguyệt Động giật tài tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, xem ra phải thừa dịp sớm nghĩ biện pháp tuyệt hắn ý nghĩ thế này. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời hạ quyết tâm. Tình đã rõ ràng, như vậy chuyện này liền chấm dứt ở đây đi. Đạo Huyền sau khi nhìn quanh một vòng trực tiếp nói, "Đạo Huyền trưởng giáo, những này viết làm phiền, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi." Thượng Quan Sách đống nhiên đứng lên nói rằng, sau đó liền mang theo một nhóm lớn đệ tử từ Ngọc Thanh Điện rời đi. Đạo Huyền nhìn thấy Phần Hương Cốc người rời khỏi sau đó, hắn lần thứ hai nhìn Bạch Dạ, "Bạch Dạ, ngươi và Ngọc Dương Tử giao thủ thời điểm thi triển cửa kia hỏa hệ công pháp cũng là Nam Cương Linh Lung Vu nữ truyền thừa, sắp thực tham khảo bộ phận." Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nói đúng ra bộ công pháp này là ta từ Hỏa Hoàng Viêm Ngọc Trung lĩnh ngộ ra tới, trong đó có chút nội dung xác thực tham khảo Linh Lung truyền thừa cùng với Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Bộ công pháp này ta gọi là Thần Hoàng Bảo Kinh. Tự nghĩ ra công pháp, một vị không biết tên trưởng lão kinh hô lên. Theo này một tiếng thét kinh hãi, tất cả mọi người nhìn Bạch Dạ ánh mắt nhất thời không giống, người này năm nay mới 10 năm tuổi, lại còn có thể tự nghĩ ra công pháp, lẽ nào ta Thanh Vân sắp sửa xuất hiện thứ hai Thanh Diệp tổ sư sao? Nếu là ngươi tự nghĩ ra, không có dính đến những môn phái khác cơ mật, việc này cứ định như vậy đi. Đạo Huyền bỗng nhiên thở dài, ý vị thâm trường liếc nhìn Bạch Dạ cùng với một bên Điền Bất Dịch, sau đó trực tiếp từ trên bảo tọa ly khai. Chương 34. Trảm Quỷ Thần. Ngay khi tất cả mọi người tản đi sau đó, Điền Bất Dịch bỗng nhiên nói rằng, "Phu nhân, ngươi đi về trước, ta mang lão thất đi gặp trưởng giáo sư huynh." "Ừ." Tô Như rất rõ ràng biết phải làm gì, hết thể cũng không nhiều lời, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục quay trở về Đại Trúc Phong. Thấy trưởng giáo sư bá, Bạch Dạ không khỏi có chút ngạc nhiên, "Sư phụ, chuyện gì xảy ra?" Điền Bất Dịch khẽ mỉm cười, nói rằng, dựa theo Thanh Vân môn quy củ, nếu như môn hạ đệ tử tự chế thần công tuyệt học, vậy khẳng định muốn giao cho trưởng môn Thông Thiên Phong lập hồ sơ, vì lẽ đó của ngươi, Thần Hoàng Bảo Kinh là muốn nộp lên. Bất quá như vậy cũng mới có lợi. Chỗ tốt gì? Bạch Dạ nghi ngờ nói, dù sao đem chính mình khổ cực sáng lập ra công pháp cứ như vậy giao ra, đổi lại là ai cũng không cam lòng. Điền Bất Dịch đối Bạch Dạ nghi lự cũng không có cái gì kỳ quái, hắn nói rằng, bản môn truyền thừa hơn 2000 năm, tự Thanh Vân tổ sư khai phái, lại tới Thanh Diệp tổ sư phục hưng, liền như vậy vang danh thiên hạ vì là chính đạo lãnh tụ, trong này bao nhiêu năm tháng, ngươi có từng nghe nói bản môn trưởng giáo chân nhân vị trí, khi nào rơi xuống quá trưởng môn đệ tử gia nhân thủ trên? Điền Bất Dịch khẽ lắc đầu, nói, không có, chưa từng có, bất cứ lúc nào, trưởng giáo chân nhân vị trí này, vẫn luôn là Thông Thiên Phong nhất mạch trưởng môn đệ tử cầm giữ, bao nhiêu năm hạ xuống, tất cả mọi người cảm thấy chuyện đương nhiên, ngươi từ trước đến giờ tự xưng là thông minh, có thể có nghĩ tới nguyên do trong này sao? Thanh Vân cùng Thanh Diệp hai vị tổ sư ở Thông Thiên Phong trên đơn độc để lại thần công gì tuyệt nghệ cùng với trận pháp cấm chế. Bạch Dạ lúc này nói rằng, kỳ thực Bạch Dạ đối với Thông Thiên Phong một mạch đã sớm biết một ít nội mạc, Thanh Diệp truyền xuống tứ đại chân pháp kiếm quyết, lưu truyền ra ngoài chỉ có một môn thần kiếm Ngự Lôi chân quyết, hơn nữa nguyên trung ngoại trừ Vạn Kiếm Nhất cùng Đạo Huyền ở ngoài, liền ngay cả Thương Tùng cũng không biết Thanh Vân môn tổng cộng có tứ đại chân pháp kiếm quyết, bởi vậy có thể thấy được Thông Thiên Phong gốc gác. Hơn nữa liền tứ đại chân pháp kiếm quyết đều chỉ truyền một bộ đi ra ngoài, nói không chắc Huyền Nguyệt trong động còn để lại Thái Cực Huyền Thanh đạo một chút phụ trợ công pháp, thậm chí Thanh Diệp tu đạo tâm đắc. Đây hết thảy đều quyết định Thông Thiên Phong cường đại, bất quá loại này mạnh mẽ trên căn bản đều thể hiện ở trưởng giáo trong tay, vì lẽ đó Thanh Vân môn mỗi một nhâm trưởng giáo trên căn bản đều là Thanh Vân môn mạnh nhất người. Xem ra ngươi đã sớm có suy đoán. Điền Bất Dịch nhìn thấy Bạch Dạ trả lời thoải mái như vậy, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Làm đệ tử, lại dám đối trưởng giáo một mạch vọng thêm phỏng đoán, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Nghĩ tới đây, Điền Bất Dịch nhìn về phía Bạch Dạ trong ánh mắt cũng mang theo nhàn nhạt lo lắng. Có chút suy đoán. Bạch Dạ bình tĩnh nói. Mấu chốt của vấn đề liền ở ngay đây. Điền Bất Dịch rất nhanh sẽ kiềm chế lại lo âu trong lòng nói rằng, những này trưởng môn Thông Thiên Phong độc hữu chính là pháp quyết, ở tại dư mấy mạch bên trong, chỉ có lập xuống đại công đệ tử mới có thể học tập. Gọi là lập xuống đại công liền bao gồm ngươi tự nghĩ ra, Thần Hoàng Bảo Kinh, ngươi đem Thần Hoàng Bảo Kinh dâng ra đến, liền có cơ hội học được ta Thanh Vân môn tối tinh thâm pháp quyết. Chuyện như vậy kỳ thực Thanh Vân môn thủ tọa, trưởng lão đều biết, lại như Đại Trúc Phong một mạch, có một vị tiền bối tự chế Chu Tâm Tỏa đạo pháp, sau đó vị kia tiền bối mượn Chu Tâm Tỏa ở Thông Thiên Phong đổi lấy một phần tu luyện tâm đắc, hắn dựa vào phần này tâm đắc, đạo hạnh tăng nhanh như gió, thành Đại Trúc Phong nhất mạch trụ cột. Thì ra là như vậy, trao đổi pháp quyết mà thôi. Điền Bất Dịch nói tới chỗ này, Bạch Dạ cũng hiểu cái mục đích này, Thông Thiên Phong lấy phương thức này hội tụ toàn bộ Thanh Vân môn hơn 2000 năm tinh hoa, không mạnh, thật sự là không thể. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ cũng đúng này mơ hồ có điều chờ mong, nguyên trùng, Thanh Diệp nhưng là chuyển xuống tứ đại chân pháp kiếm quyết, một là thần kiếm Ngự Lôi chân quyết, một là Trảm Quỷ Thần chân quyết, còn có hai cái không biết là cái gì, không biết ta đây thứ có thể không thể biết mặt khác hai đại chân quyết bộ mặt thật. Rất nhanh, Điền Bất Dịch liền mang theo Bạch Dạ đi tới Thông Thiên Phong phía sau núi, giờ khắc này, Đạo Huyền đã tại nơi chờ. Đạo Huyền nhìn Điền Bất Dịch cùng Bạch Dạ nói rằng, ngươi hẳn là đã biết rồi đi. Bạch Dạ gật gật đầu. Biết rồi, trưởng giáo sư minh. Điền Bất Dịch gật gật đầu sau đó liền trực tiếp ly khai. Nhìn thấy Điền Bất Dịch đi rồi sau đó, Đạo Huyền lập tức mang theo Bạch Dạ đi tới tổ sư từ đường bên cạnh. Tổ sư từ đường ngoại trừ tế tổ ngày, thời điểm khác đều quặn cu é cực điểm. Chỉ thấy lớn như vậy một mảnh trên đất trống, đứng vững một tòa khí thế hùng vĩ cung điện, bốn góc mái cong, ngói lưu ly đỉnh, cổ hương, cổ sắc biển số nhà hồng trụ. Phảng phất đều ở đây hoàn toàn yên tĩnh chung nói ngày xưa lịch sử. Hàng loạt khói nhẹ từ thâm thúy cái có vẻ hơi âm u trong điện bay ra, từ bên ngoài nhìn lại chỉ thấy bên trong ánh nến điểm điểm, càng có đèn trong vỉ vỉ lay động, treo lơ lửng giữa không trung. Thế nhưng ngoại trừ ở trước điện yên lặng quét sân cả người mộc mạc quần áo lão người, càng là không nhìn thấy một bóng người. Người này chính là Vạn Kiếm Nhất Bạch Dạ. Nhìn trước mắt ông lão này, trong lòng âm thầm nói rằng, không biết ta hiện tại nếu như không sử dụng Xích Long Thần Kiếm, là không phải là đối thủ của hắn. Bất quá lấy hắn ở nguyên trung biểu hiện đến xem, ta coi như đem chính mình trừ Xích Long Thần Kiếm ra toàn bộ lá bài tẩy lấy ra cũng chỉ có thể cùng hắn tương đương. Ngay khi Bạch Dạ nhìn Vạn Kiếm Nhất thời điểm, Vạn Kiếm Nhất cũng ngẩng đầu nhìn Bạch Dạ một chút, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh Đạo Huyền, lập tức tránh ra thân thể, để Đạo Huyền cùng Bạch Dạ cùng tiến nhập tổ sư từ đường. Trong từ đường đèn tối tăm, Bạch Dạ cùng Đạo Huyền cùng đi vào. Sau đó nói huyền giấy lên mấy nén nhang, mang theo Bạch Dạ tế bái một lần. Đang lúc này, Đạo Huyền nói rằng, ta Thanh Vân môn có công tất phần thưởng, từng có tất phạt. Bạch Dạ, ngươi tự nghĩ ra, Thần Hoàng Bảo Kinh có công lớn, hôm nay ngươi ở nơi này tổ sư từ đường, ở chư vị tổ sư nhìn chăm chú bên dưới đem pháp quyết hiến đi ra đi. Vâng, trưởng giáo sư bá. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó chậm rãi đem chính mình tự nghĩ ra Thần Hoàng Bảo Kinh nói ra. Bản này Thần Hoàng Bảo Kinh tự không nhiều, cũng bất quá hơn vạn tự. Bạch Dạ vẹn vẹn bỏ ra nửa khắc đồng hồ thời gian liền đem bản kinh văn này đọc một lần. Đạo Huyền cũng là thiên phú dị bẩm người, hắn nghe xong một lần liền đem bản kinh văn này một chữ không lọt nhớ kỹ, chỉ chốc lát sau hắn thở dài nói, không thể không nói, Bạch Dạ, ngươi thật sự là ta Thanh Vân môn kế Thanh Diệp tổ sư tới nay đệ nhất thiên tài, ngăn ngắn mấy năm là có thể sáng chế như vậy một phần không kém gì Thái Cực Huyền Thanh đạo tuyệt thế đạo pháp, năm đó ta nếu như sớm biết ngươi, nói cái gì cũng sẽ không đưa ngươi tặng cho Điển sư đệ. Trường môn sư ba quá khen rồi. Bạch Dạ cười nhạt một tiếng, nói rằng, Đạo Huyền vẻ mặt hơi động, đột nhiên hỏi, tương lai ngươi có thể có tính toán gì? Ta đối tiền tài quyền thế không có bất kỳ. Bạch Dạ kiên định nói, như muốn nói theo đuổi, duy đạo một chữ này. Như có thể, ta chờ mong tương lai nhìn thấu trường sinh bí ẩn. Nghe được Bạch Dạ ngữ khí, Đạo Huyền cũng không cấm ngẩn ra, sau đó cái sắc phức tạp nhìn hắn, thở dài nói, tốt cứng cỏi đạo tâm, thật là lớn khí phách, khà khà, trường sinh bí ẩn. Sau đó tổ sư từ đường lần thứ hai lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có dư hương lượn lờ. Một lát sau đó, Đạo Huyền cười khổ nói, ngươi bản này, Thần Hoàng Bảo Kinh, giá trị quá lớn, có thể so với ta Thanh Vân môn lập phái gốc rễ Thái Cực Huyền Thanh Đạo, nếu là lấy này làm căn cơ, nói không chắc có thể mấy sau trăm tuổi có thể xuất hiện một cái không kém gì Thanh Vân đại phái. Xem ra ta cũng phải xuất đại huyết. Nghe được Đạo Huyền, Bạch Dạ trong lòng dùng mình, Thông Thiên Phong quả nhiên gốc gác thâm hậu đến cực điểm, nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ chỉ cần ra điểm máu là có thể lấy ra có thể so với ta đây thiên, Thần Hoàng Bảo Kinh, gì đó. Chính là không biết hắn nói rốt cuộc là cái gì. Đạo Huyền nhìn Bạch Dạ, lập tức có quyết đoán, ngươi quay về liệt vào tổ sư bài vị lập lời thề, hôm nay ta chuyển cho ngươi bất kỳ cái gì chân pháp, quyết không có thể tiết lộ một chữ đi ra ngoài. Bạch Dạ gật gật đầu, thầm nghĩ, xem ra cũng thật là cái gì có gì rất giỏi đồ vật ta. Hắn lập tức mở miệng nói rằng, vâng. Liệt vào tổ sư ở trên, đệ tử Bạch Dạ ngày sau như tiết lộ bí mật, át gặp ngũ lôi oanh đỉnh, chết không có chỗ chôn. Đạo Huyền hài lòng nhìn Bạch Dạ, mà lên xẹt qua một tia ngạo sắc, nói, hiện nay thiên hạ, Thanh Vân môn trong ngoài đều chỉ nói thần kiếm ngự lôi chân quyết chính là ta Thanh Vân môn vô thượng chân pháp, kỳ thực năm đó ta phái Thanh Diệp tổ sư chính là nhân vật nào, lão nhân ra người thu dọn tiền bối tổ sư truyền xuống đạo pháp, lại lấy tự thân chưa từng tên cổ quyển trên lĩnh ngộ đoạt được, tổng cộng truyền xuống tứ thức chân pháp kiếm quyết. Hôm nay, ta liền đem mặt khác chưa bao giờ hiện thế ba thức chân pháp kiếm quyết cùng nhau truyền cho ngươi. Đạo Huyền nói rằng, ngươi mà lại để tâm nhớ kỹ. Phải. Bạch Dạ trong lòng trở nên kích động, Thanh Vân môn cái kia tràn ngập bí ẩn đích thực pháp kiếm quyết rốt cục muốn xuất hiện. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, tự có sư phụ ngươi truyền thụ. Đạo Huyền chậm rãi nói rằng, ta hôm nay trước tiên truyền cho ngươi đệ nhị thức Trảm Quỷ Thần chân quyết. Tuy tiện nói huyền tướng Trảm Quỷ Thần chân quyết khẩu quyết, tu luyện chi pháp cùng với một ít cấm kỵ toàn bộ nói ra, lúc này Bạch Dạ mới đúng cái này kiếp trước trong tiểu thuyết tối lệnh người ta gọi là đích thực pháp kiếm quyết có một cái trực quan hiểu biết. Hơn nữa theo chiêu thức này chân quyết giảng giải, Bạch Dạ tầm mắt mở ra, coi là thật cảm thấy chiêu thức này chân quyết vì chính mình mở ra xưa nay không biết một phần thiên địa, nguyên lai Thái Cực Huyền Thanh đạo còn có thể tu hành như vậy. Trảm Quỷ Thần chân quyết cùng Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết không giống nhau, Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết chính là lấy đạo pháp ngự sử thiên lôi tấn công địch, vì lẽ đó ra tay thời khắc có thiên lôi phản sân nguy cơ, đạo hạnh không đủ người triển khai chiêu này chính là tự sát. Hơn nữa thiên lôi một khi dẫn hạ, cần phải hao phí rất lớn tâm thần đến điều khiển. Cái Trảm Quỷ Thần thì lại là thuần túy ngự sử tự thân nguyên khí giết địch, bởi vì sử dụng là tự thân nguyên khí, vì lẽ đó chiêu này sử dụng không có bất kỳ nguy hiểm. Bất quá tuy rằng như vậy, thế nhưng tự thân nguyên khí như thế nào so với được với thiên địa chi lực, vì lẽ đó như muốn phát huy Trảm Quỷ Thần chân quyết lực lượng, nhất định phải có cực kỳ thâm hậu căn cơ cùng tu vi, bằng không một chiêu xuống liền đem chính mình toàn bộ rút khô. Theo chân quyết truyền thụ xong xuôi, Đạo Huyền nói rằng, sau khi trở về hảo hảo lĩnh hội Trảm Quỷ Thần chân quyết, ngày mai lúc này tới nơi này nữa, ta chuyển cho ngươi đệ tam thức chân pháp kiếm quyết. Vâng, trưởng môn sư bá. Bạch Dạ được Trảm Quỷ Thần chân quyết sau đó sớm đã có chút không thể chờ đợi, hắn lập tức đi ra tổ sư từ đường. Chương 35. Thái Thanh bí mật. Bạch Dạ rời đi tổ sư từ đường sau đó, hắn lúc này lại phía sau núi tìm nơi không ai khoảng không, bốn phía khắc họa rất nhiều kỳ quái phụ chú, hoặc thiếp khắp chúng quanh thân cây bên trên, hoặc ẩn thân với bụi cỏ hòn đá bên dưới. Mỗi tấm bùa cách xa nhau ở khoảng nửa trượng, nhìn như không liên hệ với nhau liên, trên thực tế nhưng mơ hồ tạo thành một thần bí trận pháp, đem mảnh đất trông này cùng bốn phía ngăn cách. Chỉ là sau một khắc, chợt có một tiếng nhuệ hưởng, từ cái kia mảnh trên đất trống phương đột nhiên vang lên. Một mảnh vân vậy hắc ám, đột nhiên từ mảnh đất trông này phía trên xuất hiện, đảo mắt bao phủ trên đất trống khoảng không, trong nháy mắt đem chu vi dính vào nặng nghề túc sát tâm ý, nhưng mảnh này hắc ám, nhưng chỉ ở mảnh đất trông này bên trong, nói chính xác, chỉ ở xung quanh những lá bùa đó thành pháp trong trận, rất hiển nhiên này vòng ngoài kỳ dị trận pháp chính là thiết chi đem này cố uy lực ràng buộc ở trong đó sử dụng. Chỉ thấy giữa không trung hắc khí càng ngày càng đậm, khiến người ta phảng phất đưa thân vào cửu u địa ngục. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, hốt một tiếng kiếm ngân vang thét dài từ hắc khí bên trong truyền ra, nhưng thấy đến thanh quang long lánh từ trong hắc khí bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt ánh sáng vạn trượng, sắp tối khí loại bỏ hầu như không còn. Bạch Dạ cầm trong tay thanh hồn kiếm lăng không xuất hiện ở cao không chi trung, thanh quang từ trên người hắn phát sinh chói mắt cực điểm, nhưng thấy hắn hai mắt thần quang lấp lánh, nhân kiếm hợp nhất, thình lình từ bầu trời lao thẳng tới mà xuống. Thanh hồn kiếm bí mật mang theo vạn đạo hà quang, phát sinh ầm ầm cự khiếu, khí thế vạn ngàn, kiếm còn ở trên không, trên mặt đất càng nhưng đã bụi bặm tung bay, cắt đá bay đi. Cái theo Bạch Dạ thân thể như điện bắn xuống, quanh thân chi chết cũng giống như bởi vì tốc độ quá nhanh khí thế quá mạnh, cái bông dưng nhóm lửa diễm. Hắn nhìn lại như một cái liều lĩnh, tràn ngập chiến ý chiến thần, phi thân mà xuống. Ầm. Tiếng nổ thật to đảo mắt truyền đến, bị này cỗ thần kỳ chân pháp uy lực đánh trúng mặt đất phát sinh rên thống khổ. Cái nguồn sức mạnh kia ở giữa chói mắt màu xanh trùng sáng, đã đâm thật sâu vào sâu trong lòng đất. Mảnh đất trông này bốn phía các loại lá bùa, bao quát mặt trên vẻ thần bí phụ chú, đột nhiên phát sáng lên. Trong không khí mơ hồ có thần bí chú văn âm thanh, như than nhẹ nói hết bình thường vang lên, sức mạnh vô hình tỏa ra mở ra, đem này cỗ to lớn lực phá hoại lượng bao phủ trong đó, không để tiết ra ngoài. Xa xa, hai bóng người chính nhìn chăm chú vào tình cảnh này, hai người này chính là Thanh Vân môn trưởng giáo Đạo Huyền cùng với Quét Tức tổ sư Từ Đường Vạn Kiếm Nhất. Quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm a. Vạn Kiếm Nhất sắc mặt có chút phức tạp mà nhìn trước mắt tình cảnh này, dĩ nhiên chỉ nghe một lần khẩu quyết là có thể đem Trảm Quỷ Thần triển khai đến một bước này, ta vạn vạn không bằng, bội phục a. Đâu chỉ ngươi bội phục, Đạo Huyền cũng thở dài, hắn tự nghĩ ra kia thiên, thần hoàng bảo kinh, có thể không một chút nào thua cho chúng ta Thanh Vân Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Thực sự là đáng tiếc, hắn như là đệ tử của ta đời tiếp theo trưởng môn trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đáng tiếc. Trận pháp ở ngoài, ánh mặt trời phơi phới, cây cỏ thản nhiên, cái trận pháp bên trong, nhưng là lòng trời lở đất, như mưa rông gió giật. Pháp trong trận báo táp dần dần bình ổn lại, bị sức mạnh khổng lồ kích phát trời cao cắt đá bụi bặm dồn dập hạ xuống, trên mặt đất vết rách cùng cái kia cự đại thâm động, nhưng vẫn như cũ ghi chép vừa nãy cái kia một đòn kinh thiên động địa. Một tiếng gào thét qua đi, Bạch Dạ cầm trong tay thanh hồn kiếm, từ cái kia trong hố sâu nhảy ra, y phục trên người, sắc mặt như trước như thường. Hắn thân thể vừa xuống tới mặt đất, nhất thời thở một hơi, nhưng trên khuôn mặt, nhưng vẫn là không nhịn được hưng phấn kích động vẻ mặt. Trảm Quỷ Thần đối nguyên khí hao tổn quả nhiên lợi hại. Bạch Dạ bỗng nhiên cảm khái không thôi, coi như bằng vào ta Thái Cực Huyền Thanh Đạo trình độ, cũng nhiều nhất liên tục triển khai 3 lần. Thực sự là không biết năm đó Vạn Kiếm Nhất là thế nào dựa vào chiêu này giết vào Man Hoang Thần Điện. Bất quá kế tục tốn đi nghiên cứu nói, một chiêu này tiêu hao hẳn là còn có thể giảm thiểu một ít. Bạch Dạ hồi tưởng vừa nãy chính mình triển khai chiêu này một chút chỗ sai lầm, bằng vào ta trước mắt công lực, nếu là đem chiêu này tu luyện tới cực hạn, lẽ ra có thể liên tục triển khai 5 lần, đây chính là cực hạn, nếu muốn nhiều hơn nữa mấy lần, cũng chỉ có thể không ngừng tăng cao tu vi. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày thứ 2, thời gian giống nhau, tổ sư Từ Đường. Bạch Dạ y theo Đạo Huyền nói đúng giờ đi tới nơi này, lúc này, Đạo Huyền đã ở chỗ này. Người đã đến rồi. Đạo Huyền trên mặt mang theo ý cười mà nhìn Bạch Dạ, sau đó đưa tới 3 cái hương. Nhìn thấy Bạch Dạ tiếp nhận hương, tế bái tổ sư sau đó, Đạo Huyền nói rằng, hôm nay chuyển cho ngươi đệ tam thức chân pháp kiếm quyết Thiên Chu chân quyết. Đây là thanh diệp tổ sư truyền xuống tứ thức chân pháp kiếm quyết trung uy lực mạnh nhất một cái, ngươi cần phải cẩn thận tu hành. Mạnh nhất. Bạch Dạ trong lòng hơi động, hỏi, lẽ nào Thiên Chu chân quyết dĩ nhiên so với Trảm Quỷ Thần cùng Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết còn mạnh hơn? Không sai. Đạo Huyền gật gật đầu, căn cứ ghi chép, thanh diệp tổ sư trước hết sáng lập ra là Trảm Quỷ Thần chân quyết. Bất quá tổ sư cảm thấy chiêu này đối nguyên khí hao tổn quá nghiêm trọng, liền đón lấy sáng lập Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết. Bất quá Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết rồi lại có thiên lôi phản phệ nguy hiểm. Sau đó, tổ sư lại lấy Trảm Quỷ Thần chân quyết cùng Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết trưởng sáng chế ra bộ này Thiên Chu chân quyết. Sau đó nói Huyền chậm rãi đem Thiên Chu chân quyết khẩu quyết truyền xuống. Tại đây sau đó, hắn lại để cho Bạch Dạ trở lại tìm hiểu. Ngày thứ 3 thời điểm lại đi tới nơi này, truyền cho hắn thức cuối cùng chân pháp kiếm quyết. Ngươi dĩ nhiên đem Thiên Chu chân quyết cũng truyền cho hắn. Vạn Kiếm Nhất khá là ngoài ý muốn nhìn Đạo Huyền, Thiên Chu chân quyết nhưng là lịch đại trưởng môn mới có thể tu hành pháp quyết, ngươi cứ như vậy truyền cho hắn. Hơn nữa ngày mai cái kia thức cuối cùng chân pháp kiếm quyết nhưng là trưởng môn một mạch mạnh mẽ chủ yếu nhất cũng là căn bản nhất cơ sở, ngươi cũng như vậy truyền đi. Tổ Huyền cũng không có nói Thiên Chu chân quyết chỉ có lịch đại trưởng môn có thể học. Đạo Huyền thở dài nói rằng, ngươi cảm thấy người này là có thể cường lực khống chế sao? Vạn Kiếm Nhất nhất thời một mảnh lặng lẽ. Ta ở thời điểm bằng vào ta mấy trăm năm tu vi cùng với hy vọng cũng vẫn không sao. Nếu là tương lai ta đi, lấy giật tài năng lực tuyệt đối không chế trụ được hắn. Đạo Huyền nghiêm túc nói rằng, trận không bằng sơ, cùng với vì tương lai chôn cái kế tiếp mầm họa, chẳng bằng mượn cơ hội này đem những pháp quyết này truyền xuống, chấm dứt hắn đối Huyền Nguyệt động lòng hiếu kỳ. Hắn hiện tại liền dám một người một ngựa độc sông ma giáo Man Hoang Thần Điện, đồng thời một cây đuốc thiêu hủy, nhân vật như vậy, dùng võ lực là chấn giữ không được, hơn nữa ta quan người này cũng coi như trọng tình nghĩa, chỉ có tình, nghĩa này hai chữ mới có thể trở thành là hắn công xiềng. Đạo Huyền chậm rãi nói rằng, ta đối với hắn càng tốt, hắn càng là không thể có cái gì dị động. Đạo Huyền tính kế tuy rằng hắn chỉ nói cho Vạn Kiếm Nhất, thế nhưng hắn cũng không biết, tất cả những thứ này đều ở đây Bạch Dạ như đã đoán trước. Lại nói Bạch Dạ chiếm được Thiên Chu chân quyết sau đó lập tức trở về đi hảo hảo tìm hiểu một phen. Chiêu thức này chân pháp kiếm quyết không hổ là Thiên Chu tên, uy lực quá lớn. Bạch Dạ theo cảm ngộ, trong lòng càng mà thán phục lên, chiêu này dĩ nhiên là ở Trảm Quỷ Thần cơ sở trên tăng thêm tụ linh hiệu quả, lấy tự thân nguyên khí vi dẫn, tụ tập thiên địa linh khí. Đồng thời đem linh khí hóa thành kiếm khí cùng tự thân nguyên khí kết hợp với nhau, tiêu hao đồng dạng nguyên khí, Thiên Chu chân quyết uy lực muốn mạnh mẽ hơn Trảm Quỷ Thần không chỉ gấp đôi. Bạch Dạ đang thán phục đồng thời trong lòng cũng mơ hồ có chút kỳ quái, chiêu này Thiên Chu chân quyết uy lực lớn thì lại đại rồi, thế nhưng đối nguyên khí hao tổn, đạo pháp căn cơ cùng với trên tay binh khí yêu cầu quá cao, người bình thường căn bản là không làm được. Chỉ có Thái Cực Huyền Thanh Đạo ở thượng thanh cảnh giới tu luyện được đăng phong tạo cực sau đó mới có thể dựa vào thần binh lợi khí miễn cưỡng sử dụng, chân chính nếu muốn phát huy chiêu này thành lực, e sợ chỉ có tu luyện tới thái thanh cảnh giới mới được. Như vậy chân pháp kiếm quyết người bình thường căn bản không dùng được, Xem ra trưởng môn một mạch nơi đó khẳng định có chút bí quyết còn không nói ra. Bạch Dạ trong mắt lóe ra một tia dị quang. Rất nhanh, ngày thứ ba đến rồi, vẫn là tổ sư từ đường. Đây là thức cuối cùng chân pháp kiếm quyết. Đạo Huyền ngưng trọng nói rằng, chiêu thức này chân pháp kiếm quyết là chúng ta Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh đạo cốt lõi nhất một thức, đồng thời cũng là để Thái Cực Huyền Thanh đạo thăng hoa một thức. Thăng hoa? Bạch Dạ sững sờ. Ngươi thời gian tu hành còn thiếu, vì lẽ đó cảm giác không ra. Đạo Huyền khẽ mỉm cười giải thích, đón lấy mấy năm qua nếu như ngươi hảo hảo phỏng đoán, tu luyện bốn thức này chân pháp kiếm quyết, ngươi sẽ có cảm giác. Đạo Huyền kiên nhẫn giải thích, chúng ta Thanh Vân môn đạo pháp chia làm trụ cột nhất Thái Cực Huyền Thanh đạo cùng với càng hai sâu vận dụng giai đoạn, so với như thần kiếm ngự lôi chân quyết. http Tu hành chân pháp kiếm quyết thời gian nếu là dài ra, trong cơ thể Thái Cực Huyền Thanh đạo chân nguyên sẽ theo chân pháp kiếm quyết sử dụng mà không ngừng thuế biến, cuối cùng biến thành thích hợp nhất tu luyện chiêu thức này chân pháp kiếm quyết chân nguyên. Đạo Huyền chậm rãi đem Thái Cực Huyền Thanh đạo cùng chân pháp kiếm quyết quan hệ giữa nói ra, nếu là có người mấy chục năm như một ngày tu luyện Trảm Quỷ Thần chân quyết, như vậy này bên trong cơ thể Thái Cực Huyền Thanh đạo uy lực đều sẽ càng ngày càng mạnh, triển khai Trảm Quỷ Thần thời điểm, uy lực cũng sẽ vô cùng khó tin. Đồng dạng, nếu là có người mấy chục năm như một ngày tu luyện Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết, như vậy mấy chục năm sau, trong cơ thể hắn chân nguyên sẽ cùng trời lôi gần gũi. Đến thời điểm triển khai Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết thời điểm, nhìn trời lôi trưởng khống cũng càng phát ung dung. Đạo Huyền cảm khái nói rằng, Thanh Diệp tổ sư kỳ tài ngút trời, sáng chế ra bực này lấy chân pháp kiếm quyết rèn luyện chân nguyên pháp môn. Bất quá phương thức này dương luyện chân nguyên cần thời gian quá dài. Thiên phú dị bẩm người cần mấy trăm năm, cái thiên phú kém một chút càng là xa xa khó vời. Vì lẽ đó hiện tại trong môn phái rất nhiều đệ tử áp dụng chính là lấy pháp bảo phụ trợ phương thức tu luyện, dùng một cái linh khí dư thừa pháp bảo ảnh hưởng tự thân chân nguyên, lấy đạt đến chân nguyên thuế biến mục đích. Đạo Huyền nói tới chỗ này, không khỏi có một ít đắc ý, bất quá này thức cuối cùng chân pháp kiếm quyết kiếm khí quy nguyên chân quyết, nó cùng ba thức đầu không giống nhau, nó không có bất kỳ lực công kích, chỉ là một bộ phụ trợ kiếm quyết, thế nhưng một khi tu luyện bộ này kiếm quyết, chân nguyên lột xác tốc độ đều sẽ nhanh hơn mấy lần, mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Vì lẽ đó kiếm khí quy nguyên chân quyết mới là ta Thanh Vân môn trừ Thái Cực Huyền Thanh đạo ở ngoài căn bản nhất đích thực pháp kiếm quyết. Đạo Huyền mỉm cười nói, ta hiện tại liền đem bộ này chân pháp kiếm quyết khẩu quyết truyền thụ cho ngươi. Vâng, đa tạ trưởng giáo sư bá. Bạch Dạ sáng mắt lên, trực tiếp nói. Đạo Huyền lập tức đem kiếm khí quy nguyên chân quyết khẩu quyết chậm rãi nói ra. Rất nhanh, Bạch Dạ liền đắm chìm trong kiếm khí quy nguyên chân quyết huyền diệu bên trong. Xem tới đây chính là Thái Cực Huyền Thanh đạo thái thanh cảnh ảo diệu thực sự. Bạch Dạ chiếm được kiếm khí quy nguyên chân quyết sau đó, trong lòng không khỏi nói rằng, Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết, Trảm Quỷ Thần chân quyết cùng với Thiên Chu chân quyết, này tam đại chân pháp kiếm quyết đồng thời sử dụng kiếm khí quy nguyên chân quyết tiến hành thuế biến, cuối cùng dẫn đến Thái Cực Huyền Thanh đạo chân nguyên chất lượng cái trước đại bậc thang, đồng thời cuối cùng lên đỉnh thái thanh cảnh. Đây chính là trưởng giáo nhất mạch gốc gác, cái này cũng là thái thanh cảnh ảo diệu. Còn lại lục mạch nếu như muốn tu luyện tới thái thanh cảnh, e sợ mặc dù là thiền tư thông minh như vạn kiếm nhất này đám nhân vật, đều rất khó ở sinh thời dụng chỉ một Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết đem chân nguyên rèn luyện đến phù hợp lên cấp tiêu chuẩn. Chương 36. Phân bảo. Bạch Dạ. Đạo Huyền nói rằng, bây giờ Trảm Quỷ Thần chân quyết, Thiên Chu chân quyết cùng với Kiếm Khí Quy Nguyên chân quyết cũng đã truyền cho ngươi, ngươi trở lại hướng về sư phụ ngươi học tập Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết đi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút học được bốn thức này chân quyết sau đó có thể tu luyện tới một bước nào. Phải. Bạch Dạ mỉm cười quay về Đạo Huyền thi lễ một cái sau đó liền muốn xoay người rời đi. Chờ một chút. Đạo Huyền bỗng nhiên ném ra một tấm lệnh bài, cái này sau đó liền về ngươi. Đây là Bạch Dạ tiếp nhận lệnh bài, sững sờ. Này là một khối thanh ngọc vậy lệnh bài, mặt trên có Thanh Vân Thất Phong phù điêu, khiến cho bài trung tâm khắc lại một cái lệnh tự. Nhiều tại trưởng môn sư bá. Bạch Dạ thu hồi lệnh bài nói rằng, đi thôi. Đạo Huyền phất phất tay, ta lại đã trở về. Bạch Dạ từ Thông Thiên Phong trở lại Đại Trúc Phong sau đó, nhẹ giọng nói rằng, Liên Đỗ Tất Thư một người tại nơi làm cơm, Trương Tiểu Phàm tại nơi hỗ trợ, những người khác đều đi bế quan. Quên đi, đến lúc ăn cơm khẳng định sẽ ra tới. Bạch Dạ tùy ý vừa nhìn liền phát hiện hắn những các sư huynh đó toàn bộ chạy đến Thái Cực Động bên trong khổ tu, ngược lại lập tức sẽ ăn cơm, trực tiếp đi dùng bữa thính chờ là được rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trực tiếp đã nghĩ dùng bữa thính đi đến. Ngay khi Bạch Dạ sau khi ngồi xuống không bao lâu, Trương Tiểu Phàm liền bưng một bàn món ăn lên, hắn nhìn thấy Bạch Dạ sau đó cả kinh, sau đó vui mừng nói, "Thất sư huynh, người đã trở về." "Ừm, đã trở về." Bạch Dạ mỉm cười nói, tiếp theo Bạch Dạ quan sát Trương Tiểu Phàm một phen, "Tiểu sư đệ, của ngươi Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ nhất luyện thành." Thất sư huynh, làm sao ngươi biết? Ta cũng vậy, xế chiều hôm nay mới luyện thành. Trương Tiểu Phàm mơ hồ hỏi. Ngươi tu vi quá thấp, không che giấu nổi ta. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, bất quá của ngươi cơ sở đúng là đánh phi thường vững chắc a. Ta nguyên tưởng rằng chỉ có ta đây loại đồng thời tu luyện hai bộ công pháp người có thể làm đến bước này, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng làm xong rồi, không hổ là sư đệ của ta. Trương Tiểu Phàm nghe được Bạch Dạ nói đồng tu hai bộ công pháp thời điểm, tim đập đột nhiên tăng nhanh suýt chút nữa kêu lên, bất quá hắn có chút tò mò nhìn Bạch Dạ. Thất sư huynh, ngươi đồng thời tu luyện hai bộ công pháp. Sư phụ không phải chỉ truyền chúng ta Thái Cực Huyền Thanh đạo sao? Còn có một bộ là ta tự nghĩ ra. Bạch Dạ cười nói, ngươi nếu như muốn học, ta dạy cho ngươi. Không. Không được. Trương Tiểu Phàm dùng sức lắc đầu, ta ngay cả Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ nhất đều tu luyện 3 năm mới thành công, tu luyện nữa những công pháp khác khẳng định càng không được. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận sang sáng tiếng cười, tiểu sư đệ, của ngươi Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ nhất luyện thành. Người tới chính là Tống đại nhân. Tiểu sư đệ đệ nhất tầng thật sự luyện thành. Một đạo giọng nghi ngờ từ phòng bếp truyền đến, đây là Đỗ Tất Thư. Theo này hai âm thanh, Nô Đại Nghĩa, Trình Đại Lễ, Hà Đại Trí cùng với Lữ Đại Tín bốn người cũng chạy tới vui mừng nhìn Trương Tiểu Phàm. Bị mọi người vây xem, Trương Tiểu Phàm nhất thời một trận mặt đỏ. Không lâu lắm, Điền Bất Dịch, Tô Như cùng với Điền Linh Nhi cũng đi vào. Điền Bất Dịch vừa nhìn thấy Bạch Dạ, sáng mắt lên, lao thất, trưởng giáo chuyện phân phó, thế nào rồi? Bạch Dạ biết đây là Điền Bất Dịch không muốn đem sự tình bại lộ, vì lẽ đó nói như vậy, hắn lập tức gật gật đầu, đều hoàn thành. Được. Được. Điền Bất Dịch nghe đến đó đại vi mang ý, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hai năm sau thất mạch hội vũ phải xem ngươi rồi, có ngươi ở đây, lần này thất mạch hội vũ đầu tiên nhất định là chúng ta Đại Trúc Phong. Có lao thất cái này một cây đuốc thiêu hủy ma giáo một trong bốn đại phái cao thủ ở, còn lại các mạch những đệ tử kia hoàn toàn không phải là đối thủ. Tô Như cũng cười nói, lần này thất mạch hội vũ chính là lao thất một mình ngươi biểu diễn. Sư phụ, sư nương, cái này chỉ sợ làm các ngươi thất vọng rồi. Bạch Dạ cười khổ đem đạo huyền cho tấm lệnh bài kia lấy ra. Một bên Tô Như vừa nhìn thấy này tấm lệnh bài nhất thời ngây ngẩn cả người, dĩ nhiên là trưởng lão lệnh bài. Trưởng giáo sư huynh lại cho ngươi một khối trưởng lão lệnh bài. Xem ra sau này thất mạch hội vũ ngươi không tư cách dự thi a. Sư đệ, ngươi lại thành trưởng lão rồi. Tống đại nhân kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, ngươi nhập môn mới bao lâu, chỉ có 5 năm đi, vẹn vẹn 5 năm là được trưởng lão. Một bên Điền Bất Dịch cũng ngây ngẩn cả người, bất quá hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, hắn trừng mắt một bên đệ tử, lão thất không thể lên sân khấu, cái kia lần sau thất mạch hội vũ trọng trách liền ở trên người các ngươi nếu như vẫn là giống như kiểu trước đây, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Ngạch là sư phụ Tống đại nhân bọn họ nhất thời khúm núm nói rằng, lúc nói chuyện thỉnh thoảng liếc một cái thủ tọa thượng Điền Bất Dịch. Tô Như bỗng nhiên ngưng trọng nhìn Bạch Dạ, lão thất, ngươi thành thật khai báo, của ngươi Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện tới trình độ nào? Nghe được Tô Như câu hỏi, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhắm ngay Bạch Dạ, những ngày qua bọn họ cũng biết Bạch Dạ ở bên ngoài đã làm gì. Ngàn dặm truy sát Ngọc Dương Tử, hỏa thiêu man hoang thần điện. Ngọc Dương Tử là ai? Hắn nhưng là ma giáo tứ đại phe phái trưởng sinh đường thủ lĩnh, thành danh mấy trăm năm đại ma đầu. Thế nhưng mặc dù là như vậy, một người cũng bị Bạch Dạ đuổi giết mấy ngàn dặm, cuối cùng càng là ở ma giáo tổng đàn man hoang thần điện bị một cây đuốc tiêu chết. Nhìn thấy bọn họ ánh mắt tò mò, Bạch Dạ khẽ mỉm cười, đệ tử Hạ Sơn một năm sau, ở Nam Cương chợt có ngộ ra, may mắn đột phá đến rồi thượng thanh cảnh giới, đồng thời lĩnh ngộ Thần Hoàng Bảo Kinh. Đúng là thượng thanh. Tống đại nhân nghe đến đó rất là chấn động. Thanh Vân môn trung, nhân số tiếp cận ngàn người, nhưng có thể đột phá ngọc thanh cảnh tiến vào tập thượng thanh cảnh giới, lấy trưởng môn đạo huyền chân nhân dẫn đầu, cũng bất quá 10 người ra mặt mà thôi, bọn họ không nghĩ tới mình tiểu sư đệ ngăn ngắn 5 năm liền tu luyện đến một bước này. Bạch Dạ gật gật đầu tiếp tục nói, sau đó năm thứ 2 trên căn bản đều chờ ở Thiên Âm tự, Phổ Không đại sư để ta chờ ở Vô Tự Ngọc Bích bên cạnh tu luyện. Cũng là ở một năm này, đệ tử ở Vô Tự Ngọc Bích phía dưới hoàn thiện Thần Hoàng Bảo Kinh, tu vi tiến nhanh. Thanh Vân môn trẻ tuổi nhất trưởng lão, cũng là tu luyện tới thượng thanh cảnh nhanh nhất đệ tử, không hổ là sư đệ của ta, quá cho ta mặt dài rồi. Điền Linh Nhi cười hì hì nhìn Bạch Dạ, sau đó duỗi ra một bàn tay trắng nõn. Làm gì? Bạch Dạ nghi hoặc mà nhìn Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi đại đại liệt liệt đi tới Bạch Dạ bên cạnh, nói: "Sư đệ à, ngươi đến bên dưới ngọn núi có hay không mang đồ chơi tốt gì trở về? Hóa ra là muốn lễ vật a." Bạch Dạ liếc nàng một chút, tiện tay ném cái lục lạc chuông quá khứ, "Cái này lục lạc chuông ngược lại đối với ta vô dụng, đưa cho ngươi chơi đi." Điền Linh Nhi đưa qua tay một cái cầm lấy cái này tiểu linh đang, lắc lắc. Đinh đương. Một tiếng vang lanh lảnh, như ở lòng người điền vang vọng giống như vậy. Tại đây dùng bữa trong sảnh, về vang lên. Xinh đẹp quá tiểu linh đang. Điền Linh Nhi vui vẻ nhìn kỹ một chút cái này kim linh, ngay khi nàng đem kim linh đảo ngược lại thời điểm ở kim linh trên thấy được ba chữ, nàng nhẹ giọng nói ra, "Hợp Hoan Linh, sư đệ, cái này linh đang cứ gọi Hợp Hoan Linh sao?" "Hả? Hợp Hoan Linh?" Tô Như sao vừa nghe danh tự này, cả kinh, "Linh Nhi, cái kia linh đang nắm cho ta nhìn một chút." "Biết rồi." Điền Cảnh không thôi đem linh đang nộp đi tới. Đang lúc này, Điền Bất Dịch hỏi, "Là cái kia Hợp Hoan Linh sao?" Xem ra có lẽ vậy. Tô Như nghiêm túc nhìn trên tay linh quang, "Lão thất, ngươi từ đâu lấy được?" "Ở Hắc Tâm lão nhân thi thể bên cạnh lấy được." Bạch Dạ cười nói, "Ta tìm được rồi 800 năm trước luyện huyết đường trụ sở bí mật, tại nơi phát hiện Hắc Tâm lão nhân thi thể." "Ngươi lại còn tìm được rồi Hắc Tâm lão nhân giấu thi nơi?" "Cái kia có phát hiện hay không vệ huyết châu?" Điền Bất Dịch kinh dị nhìn Bạch Dạ, chính hắn một đồ đệ số phận không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Ngay khi vệ huyết châu ba chữ này mới vừa nói ra khỏi miệng thời điểm, một bên Trương Tiểu Phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì thân thể run lên. Bất quá lực chú ý của tất cả mọi người đều ở đây Bạch Dạ trên người, thật không có người chú ý tới hắn. Bạch Dạ lắc lắc đầu, nơi đó ngoại trừ cái này kim sửa ở ngoài, bảo bối gì cũng không có. Ta rời đi nơi đó sau đó, đem cái trụ sở kia cũng đồng thời hủy diệt rồi. Linh Nhi. Tô Như đem hợp hoan linh giao cho Điền Linh Nhi, cái này hợp hoan linh là một cái thành lực cực lớn bảo vật, ngươi muốn dùng cẩn thận, nếu là tu vi không đủ, rất dễ dàng gặp phải phản vệ. Biết rồi, nương. Điền Linh Nhi hỉ tư tư cầm một sợi tơ đem hợp hoan linh quấn vào bên hông mình, hơi rung động, linh tâm nhẹ nhàng va chạm ken thân, lại một lần phát ra âm thanh. Len ken đương. Điền Linh Nhi nhìn ở trong mắt, thiếu nữ tâm tính, rất là yêu thích, liên đối nhìn Bạch Dạ ánh mắt cũng nhu hòa không ít. Phải biết nàng bình thường nhưng là thường xuyên cùng Bạch Dạ tranh đấu, tuy rằng mỗi lần thua đều là bản thân nàng. Ta ở dưới chân núi chuyện tình hay là trước không đề cập nữa. Bạch Dạ bỗng nhiên nhìn về phía một bên Trương Tiểu Phàm, hôm nay nhưng là tiểu sư đệ luyện thành Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất ngày thật tốt. Điền Linh Nhi ồ một tiếng, sau đó nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, tiểu sư đệ, ngươi thật sự luyện thành tầng thứ nhất. Sư phụ sư nương, đệ tử hôm nay tu thành Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất. Trương Tiểu Phàm nói rằng, hảo hảo nỗ lực. Tô Như mỉm cười khích lệ nói, hừ. Mà ngồi ở đằng trước Điền Bất Dịch mắt lạnh nhìn Trương Tiểu Phàm, thấp giọng mắng một câu, tên ngớ ngẩn. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó lấy ra một cái màu xanh tiên kiếm đưa cho Trương Tiểu Phàm, tiểu sư đệ, cái này thanh ti kiếm cũng coi như một cái không lầm pháp bảo, này đây Bích Lạc Thần Ngọc luyện chế mà thành, chờ ngươi tu luyện tới khu vật cảnh giới sau đó, sẽ cầm nó đi. Tốt ngươi cái lao thất, lại còn có tốt như vậy pháp bảo. Đỗ Tất Thứ đỏ mắt nói rằng, ngươi lần này đi ra ngoài có hay không cấp lục sư huynh ta chuẩn bị lễ vật gì? Lão Lục, ngươi đều cao tuổi rồi, còn không thấy ngại hướng về sư đệ đòi lễ vật. Tô Như ánh mắt chừng, ta xem các ngươi ra mặt đều hậu không ít mà, đợi lát nữa cơm nước xong sau đó toàn bộ các ngươi lưu lại, ta muốn khảo giáo các ngươi tu vi. Lục sư đệ Tống đại nhân chờ người hai mắt bốc hỏa mà nhìn Đỗ Tất Thư. Đỗ Tất Thư biết đây là chính mình xung họa, túi đầu ăn cơm, không dám nhìn xem chính mình các sư huynh. Được rồi, đừng làm rộn, ăn cơm. Điền Bất Dịch phất phất tay nói rằng. Chương 37. Lần đầu gặp gỡ Lâm Kính Vũ. Sau buổi cơm tối, Bạch Dạ trực tiếp theo Điền Bất Dịch đi tới Thủ Tĩnh Đường. Sư phụ, đệ tử muốn học thần kiếm ngự lôi chân quyết. Bạch Dạ vừa vào cửa liền trực tiếp nói, hắn có thể không có quên chính mình còn kém thần kiếm ngự lôi chân quyết mới có thể tập hợp đủ tất cả chân pháp kiếm quyết để cho mình Thái Cực Huyền Thanh Đạo vì tương lai Thái Thanh cảnh giới tiến hành lột xác cuối cùng. Ngươi ở đây trưởng giáo cái kia Điền Bất Dịch cẩn thận mà hỏi thăm một tiếng. Đệ tử ở chư vị tổ sư trước mặt lập lời thề, không thể nói. Bạch Dạ trực tiếp nói, cũng được, ngươi đã lập lời thề, việc này còn chưa tính. Điền Bất Dịch biết quý củ, cũng không có làm khó dễ Bạch Dạ, ngươi tu luyện tới loại cảnh giới này, ta đây cái làm sư phụ cũng không đưa đến tác dụng gì. Nay thần kiếm ngự lôi chân quyết liền truyền cho ngươi đi, lấy ngươi căn cơ sử dụng chiêu này không có vấn đề gì. Đa tạ sư phụ. Bạch Dạ nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Điền Bất Dịch khẽ gật đầu, thần kiếm ngự lôi chân quyết chính là ta đạo ra tiên pháp trung vô thượng kỳ thuật, lấy phàm nhân thân gợi ra thiên địa chí uy chỉ chốc lát sau, Điền Bất Dịch liền đem thần kiếm ngự lôi chân quyết toàn bộ giảng giải một lần. Bạch Dạ tử tế tìm hiểu một lần, sau đó nói, sư phụ, dung đệ tử ra đi thử xem. Đi thôi. Điền Bất Dịch gật gật đầu, bất quá trong lòng hắn lại nói, vẹn vẹn nghe xong một lần đã nghĩ triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết. Quá tự đại, ta thanh vân môn trên dưới, có ai mà không trải qua vài năm khổ tu mới nắm giữ chiêu này. Bất quá như vậy cũng tốt, là nên để hắn nếm thử thất bại tư vị. Nghĩ tới đây, hắn cũng cùng sau lưng Bạch Dạ cùng rời đi Thủ Tĩnh Đường. Bạch Dạ đi tới một cái trống trải địa phương, trong nháy mắt xông lên trên không, tay cầm kiếm quyết, chân đạp thất tinh, liền đi bảy bước, trường kiếm bỗng nhiên chọc trời, trong miệng nói lẩm bẩm, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Trong chốc lát, phía chân trời mây đen nhất thời quần quần không ngừng, tiếng sấm ầm ầm, hắc vân biên giới không ngừng có điện quang lấp lóe, trong thiên địa một mảnh túc sát, gió lớn ào ào. Trong phút chốc, thiên động diêu. Toàn bộ đại trúc phong phảng phất cũng chấn động động không ngừng, mà ở ngọn núi này sau sơn, nguyên bản bình tĩnh rừng trúc cũng không chỗ ở lay động. Cái kia một đạo phảng phất đến từ viễn cổ điện quang, ở chân trời lóe lên, bỗng mà lên, đâm thủng hắc vân, xé rách trời cao, như kiêu ngạo mà ngông cuồng tự đại thần minh, rơi vào phàm trần, đứng ở cái kia thiêu đốt mũi kiếm. Cái kia trong nháy mắt, giữa bầu trời người, bỗng nhiên không nhìn thấy bóng người của hắn, cái kia nóng rực mà tia sáng chói mắt, che đậy vùng thế giới này thế gian. Đột nhiên, kinh lôi lại vang lên. Âm ầm trong tiếng, thiên địa biến sắc, cái kia một đạo to lớn vô cùng của sáng, bắn nhanh ra, xuyên thủng hư không, một đi không trở lại, thế không thể đỡ nhằm phía đại địa. Chỉ chốc lát sau, tất cả tan thành mây khói, chỉ thấy mặt đất xuất hiện một cái khoảng 7-8 trượng cháy đen hô to. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đột nhiên một đạo kinh ngạc thốt lên từ nơi không xa truyền đến. Bạch Dạ hướng về âm thanh nhìn lại, chính là Tống đại nhân chờ người. Nguyên lai Bạch Dạ vừa triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết, gây nên khí trời thay đổi thời điểm, bọn họ liền lập tức chạy tới. Bất quá bọn hắn đúng là vẫn còn chậm một bước, chỉ là xa xa nhìn thấy một tia chớp từ bầu trời đánh xuống, mà lúc đến nơi này cũng chỉ có thấy được trên đất hô to. Hắn dĩ nhiên thật chỉ là nghe xong một lần khẩu quyết liền học được cách đó không xa Điền Bất Dịch kinh hãi mà nhìn mình đồ đệ, vừa nay hắn nhưng là hoàn chỉnh thấy được toàn bộ quá trình, mặc dù bây giờ còn không thuần thục, bất quá ở mài giũa cái 1-2 năm, uy lực thì sẽ không so với ta thi triển thời điểm yếu đi. Xem ra hắn tự nghĩ ra, thần hoàng bảo kinh, sau đó, đạo hạnh thật sự tiến bộ đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ khi Bạch Dạ học được thần kiếm ngự lôi chân quyết sau đó đã qua nửa năm. Bạch Dạ từ quỷ vương trong tay trao đổi đến rồi thiên thư quyển thứ 2 sau đó, thiên thư nội dung lần thứ 2 nối liền một phần. Mỗi ngày không gián đoạn đối này ba quyển thiên thư nghiên cứu phối hợp chính hắn ở rất nhiều thế giới kiến thức hình thành gốc gác, tuy rằng chỉ có nửa năm, thế nhưng hắn nhưng từ thiên thư trung nộ ra được rất nhiều thực dụng pháp thuật. Bất quá nửa năm qua này, hắn tiến bộ lớn nhất vẫn là Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Từ khi chiếm được hoàn chỉnh tứ thức chân pháp kiếm quyết sau đó, hắn mỗi ngày khổ luyện không chế, trong cơ thể chân nguyên ở chân pháp kiếm quyết dưới ảnh hưởng không ngừng thuế biến, chỉ là thời gian nửa năm, hắn chân nguyên sẽ không so với Điền Bất Dịch, Thương Tùng bực này tu luyện mấy trăm năm cao thủ phải kém. Kiếm khí quy nguyên chân quyết thật sự là lợi hại. Bạch Dạ mỗi khi tu luyện cũng không khỏi cảm khái Thanh Diệp Thiên Phú, nếu là không có kiếm khí quy nguyên chân quyết, chỉ cần một Thái Cực Huyền Thanh Đạo, ta muốn làm đến bước này ít nhất muốn lên trăm năm khổ tu. Ngày này, ngay khi Bạch Dạ lúc tu luyện, đột nhiên đỉnh đầu vang lên một tràng tiếng xé gió, hai đạo bạch quang từ phía tây chạy nhanh đến. Bạch Dạ mắt thấy cái kia hai đạo bạch quang rơi vào chủ điện thủ tĩnh đường tiền, một trận ánh sáng lấp lóe qua đi, hiện ra hai người, một người thân thể như ngọc, tiêu sái không quần, bạch y tung bay, cực kỳ tuấn dật, tên còn lại là người thiếu niên, so với hắn lùng chút, 10 năm, 6 tuổi. Đang lúc này, Trương Tiểu Phàm cũng đi tới, hắn nhìn thấy thiếu niên kia nhất thời kinh ngạc thốt lên, Kinh Vũ. Xem tới đây chính là Lâm Kinh Vũ, trong truyền thuyết thiên tư không thua với vạn kiếm nhất kỳ tài. Bạch Dạ bình tĩnh mà nhìn thiếu niên kia. Thành thật mà nói, ở Bạch Dạ đã trải qua rất nhiều thế giới hình thành gốc gác trước mặt, loại thiên tài này hoàn toàn là không đáng chú ý. Theo Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ đến, toàn bộ Đại Trúc Phong cũng động viên lên. Long Thủ Phong Thương Tùng chân nhân tọa hạ đệ tử Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, bái kiến Điền sư thúc, Tô sư thúc, còn có. Nói tới chỗ này Tề Hạo không khỏi cũng có vẻ lúng túng, còn có Bạch trưởng lão. Thủ tĩnh đường trung, Điền Bất Dịch cùng Tô Như ngồi ở thượng vị, những đệ tử còn lại đều bài ở bên cạnh, giữa trường hai cái bạch y nhân, cũng chính là Lâm Kinh Vũ cùng một cái khác tên là Tề Hạo tuấn giật thanh niên, chính hướng về Điền Bất Dịch chờ người chào. Điền Bất Dịch ánh mắt ở Tề Hạo trên người chuyển động, vừa ngắm miểu Lâm Kinh Vũ, sắc mặt trầm xuống, hắn thấy hai người này phong thần tuấn lãng, lấy nhãn lực của hắn, trong chốc lát dĩ nhiên nhìn ra hai người này tư chất đều cách xa ở chính mình môn hạ đệ tử bên trên, trừ Bạch Dạ sau đó không ai bằng. Tề Hạo là không cần nói, ở Thanh Vân môn thế hệ tuổi trẻ trung hắn từ lâu nổi danh, đúng là tuổi quá trẻ Lâm Kinh Vũ, từ vừa nay hắn đã có thể ngự kiếm mà đến liền biết hắn chí ít đã tu đến Thái Cực Huyền Thanh đạo đệ tứ tầng trở lên, lấy hắn nhập môn bất quá 3 năm rưỡi thời gian, phần này tư chất coi là thật kinh người. Nghĩ tới đây, Điền Bất Dịch theo bản năng mà nhìn về phía đứng ở sau cùng Trương Tiểu Phàm, hai đem so sánh, Điền Bất Dịch tâm tình đại phôi, bất quá nghĩ lại trong lúc đó, hắn lại nghĩ đến vừa nãy hai người hướng về đệ tử của mình Bạch Dạ hành lễ bộ dáng, tâm tình lại tốt lên, mỉm cười nói, sư phụ ngươi để cho các ngươi tới làm cái gì? Tề Hạo chắp tay nói, bẩm Điền sư thúc, gia sư Thương Tùng chân nhân được trưởng môn đạo huyền chân nhân nhờ vả, bắt tay quản lý 2 năm sau thất mạch hội vũ đại thí các loại công việc. Bởi vì có không ít biến động, Cố Đặc Mệnh ta cùng với Lâm sư đệ cùng đến đây thông báo. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, từ trên xuống dưới quan sát Lâm Kinh Vũ một phen, nói, hắn là cố ý tưởng hướng về ta Kỳ Thành đi, kỳ thực cũng không quái Điền Bất Dịch tâm tình khó chịu, vốn cho là lần này thất mạch hội vũ, chính mình môn hạ đệ tử có thể làm náo động lớn, thế nhưng không nghĩ tới Bạch Dạ bị đạo huyền trao tặng trưởng lao chức vụ, không có duyên với hội vũ. Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ sắc mặt đều là biến đổi, Lâm Kinh Vũ lúc đó định phát tác, nhưng Tề Hạo đưa tay ngăn cản hắn, mỉm cười nói, Điền sư thúc thật biết nói đùa, chúng ta cùng thuộc về Thanh Vân môn hạ, Điền sư thúc lại đức cao vọng trọng, gia sư tuyệt không có bất luận cái gì bất kính tâm ý. Điền Bất Dịch sắc mặt lại chìm xuống dưới, chút nào không thấy tốt hơn, đúng là bên người hắn Tô Như nụ cười hòa ái, ôn hòa nói: "Các ngươi không cần lưu ý, Điền sư thúc là cùng các ngươi nói đùa." "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói là có cái gì biến động, là chuyện gì xảy ra?" Tề Hạo cung kính mà nói, hồi bẩm Tô sư thúc, chuyện là như vậy, năm rồi thất mạch hội vũ, Thanh Vân môn hạ trừ mạch các gia 4 người, này trưởng môn Thông Thiên Phong nhiều hơn nữa gia 4 người, cộng thành 32 số lượng, rút thăm quyết đấu, người thắng lên cấp. Như vậy năm vòng, cuối cùng người thắng tức là Thanh Vân môn thế hệ tuổi trẻ chi kiệt xuất, có thể được các vị sư trưởng dốc lòng bồi dưỡng. Tô Như hé miệng nở nụ cười, phong thái sạch sẽ, nói đến lần trước đại thí bên trong, ngươi nhưng là làm náo động lớn nhân vật, ta nhớ tới ngươi cuối cùng là bảng nhãn đi, nếu không phải trưởng môn trung ra cái kia tiêu giật tài, khó tránh chính là ngươi đoạt này Thanh Vân môn võ trạng nguyên. Tề Hạo sắc mặt bất biến, cười nói, Tô sư thúc đã quá suy nghĩ, lần trước đại thí trung trưởng môn tiêu giật tài tiêu sư huynh thiên phú kỳ tài, tu vi tinh thâm, ta xa kém xa, bị bại tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói. Không quá quan với 2 năm sau lần này thất mạch hội vũ, gia sư cùng trưởng môn chân nhân sau khi thương lượng, ở quy tắc trên làm chút cải biến, đặc mệnh ta hướng hai vị sư thúc thông báo. Điền Bất Dịch cùng Tô Như đồng thời thay đổi sắc mặt, nói, chuyện gì xảy ra? Tế Hạo nói, gia sư Thương Tùng chân nhân cho rằng, Thất Mạch Hội Vũ Đại Thí bản ý ở chỗ phát hiện các mạch trong hàng đệ tử khả tạo chi tài, hơn nữa bồi dưỡng. Mà Thanh Vân môn thì đến nay viết, môn hạ đệ tử đã gần đến ngàn người, trong đó thế hệ tuổi trẻ tân tiến đệ tử ưu tú nhiều, trong đó không thiếu rất nhiều ngày phú xuất chúng nhân vật. Lấy này tư chi, 60 tuổi mới một cơ hội duy nhất, các mạch bất quá ra rất ít 4 người, thực sự quá ít. Vì lẽ đó gia sư đề nghị, Thất Mạch các gia đệ tử 9 người, trong đó trưởng môn số người nhiều nhất, nhiều hơn nữa ra 1 người, thành 64 người mấy, ở đây cơ sở trên trước sau như một, rút thăm quyết đấu, đồng hành 6 vòng, quyết ra người thắng. Như vậy cũng có thể miễn đi thư. Ứng Hải Di Châu Chi Hám. Điền Bất Dịch cùng Tô Như liếc nhau một cái, mà sắc càng là khó coi. Hán Đại Trúc Phong Nhất Mạch đệ tử nhân số ít tư chất kém, ban đầu nhìn như tử chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế nhưng là nhân số nhân tài nhiều nhất trưởng môn Thông Thiên Phong cùng Thương Tùng Long Thủ Phong đại đại có lợi. Hơn nữa nguyên bản môn hạ cũng là 9 người, thế nhưng Bạch Dạ lên cấp trưởng lão sau đó tự nhiên không tham ngộ thi đấu. Tô Như thấy trượng phu vẻ mặt khó coi, khẽ lắc đầu, lấy mục kỳ chi, Điền Bất Dịch trong lòng làm sao không biết thê tử ý tứ. Việc này nếu do trưởng môn sư huynh cùng Thương Tùng Thương nghị qua, chính là thành chắc chắn, tranh cũng vô ích, lúc này lạnh lùng nói, như vậy rất tốt, ta không có ý kiến đến gì. Tề Hạo sái nhiên nở nụ cười, nói, như vậy liền tốt nhất. Mặt khác trước khi đi ra sư từng dặn dò một chuyện, vậy chính là ta vị này Lâm sư đệ cùng Điển sư thúc tòa vị kế tiếp Trương sư đệ là lao hữu người quen cũ, còn phán Điển sư thúc để hai người bọn họ tự ôn chuyện. Điền Bất Dịch trong lòng tức giận, vung lên, không kiên nhẫn nói, đúng, đúng. Chương 38. Xung đột. Ngay khi Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ sau khi rời đi, trên đại sảnh, lúc này liền chỉ còn dư lại Tề Hạo một khách hàng. Hắn toàn thân áo trắng, tiêu sái xuất chúng, từng cái xem qua Đại Trúc Phong chúng đệ tử, ánh mắt nhìn thấy Bạch Dạ thời điểm, khỏe mắt không khỏi nhảy một cái, cấp tốc bỏ qua, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Tống đại nhân trên người, chắp tay cười nói, vị này chính là Tống đại nhân Tống sư huynh đi, chúng ta ở trên thứ đại thí chung cũng từng gặp mặt qua. Tống đại nhân vội vã đáp lễ, nói, Tề sư huynh tốt trí nhớ, lại còn nhớ tới ta bại tướng dưới tay cái này. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử đột nhiên thay đổi sắc mặt, Điền Linh Nhi đứng ở mẫu thân bên cạnh, lặng lẽ hỏi, nương, làm sao đại sư huynh là bại ở trong tay của hắn sao? Tô Như gật gật đầu, nhẹ giọng lại nói, vâng. Năm đó đại sư huynh của ngươi thật vất vả thắng liên tiếp hai chàng, ta và ngươi cha đều cực kỳ hoan hỉ, không ngờ ở vòng thứ ba gặp phải người này, mấy hiệp hạ xuống liền thất bại. Điền Linh Nhi phun một cái lưỡi, đầu, nói, vậy hắn chẳng phải là rất lợi hại. Tô Như không có trả lời ngay nàng, mà là quay đầu nhìn một chút trượng phu. Chỉ thấy Điền Bất Dịch sắc mặt tái nhợt, ngồi không nhúc nhích, chỉ được lắc lắc đầu, nói: "Tề Hạo tư chất sắc thực vượt xa đại sư huynh của ngươi, ngày ấy trong tỷ thí cũng không cái gì giả tạo hoa chiêu, đặc biệt là hắn tu luyện Thanh Tiên kiếm kia Hàn Băng, chỉ dùng để Bắc Cực vạn năm băng tinh tu luyện mà thành, uy lực tuyệt đại, đại sư huynh của ngươi là không sánh được hắn." Lúc này, Điền Bất Dịch đống nhiên như là cảm giác được cái gì, cũng quay đầu hướng về Tô Như xem ra, hai người ánh mắt đụng vào nhau, đều nhìn thấu ẩn sâu ở đối phương tâm lý nhưng không có nói ra nói. Đó chính là nếu như Đại Trúc Phong môn hạ có như vậy nhân tài, thật là tốt biết bao. Lợi hại đến đâu có ích lợi gì, nếu không thất sư đệ bị trưởng giáo sư bá để bạt đến trưởng lao vị trí, lần này Thất Mạch hội vũ chính là thất sư đệ một người tú. Nhị sư huynh Ngô Đại Nghĩa nhỏ giọng thầm nói, lao thất đã tu luyện tới thượng thanh cảnh, nếu là cũng tố Thất Mạch hội vũ, chẳng phải là quá bắt nạt người. Điền Bất Dịch mang trên mặt vẻ mỉm cười, ánh mắt cấp tốc đảo qua Tề Hạo. Tề Hạo nghe nói như thế cũng không khỏi đến vị mặt đỏ, ngay khi hắn đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Điền Linh Nhi đối một bên Bạch Dạ cười nói, sư đệ, lần này Thất Mạch hội vũ ngươi không thể lên sân khấu, liền cẩn thận tọa ở phía dưới xem sư tỷ của ngươi bản lãnh của ta đi. Chỉ ngươi chút bản lãnh này, cẩn thận đừng vòng thứ nhất đã bị soạt hạ xuống. Bạch Dạ rêu cực nói, hừ. Điền Linh Nhi dậm chân một cái, nàng treo ở bên hông kim linh nhất thời phát sinh keng đang nhẹ vang lên. Điền Linh Nhi này hờn dỗi dáng vẻ khả ái nhất thời để phía dưới Tề Hạo một trận động lòng, hắn mỉm cười nói, vị cô nương này sợ không phải là đại danh đỉnh đỉnh Điền Linh Nhi Điền sư muội. Điền Linh Nhi nhướng mày lên, nói, ngươi làm sao sẽ biết ta? Tề Hạo khẽ mỉm cười, đi tới vài bước, nhìn nàng nói, Điền sư muội tuổi mới 16, ở Thái Cực Huyền Thanh Đạo xa thượng trình độ dĩ nhiên không phải chuyện nhỏ, đây là bản môn đều biết chuyện tình, ta là ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Điền Linh Nhi đem đầu hướng về bên cạnh ốn một cái, nói, ta mới không tin của ngươi lời chót lưỡi đầu môi, thật muốn khen ta, đợi ta ở hội vũ trên đánh bại ngươi lại nói. Ngạch Tề Hạo biến sắc mặt, có chút lúng túng, bất quá hắn cũng là ra mặt so sánh hậu người. Lập tức cười nói, Điền sư muội không chỉ xinh đẹp như hoa, hơn nữa tâm tư nhạy cảm, ngược lại để cho ta đây làm sư huynh xấu hổ. Mặc ngươi lời chót lưỡi đầu môi ta đều không tin. Điền Linh Nhi khinh thường nói. Xem tới đây, Bạch Dạ trong lòng âm thầm buồn cười, Tề Hạo á Tề Hạo, ngươi không nghĩ tới đi. Nguyên Trung Điền Linh Nhi sở dĩ sẽ yêu ngươi, chủ nếu là bởi vì Đại Trúc Phong đều là một đám du mục đầu, tư chất lại không tốt, vóc người cũng bình thường, sao vừa thấy ngươi này lời chót lưỡi đầu môi nhân trung chi long tự nhiên để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Chính là hồ điệp phiến phiến cánh đều có thể đưa tới cơn lốc, huống chi là ta. Ta ở Điền Linh Nhi tính cách dễ dàng nhất hình thành cái kia trong mấy năm, liền cho nàng quán thâu rất nhiều tiên tiến tư tưởng, bây giờ Điền Linh Nhi so với Nguyên muốn thành thục hơn nhiều, nơi nào còn có thể tưởng một cái không có kiến thức tiểu cô nương như vậy dễ dàng bị ngươi lừa gạt tới tay. Đừng xem Bạch Dạ bình thường cùng Điền Linh Nhi không nhiều lời, thế nhưng lâu dài hạ xuống hình thành sức ảnh hưởng cũng không có thể khinh thường. Giờ khác này Điền Linh Nhi biểu hiện cùng Nguyên liền tuyệt nhiên không giống, nàng bây giờ hoàn toàn không có Nguyên Trung lần đầu tiên nghe được Tề Hạo lời ngon tiếng ngọt khi loại kia mới mẻ cùng mê luyến cảm. Ngay khi Tề Hạo lúng túng thời điểm, đột nhiên đường ở ngoài hô to một tiếng, "Ai nha?" Thanh âm chưa dứt, chỉ thấy một bóng người từ đường ở ngoài xuất vào, dầm một tiếng ngã xuống đất, dư thế chưa nghỉ, lại còn về phía sau lăn mấy lần, mặt mày xám xịt, vô cùng chật vật. Mọi người nhìn kỹ, không phải Trương Tiểu Phàm là ai? Đại Trúc Phong một mạch tất cả mọi người đổi sắc mặt, Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm là nhất thân thiết, trước tiên xông lên trên, đỡ hắn dậy, vội hỏi, "Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy?" Trương Tiểu Phàm này giao một cái rơi không nhẹ. Trong đầu còn hay còn có chút choáng váng, nhưng trong miệng vẫn là nói, không, không có gì, ta không sao. Đúng lúc này, Lâm Kinh Vũ cũng từ ngoài cửa chạy vào, trên mặt có vẻ lo lắng, nói, Tiểu Phàm, ngươi không có chuyện gì thôi, ta nhất thời thất thủ. Điền Linh Nhi vừa nghe là biết là người này khi dễ sư đệ, nổi nóng lên trùng, không nghĩ nhiều, đứng lên cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì bắt nạt người. Nói thủ quyết chỉ tay, đốn thấy hà long lánh, hổ phách Chu Lăng dĩ nhiên tế khởi, vèo một tiếng liền hướng về Lâm Kinh Vũ vào tới. Tô Như cùng Tề Hạo đồng thời hô lên, dừng tay. Nhưng hổ phách Chu Lăng nhanh như chớp giật, trong chốc lát đã vọt tới Lâm Kinh Vũ trước mặt của. Lâm Kinh Vũ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, chỉ cảm thấy trước mắt năm màu rực rỡ, biết là tiên gia pháp bảo, lập tức liền lùi lại ba bước, tay phải chỉ thiên, tay trái hướng về, tay cầm kiếm quyết, hét lớn một tiếng, lên. Loảng xoảng lang long ngâm, nhất thời vang vọng thủ tĩnh đường trung, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ toàn thân bị thanh quang bao phủ, một tấc ánh sáng vạn trượng màu xanh tiên kiếm tế khởi, lưỡi kiếm thanh thanh như thu thủy, thủy khí bốc hơi. Trong lúc nhất thời không những chặn lại hổ phách Chu Lăng thế tới hung hăng đạo đạo hà quang, còn đem thủ tĩnh đường chung mỗi người mặt của đều ánh thành màu xanh. Điền Bất Dịch đột nhiên hừ một tiếng, lạnh lùng nói, Thương Tùng thật đúng là cam lòng, lại đem Trảm Long kiếm cũng truyền cho hắn. Tề Hạo nhìn thấy Lâm Kinh Vũ không có bị thương, yên lòng, ở một bên mỉm cười nói, gia sư từng nói, sư đệ thiên tư hơn người, tất thành đại khí, vì lẽ đó gắng sức bồi dưỡng cũng là nên. Lúc này giữa trường hổ phách Chu Lăng cùng Trảm Long kiếm chính rằng co không xong, nhưng thấy Điền Linh Nhi đôi mắt đẹp trợn tròn, hai tay rung lên, hồng y phiêu phiêu, thân thể càng chậm rãi lên tới giữa không trung, tay trái tay phải giao nhau ngực, làm lan hoa chỉ, quát lên, phược thần. Tiếng nói mới rơi, chỉ thấy hà quang đốn trường, nguyên bản trước người một cái dài khoảng 3 thước hổ phách Chu Lăng, đống lui về phía sau, bay đến Điền Linh Nhi trước người dừng lại, một tiếng vang giòn sau đó, hà quang đại thịnh, thấy gió liền trường, nhanh chóng vô cùng, trong phút chốc không biết giải ra bao nhiêu lần đi ra, đem toàn bộ thủ tĩnh đường bầu trời điền tràn đầy, lập tức đem Trảm Long kiếm thanh quang ép xuống, chỉ chốc lát sau hóa làm ngàn vạn lăng thừng nhằm phía Lâm Kinh Vũ, đem hắn vây vào giữa, gió thổi không lọt. Mắt thấy Điền Linh Nhi thắng cục đã định, mọi người chợt nghe thấy một tiếng chói tai tê rồi, tầng tầng hồng lăng trung đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, lộ ra một điểm thanh quang. Giống, một tiếng vang thật lớn, như nộ long cùng tê, thanh vang chín tầng trời, trong phút chốc cái kia chỗ hổng thả lớn hơn gấp trăm lần, thanh quang lại một lần nữa đại thịnh, nứt lăng ra, Lâm Kinh Vũ nhân kiếm hợp nhất, toàn thân mơ hồ hiện ra long hình, như mũi tên rời cung, thế không thể đỡ nhằm phía Điền Linh Nhi. Mọi người không khỏi thất sắc. Đúng là Điền Linh Nhi mặc dù kinh cũng, nhưng không hoảng loạn, hai tay bảo hộ ở ngực. Tiền nhanh làm thái cực đồ, hư không cắt xuống, trong chốc lát tầng tầng hồng lăng trở về vị trí cũ trước người, hóa thành vô số bình phong. Chỉ nghe vỡ vụn không ngừng bên hai, Lâm Kinh Vũ Trảm Long kiếm đâm thủng một tầng lại một tầng hồng lăng, thế đi tuy rằng hơi chậm, nhưng khí thế chưa từng có từ trước tới nay lại còn không giảm xuống, mắt thấy hai người liền muốn phân ra cái sinh tử thắng bại. Chỉ thấy Điền Linh Nhi sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, hổ phách Chu Lăng lóe lên mà thu, tay nhưng là đưa đến bên hông. Nắm chặt rồi cái kia lanh lảnh đẹp đẽ, màu vàng tiểu linh quang. Điền Linh Nhi hai tay nhẹ phẩy, một cái màu vàng tiểu linh đang chậm rãi tung bay ở trước người của nàng, lanh lảnh vang vọng. Đinh cổ đinh cổ. Đinh cổ. Lâm Kinh Vũ đông nhiên chấn động, kinh giác chính mình lại còn đã xuất thần, mấy quên mất chính mình đang cùng đối phương giao thủ, nếu không phải hắn tính tình kiên nghị, liền đã tang đi tâm thần. Nho nhỏ này linh quang, lại còn hình như có câu. Hồn phách người chi hắn chỉ ở này do dự chốc lát trong lúc đó, trong đầu lại còn lại là một trận khó chịu, không khỏi kinh hãi. Không dám tiếp tục ngưng nghe tiếp, hét lớn một tiếng, chấn động bốn vách tường, cường đem cái kia đinh đương thanh đè xuống chốc lát, Trảm Long kiếm như điện như quang, ầm ầm bắn đến. Cong. Một cơn gió mát thổi qua, Trảm Long kiếm như trung ruột bung rách, phản chấn trở về, Lâm Kinh Vũ kinh hại đến biến sắc, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ở trong chốc lát, khi hắn cùng Điền Linh Nhi trung gian lại xuất hiện một đạo thái cực đồ, xoay tròn không nớt, Trảm Long kiếm uy thế kinh người, nhưng trùng bất quá đạo này thái cực đồ. Nguyên lai mọi người ở đây nhìn kỹ trận này giao thủ thời điểm, Bạch Dạ đi tới Điển Linh Nhi bên người giúp nàng chặn lại rồi Trảm Long kiếm. Đang lúc này, Tề Hạo đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhìn thấy Điển Linh Nhi bên người cái kia đạo thân ảnh màu trắng vẻ mặt biến đổi, kéo lại Lâm Kinh Vũ, cấp tốc lùi về sau. Ở một bên khác, Điển Linh Nhi mà sắc trắng xám, nhưng là Tô Như ở trong chớp mắt dĩ nhiên xông về phía trước đưa nàng kéo trong ngực chung, lùi tới Điền Bất Dịch bên cạnh. Giờ khác này giữa trường chỉ còn dư lại Bạch Dạ một người, hắn liếc nhìn Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ, chậm rãi nói rằng, Tề sư huynh còn có Lâm sư đệ, các ngươi là đến Đại Trúc Phong Xính Thành phong trào sao? Nếu như còn muốn động thủ, đón lấy do ta phụ bồi. Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ sắc mặt đều là biến đổi, Tề Hạo một tay kéo chính muốn nổi giận Lâm Kinh Vũ, mỉm cười nói, Bạch trưởng lão thật biết nói đùa, chúng ta cùng thuộc về Thanh Vân môn hạ, Bạch trưởng lão lại đức cao vọng trọng, đệ tử tuyệt không dám cùng trưởng lão động thủ. Kha kha, đức cao vọng trọng. Bạch Dạ cười nhạo đạo, ta đây cái nhập môn còn không mãn 6 năm, chỉ coi nửa năm trưởng lão người lại còn đức cao vọng trọng. Nghe được Bạch Dạ chê cười, Lâm Kinh Vũ cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng nói, Bạch Mao, ngươi nói cái gì? Đang khi nói chuyện, Trảm Long kiếm làm như cảm ứng chủ nhân tâm sự, thanh quang lại một lần nữa đại thịnh. Lâm Kinh Vũ còn trẻ, hơn nữa thương tùng những năm này nuông chiều, đúng là để hắn dưỡng thành loại này vô pháp vô thiên tính. Hắn đã sớm đối Bạch Dạ cái này bị toàn bộ Thanh Vân quan danh một chút cũng không có mấy hào quang trong lòng người khâm phục, giờ khắc này nhất thời phát tiết đi ra. Chương 39. Trương Tiểu Phàm biến hóa. Cùng ta động thủ, ngươi còn sớm 100 năm. Bạch Dạ bình tĩnh mà nhìn Lâm Kinh Vũ. Lâm sư đệ. Tề Hạo chặt chẽ kéo Lâm Kinh Vũ, hắn và Lâm Kinh Vũ không giống nhau, nhưng là biết Bạch Dạ những năm này ở bên ngoài làm chuyện tình, không một cái đều là chấn động thiên hạ đại sự, liền ngay cả Ma giáo trưởng Sinh Đường đều cơ hồ ở trên tay hắn toàn bộ diệt. Đối mặt như vậy một cái hung nhân, Tề Hạo thật sự là không dám động thủ. Tề Hạo tuy rằng thiên phú kinh người, thế nhưng hắn suy tính đồ vật nhiều lắm, trong ngày thường khéo léo, nhưng chính là loại tính cách này, để hắn đã sớm đánh mất người tu đạo tiến bộ dũng mãnh lòng tiến thủ, cái này cũng là hắn này hơn 60 năm đến tiến bộ chậm rãi nguyên nhân. Đặc biệt là lần này đối mặt tư chất, đạo hạnh, chiến tích, thân phận đều xa mạnh hơn xa mình Bạch Dạ, trong lòng dũng khí càng là không đủ. Tề Hạo. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nhìn một bên kéo Lâm Kinh Vũ Tề Hạo, tu đạo giả, cầu được chân ngã, bỏ đi giả giữ lại thực. Sợ này sợ cái kia, bó tay bó chân, ngươi tương lai thành tựu khả năng còn không sánh được bên cạnh ngươi vị sư đệ này nha. Vâng, Bạch trưởng lão. Tề Hạo nghe được Bạch Dạ sự tình sau đó, sớm sẽ không có dũng khí mặt đối Bạch Dạ, giờ khác này cảm nhận được ánh mắt của đối phương, càng là đem đầu hạ thấp. Tiếp theo hắn hướng về Điền Bất Dịch thi lễ một cái, Điền sư thúc, chúng ta cáo tử. Điền Bất Dịch nhìn thấy Bạch Dạ giáo huấn Tề Hạo, tâm tình hiển nhiên rất tốt, các ngươi đi thôi. Tề Hạo vội vàng đáp một tiếng, lôi một thoáng còn nhìn chằm chằm Bạch Dạ Lâm Kinh Vũ, hai người thu hồi từng người tiên kiếm, không dám ở lâu thêm, ngự không đi tới. Hừ, cái kia Tề Hạo, ở trước mặt chúng ta bãi cái gì phổ? Trịnh Đại Lễ khinh thường nói, ở thất sư đệ trước mặt thành thật thành dạng gì, liền cái dám cũng không dám thả, hung hăng Bạch trưởng lão gọi. Đó là lao thất bổn sự. Điền Bất Dịch đột nhiên quay đầu căm tức nhìn mình mấy cái đệ tử, các ngươi nếu như không chịu thua kém cũng không đến nỗi bị người ta như vậy bắt nạt tới cửa đến. Không nói cái kia Tề Hạo, liền ngay cả mới nhập môn 3 năm tiểu gia hỏa, lại cũng vượt qua các ngươi đại đa số người. Mọi người một mảnh trầm mặc. Điền Bất Dịch lạnh lùng nói, thất mạch hội vũ đảo mắt tới gần, các ngươi những này bất thành khí gia hỏa, kể từ hôm nay toàn bộ bế quan, không tu đến một cái dáng vẻ đi ra, xem ta không lột các ngươi ra. Mọi người mặt có sầu khổ, nhưng một chữ cũng không dám nói. Điền Linh Nhi tiểu tâm rực rực hỏi, cha, vậy ta liền. Người cũng giống vậy. Điền Bất Dịch quả quyết nói. Điền Linh Nhi khỏe miệng một vểnh lên, chính muốn nói chuyện, lại bị mâu thân trong bóng tối xé một thoáng. Nàng quay đầu nhìn một chút Tô Như ánh mắt, nguyên bản đến bên miệng lời nói lại rụt trở về. Điền Bất Dịch giọng nói ở thủ tĩnh đường trung vang vọng, sau đó ngoại trừ lao bát phụ trách tầm thực, các ngươi ở một năm này giữa chừng, toàn bộ không được ra ngoài, bế quan tu tập, biết không? Cứ như vậy, thời gian trôi mau, đại trúc phong bình tĩnh bầu không khí hạ, nhưng bao phủ lên một tầng trước nay chưa có căng thẳng, tất cả đệ tử đều chuyên tâm tu tập đạo pháp. Nó sơn chi thạch có thể công ngọc, Bạch Dạ cũng đem chính mình thần hoàng bảo kinh lấy ra làm những sư huynh này đệ tu luyện tham khảo. Nửa năm sau, sư phụ đệ tử tựa hồ luyện thành thái cực huyền thanh đạo tầng thứ 2 cơm tối trong lúc, Trương Tiểu Phàm nhỏ giọng nói rằng: "Hả?" Điền Bất Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cái này không bị chính mình coi trọng tiểu đệ tử, ngươi thật sự luyện thành? Trương Tiểu Phàm bị Điền Bất Dịch cái nhìn này sợ rồi, chỉ có thể chất phác gật gật đầu. Thiệt hay giả? Bên cạnh Tống đại nhân đám người nhất thời kinh hô. Liền ngay cả một bên Điền Linh Nhi cũng kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Phàm, một bộ ta không tin dáng dấp. Thực sự là chuyện lạ. Điền Bất Dịch nhíu mày, Thái Cực Huyền Thanh đạo tu tập quá trình từ dễ đến khó, Ngọc Thanh cảnh tầng cảnh giới thứ nhất đại đa số người ở năm thứ nhất liền có thể tu thành, nhưng sau này bắt đầu, thâm thúy khó khăn nơi liền hiện hiện ra, đệ nhị tầng người bình thường liền muốn tu tập 5 năm. Ngược lại là ngươi, tầng thứ nhất tu luyện 3 năm, đệ nhị tầng dĩ nhiên một năm liền hoàn thành. Quên đi. Tô Như lôi kéo Điền Bất Dịch, cười nói, có thể là đột nhiên khai khiếu đi, có thể tu thành đệ nhị tầng là chuyện tốt, ngươi liền đừng làm khó hắn. Điền Bất Dịch gật gật đầu, sau đó đối bên cạnh Bạch Dạ nói rằng, lão thất, đợi lát nữa cơm nước xong sau đó ngươi phải đi chuyển cho hắn tầng thứ 3 pháp quyết tu luyện. Bây giờ đại trúc phong trên dưới đều bởi vì thất mạch hội vũ mà nỗ lực tu luyện, vì lẽ đó Bạch Dạ cái này không cần dự thi đệ tử, theo Điền Bất Dịch rõ ràng là thuộc về người không phận sự. Biết rồi. Bạch Dạ gật gật đầu. Buổi tối, Bạch Dạ đi tới Trương Tiểu Phàm nơi ở. Tiểu sư đệ, ta cũng đã sớm nói, ngươi căn cơ thâm hậu không phải người thường có thể so sánh. Ngươi xem, không sai đi. Bạch Dạ cười híp mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, tu đạo chi lộ, thủ trọng căn cơ. Chúng ta chính đạo công pháp tiền kỳ là không sánh được ma giáo công pháp, nhưng đã đến mặt sau nhưng thường thường có thể tiến bộ dũng mãnh, đây chính là căn cơ. Lấy ngươi căn cơ, chính là ở trong vòng một năm đem đệ tam tầng cũng luyện thành, ta cũng không kỳ quái. Thất sư huynh. Trương Tiểu Phàm nghe được Bạch Dạ nói, không khỏi lòng sinh cảm động. Hắn vốn là đại trúc phong không ai coi trọng một tên tiểu đệ, chính hắn đều đối với mình tu luyện tuyệt vọng, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên có thể được đến vị danh chấn thiên hạ này sư huynh tán thưởng. Tiểu sư đệ, ngươi yêu thích Điền Linh Nhi, đúng không? Bạch Dạ khẽ mỉm cười. Nghe được Bạch Dạ nói, Trương Tiểu Phàm mặt của đằng đỏ lên, tay chân đều không lưu loát, hắn nói lắp nói rằng, "Bảy thất sư huynh, ngươi nha quá ngu ngốc." Bạch Dạ gõ gõ Trương Tiểu Phàm nao túi, "Ngươi biết nữ nhân yêu thích tuyếp đàn ông như thế nào sao?" Trương Tiểu Phàm mở mịt lắc lắc đầu. Bạch Dạ cười nói, dáng dấp đẹp trai, lại sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, lại như cái kia Tề Hạo như thế, nếu như hai người này đều bất chiếm, vậy cũng chỉ có ủng có tự tin cùng năng lực. Tự tin mà nam nhân có năng lực mới có thể hấp dẫn nữ nhân, ngươi nếu là thật thích nàng liền từ hai điểm này lên đường đi. Thành thật mà nói, tiểu sư đệ ngươi tướng mạo phổ thông, làm người chất phác, vì lẽ đó nhất định không thể dùng lời ngon tiếng ngọt hấp dẫn nữ nhân, vậy ngươi có thể làm được chính là tăng lên sự tự tin của chính mình cùng năng lực. Bạch Dạ cười cợt, ngươi bình thường cũng đúng, một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, nam nhân như vậy sẽ chỉ làm người ở bên cạnh đồng tình mà sẽ không để cho người yêu thích. Làm nam nhân, không phải sợ sự, phải có đảm đương, bằng không ngươi cả đời đều không có cách nào ở người mình thích trước mặt ngẩng đầu. Sư huynh Trương Tiểu Phàm như trước lắp bắp nhìn Bạch Dạ. Quên đi, không nói nhiều như vậy, ngươi sau đó sẽ rõ, trước tiên dạy ngươi Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ tam tầng. Trước tiên ghi nhớ khẩu quyết. Bạch Dạ cười cợt, Thái Cực Nguyên Khí, hàng ba là một. Cực, trung cũng, nguyên. Bắt đầu vậy, đi với thập nhị thần này âm dương hợp đức, khí chung với, hóa sinh vạn vật người cũng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại là một năm qua đi. Chính hôm đó, Hạ Sơn Tầm Bảo Đỗ Tất Thư đã trở về, hắn vẫn như cũ như nguyên nói tới luyện ba cái xúc sắc đi ra. Vì thế, chư vị sư huynh đệ cười to đồng thời, Điền Bất Dịch trước mặt mọi người liền nộ lên, gỗ mục không điêu khắc được. Tô Như nhưng vào lúc này cười lắc lắc đầu, nói, quên đi, đây cũng không phải là đại sự gì, xúc sắc liền xúc sắc đi, ngược lại pháp bảo này cũng là hắn tự mình dùng. Điền Bất Dịch trừng đồ đệ một chút, đối Tô Như nói, làm sao ngươi biết hắn không phải dụng cái này đi đi lừa gạt. Đỗ Tất Thư sợ hết hồn, vội vàng nói, sư phụ, sư nương, đồ nhi quyết không dám làm lần này lưu vô liêm sỉ việc. Chỉ là năm trước ở phía Nam Xích Thủy bên bờ tìm tới một gốc cây ngàn năm tam châu thụ, rất có linh khí, lấy tinh hoa điêu khắc này ba viên xúc sắc, hoàn toàn là nhất thời hứng khởi, tuyệt không nghĩ tới còn lại. Điền Bất Dịch tức giận hay còn không ngừng, nói, ngươi cao hứng, hử, ngươi tu luyện những thứ khác ngược lại cũng thôi, bây giờ luyện ra lộ ra bài đi ra. Đợi được một tháng sau thất mạch hội vũ tỷ thí, ngươi này lên đài vừa có mặt, ta còn có mặt mũi à? Đỗ Tất Thư không dám nói nữa, Tô Như lắc lắc đầu, thấp giọng nói, Bất Dịch, đây là hắn chính mình yêu thích gì đó, đừng đi ép hắn, ngươi còn nhớ vạn sư huynh. Điền Bất Dịch bỗng nhiên chấn động, xoay đầu lại nhìn Tô Như, Tô Như khẽ thở dài một hơi, đối Đỗ Tất Thư nói, Tất Thư, ngươi cũng biết, ta với ngươi sư phụ xưa nay cũng không có ép buộc các ngươi nhất định phải như còn lại các mạch sư huynh đệ như thế tu luyện tiên kiếm, nhưng pháp bảo thường thường quan hệ rất lớn, chính các ngươi phải cẩn thận làm. Đỗ Tất Thư thâu thâu liếc mắt nhìn Điền Bất Dịch, đã thấy sư phụ sắc mặt không vui, chính đang mọc ra hờn dỗi, nào còn dám nói nhiều, gật đầu liên tục nói, vâng, phải. Tô Như vừa liếc nhìn trượng phu, sau đó hướng mọi người nói, thời gian trôi qua thật nhanh, tháng sau chính là thất mạch hội vũ đại thí. Đến thời điểm chúng ta sẽ cùng đi trưởng môn chô ở Thông Thiên Phong, các ngươi sớm chút làm chuẩn bị đi nói tới chỗ này, nàng Mỹ Lệ ôn nhu trên mặt bỗng nghiêm nghị, nhanh nói, lần này cũng không nên lại để cho ta và các ngươi sư phụ thất vọng rồi, biết rồi không? Chúng đệ tử giật mình trong lòng, vu tiếng nói, phải. Sư phụ, sư nương. Chen lẫn đang lúc mọi người hưởng. Ít trả lời trong tiếng, một thanh âm xông ra, Tô Như cùng Điền Bất Dịch nhìn lại, thấy là cuối cùng lao tám Trương Tiểu Phàm, nhíu nhíu mày, nói, làm sao vậy, Tiểu Phàm? Đệ tử tựa hồ đã có thể khu vật bây giờ Trương Tiểu Phàm xem ra so với trước đây đảm lớn hơn rất nhiều, đang khi nói chuyện cũng không có gì vãng loại kia yếu yếu cảm giác. Với anh, mọi người ồ lên, đều kinh hãi, ngồi ở bên cạnh hắn Đỗ Tất Thư dùng sức vô bờ vai của hắn. Mà lên tất cả đều là nụ cười. Đối mà Tô Như cũng tỏ rõ vẻ kinh dị, cười nói, khá lắm, không nghĩ tới ngươi đảo không chịu thua kém, chuyện khi nào. Đệ tử hôm nay lúc tu luyện, chỉ là tùy ý đối thất sư huynh đưa ta này thanh tiên kiếm vây vây tay, không nghĩ tới lại còn động Trương Tiểu Phàm nói rằng. Lại còn thật là có chuyện như vậy. Điền Bất Dịch trên dưới quan sát Trương Tiểu Phàm một phen, lẽ nào liền trưởng giáo sư huynh cũng nhìn lầm, Trương Tiểu Phàm chẳng lẽ còn là một cái tu đạo kỳ tài không được. Nếu như đúng là như vậy, hắn tại sao tầng thứ nhất muốn lâu như vậy mới có thể luyện thành. Tô Như tuy rằng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng nàng vẫn như cũ khích lệ nói. Sau đó hảo hảo tu luyện, sấn một tháng này hảo hảo rèn luyện một chút ngự kiếm. Nghe được lời của vợ, Điền Bất Dịch cũng nói, một tháng này, ngươi liền theo ta tu luyện, nhà bếp giao cho lão lục. Rất hiển nhiên, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm biểu hiện, Điền Bất Dịch cũng sẽ không đem hắn cho rằng một cái đệ tử bình thường đối đãi. Chương 40. Xuất phát. Thời gian một tháng thoáng một cái đã qua. Ngày nay sáng sớm, Thanh Vân môn đại trúc phong thượng nhân người vô cùng phấn khởi, đặc biệt là chúng đệ tử, mỗi người trên mặt mang theo đủ cười, tuy rằng cũng không phạm chút căng thẳng, bất quá cũng hơn nửa nhấn chìm trong sự hưng phấn. Trong mọi người, đã tham gia lần trước Thanh Vân môn thất mạch hội vũ chỉ có đại sư huynh Tống đại nhân cùng với lão nhị Ngô đại nghĩa, lão tam Trịnh đại lễ, lão tứ Hà đại trí, còn lão ngũ Lữ đại tín, lão lục Đỗ Tất Thư đều là Điền Bất Dịch này trong mấy chục năm đệ tử mới thu, còn có chính là tuổi quá trẻ Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm, lại càng không có từng trải qua Thanh Vân môn này một giáp tử một lần đại thịnh sự. Liền ngay cả Bạch Dạ đối lần thịnh hội này cũng rất là chờ mong, hắn muốn nhìn một chút Trương Tiểu Phàm còn có thể hay không thể như nguyên bình thường thăng cấp. Trương Tiểu Phàm lần này bởi vì không có huyết luyện vệ huyết châu cùng nhiếp hồn, trong cơ thể tinh huyết không có hao tổn, hơn nữa Điền Bất Dịch ở một tháng cuối cùng dốc lòng chỉ điểm, vì lẽ đó tu vi so với nguyên muốn mạnh hơn một đoạn, thế nhưng pháp bảo của hắn so với nguyên kém xa. Bạch Dạ đưa hắn thanh ti kiếm tuy rằng cũng coi như một cái tốt pháp bảo, thế nhưng dù sao không sánh được nguyên phệ hồn. Điền Linh Nhi giờ khắc này cao hứng nhất, thừa dịp Điền Bất Dịch vợ chồng đang làm cuối cùng chuẩn bị, quấn quýt lấy kinh nghiệm phong phú nhất Tống đại nhân, dịu ra dịu rít để hỏi liên tục, đại sư huynh, thất mạch hội vũ thật sự có nhiều như vậy đồng môn đi không? Tống đại nhân trên mặt mang theo nụ cười, hiển nhiên tâm tình cũng là vô cùng tốt, nói, không sai, thất mạch hội vũ chính là chúng ta lớn nhất việc trọng đại, đồng môn các mạch không không coi như vì là hạng nhất đại sự. Hơn nữa có thể chúng cử đại biểu các mạch xuất chiến các vị đồng môn sư huynh sư đệ, không khỏi là nổi bật xuất chúng nhân vật, cái kia tràng diện đồ sộ kích thích cũng không cần nói. Lúc này lão tứ Hà đại trí ở một bên nghe được, đi tới, quay về Điền Linh Nhi lén lút trừng mắt nhìn, cười nói, tiểu sư muội, ngươi có chỗ không biết, kỳ thực đại sư huynh còn có lời không có nói ra đây. Điền Linh Nhi nha một tiếng, không để ý tới Tống đại nhân một mặt kinh ngạc, hỏi tới, cái gì nha, tứ sư huynh? Hà đại trí mỉm cười nói, hội vũ đại thí hiện trường, đồng môn chung số lượng hàng trăm người vây xem, người thắng đứng ở trên đài tiếng vỗ tay như sấm động, cái kia phân đắc ý là chạy không được, nhưng nếu là có chút khuôn mặt đẹp tân tiến mạch khác tuổi trẻ sư muội vì là đại sư huynh phong thái thuyết phục, rít gào hoan hô, cái kia chẳng phải càng là nhân sinh một việc vui lớn. Nói tới chỗ này, hắn một mặt đứng đắn chuyển hướng Tống đại nhân, nói, đại sư huynh, ngươi nói có phải thế không? Tống đại nhân trên mặt đột nhiên một đỏ. Điền Linh Nhi đặt ở trong mắt, thực tại kỳ quái, nói, đại sư huynh, ngươi làm gì thế đột nhiên đỏ mặt? Tống đại nhân đem đầu riêu như đánh trống chầu giống như vậy, nói liên tục, không có, không có, ta nào có hổng. Hà đại trí tằng háng một cái, nhưng thấy chung quanh sư huynh của hắn sư đệ chẳng biết lúc nào đều vây quanh, liền cười nói, ai nha, nhị sư huynh cùng tam sư huynh cũng ở nơi đây, gần nhất trí nhớ của ta không tốt, thật giống ở trên giới đại thí chung, đại sư huynh thắng liên tiếp hai chàng đi vào vòng thứ ba thì, có một vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp đồng môn sư muội, ồ, tên quên. Nô đại nghĩa lập tức nói tiếp, à, ta cũng nhớ không rõ ràng lắm. Bất quá dường như là tiểu trúc phong thượng một vị đồng môn sư muội, tướng mạo đó là cực xinh đẹp, bất quá tên mà. Trịnh đại lễ tỏ rõ vẻ ý cười, nói, tên mà, chúng ta đều là đã quên, bất quá khi thiên giữa trưởng vỗ tay vô lớn tiếng nhất, cùng đại sư huynh mắt đi mày lại người kia bộ dáng, chúng ta đều vẫn nhớ. Rào. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, Điền Linh Nhi đi đầu tra hỏi, đại sư huynh, là vị nào đồng môn sư tỷ lại đối với ngươi tốt như vậy? Tống đại nhân tỏ rõ vẻ lúng túng, mạnh mẽ nhìn chăm chú Hà đại trí một chút. Cười khăn nói, không, không có chuyện này, ngươi đừng nghe tứ sư huynh nói lung tung, tiểu trúc phong văn mẫn sư muội chẳng qua là xem ở sư nương mức, mới vì chúng ta uống nhiều màu cố gắng lên vài tiếng. Ồ, Hà đại trí lập tức nói, đại sư huynh, đây mới là lạ, ta cùng với nhị sư huynh tam sư huynh cũng không biết người kia họ tên, làm sao ngươi ngay lập tức sẽ tên để người ta nói ra. Bất quá nói đến văn mẫn sư tỷ đối đại sư huynh cái kia tốt. Mọi người cười phá lên, Tống đại nhân tự biết nói lỡ, cũng biết luận ngự phong kém xa tít tắp Hà đại trí. Nói nhiều sai càng nhiều, lúc này hừ một tiếng, ỉ vào da mặt khá hậu, cười khăn nói, kẻ nhặt người, khà khà, ta đi xem sư phụ sư nương đã khỏi chưa. Điền Linh Nhi còn chờ truy hỏi, đã thấy Tống đại nhân lưu so với phong còn nhanh hơn, một cái chớp mắt liền không nhìn thấy bóng người, chỉ được một phát bắt được Hà đại trí, mắt to như nước trong veo tràn đầy vẻ hưng phấn, nói, tứ sư huynh, ngươi nói nhanh lên, cái kia văn mẫn sư tỷ đến cùng dài đến làm sao. Hà Đại Trí cười nói, tiểu sư muội, ngươi không phải thường cùng sư nương về Tiểu Trúc Phong vấn an Thủy Nguyệt Đại Sư sao, làm sao sẽ chưa từng thấy Văn Mẫn Sư tỷ, nàng nhưng là Thủy Nguyệt Đại Sư đệ tử đắc ý đây. Điền Linh Nhi lắc đầu nói, ta cùng với nương đi Tiểu Trúc Phong thì đều là trực tiếp đi gặp Thủy Nguyệt Đại Sư, hiếm thấy nhận thức mấy cái đồng môn sư tỷ, ngươi nói nhanh một chút mà. Hà Đại Trí cười nói, đừng nóng nội, đừng nóng nội, hôm nay chúng ta đi trưởng môn Thông Thiên Phong tham gia thất mạch hội vũ, ngươi hơn nửa liền thấy rõ đến nàng. Điền Linh Nhi ồ một tiếng, con mắt hơi chuyển động, phảng phất tỉnh nộ cái gì, nói, khó trách ta sáng sớm dậy liền xem đại sư huynh cả người thần thái sáng láng, hóa ra là tâm mang ý xấu. Một bên Bạch Dạ lẳng lặng mà nhìn bọn họ trêu đùa, trong lòng đống nhiên hơi động, thất mạch hội vũ không biết ta cái kia vị hôn thê thế nào rồi, nàng nhập trước cửa đi học công pháp của ta, cũng nhận được ta một ít cảm ngộ, đã như thế, căn cơ thế tất càng thêm vững chắc, tu vi cũng tuyệt đối muốn so với nguyên cường. Chính là không biết nàng bây giờ có thể không có thể chân chính phát động thần kiếm ngự lôi chân quyết. Ngay khi Bạch Dạ suy tính thời điểm, chợt nghe bên người Hà Đại Trí nói, sư phụ cùng sư nương đến rồi. Mọi người xoay người nhìn lại, chỉ thấy từ thủ tĩnh đường trung, Điền Bất Dịch cùng tôi như đi ra. Điền Bất Dịch một thân màu xanh da trời trường bào, khí độ khá là trang nghiêm, nếu không phải thân thể hơi ải, bụng lại hơi hơi lớn, ngược lại thật sự là có khiến người ta nổi lòng tôn kính tông sư khí thế. Cho tới Tô Như, nhưng là để trước mắt mọi người sáng ngời, xưa nay liền sắc đẹp hơn người nàng, hôm nay một bộ lục nhạt quần áo, trên đầu ngọc lũ hoa, châm cài đầu, mi như núi xa đen nhạt, da tự mỡ đông bạch ngọc, ánh mắt như nước, môi đỏ mang cười, quả nhiên là khuynh đảo chúng sinh. Tống đại nhân cùng sau lưng hai vợ chồng hắn, sắc mặt lại chính kinh bất quá. Chỉ có điều các sư đệ vừa nhìn thấy hắn, mỗi người trên mặt liền hiện lên không lớn chính kinh, tự tiếu phi tiếu biểu tình cổ quái đến rồi. Mà sau lưng Tống đại nhân, chó vàng đại hoàng cùng hầu tử Tiểu Hôi cũng đi theo ra ngoài. Tiểu Hôi hiện tại tựa hồ đã quen ngồi ở đại hoàng trên lưng, lúc này vừa nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đứng ở phía trước, chít chít chít chít kêu vài tiếng, từ đại hoàng trên lưng nhảy xuống, lẻn đến Trương Tiểu Phàm nơi này, tam hạ lưỡng hạ bính lên bả vai của hắn. Mặc dù không có như nguyên như vậy cứu mạng, thế nhưng tam nhãn linh hầu Tiểu Hôi như trước theo Trương Tiểu Phàm, bất quá quá trình này muốn so với nguyên dài đến nhiều. Điên Bất Dịch nhìn một chút chúng đệ tử, gật gật đầu, nói: "Đi thôi." Dứt lời, hắn vung tay phải lên, lòng bàn tay pháp quyết dẫn nơi, xích quang lóe lên. Hắn chuôi này nổi tiếng lâu đời tiên kiếm xích linh tế khởi, xích mang vạn trượng, đoan đích thị tiên gia trí bảo. Điên Bất Dịch đang muốn tiến lên trước, đột nhiên ống quần nhưng bị người kéo một thoáng, quay đầu nhìn lại, nhưng là bị đại hoàng cắn, chỉ thấy này con hắn tử, nuôi lớn chó vàng rung đùi đắc ý, trong miệng ô ô réo lên không ngừng, đôi lắc hăng say, một đôi mắt chó càng là nháy cũng không nháy, thẳng nhìn chằm chằm Điên Bất Dịch xem. Điên Bất Dịch do dự một chút, trong miệng hàm hồ nói một câu, nhưng vẫn là tay háo vung lên, đem đại hoàng cuốn lên, lập tức người nhẹ nhàng đến xích linh trên thân kiếm, cùng Tô Cung hỏi thăm một chút, trước tiên phá không đi. Tô Như cười khẽ lắc đầu, hướng mọi người nói, các ngươi cũng tới đi. Dừng một chút, rồi hướng Tống đại nhân, Bạch Dạ, Điền Linh, Đạo, đại nhân, Bạch Dạ, Linh Nhi, đại nghĩa, đại lễ cùng đại tín tu vi không đủ, các ngươi mang theo bọn họ đi. Ba người gật đầu nói, vâng. Tô Như gật gật đầu, cũng không thấy nàng làm sao làm dáng. Một đạo lục nhạt hào quang lóe lên, phảng phất cùng xiêm y của nàng xứng đôi giống như vậy, mang theo nàng lên thẳng thanh thiên, đuổi theo Điền Bất Dịch đạo kia xích quang đi. Ngay sau đó Tống đại nhân hướng đi Ngô đại nghĩa, Bạch Dạ hướng đi Trịnh đại lễ. Điền Linh Nhi hướng đi S đại tín một người mang theo một cái, từng người ra đi. Bạch Dạ đứng ở tiên kiếm bên trên, sau lưng Trịnh đại lễ chặt chẽ nắm lấy Bạch Dạ thân thể. Chỉ thấy đại trúc phong xanh tươi sơn ngọn núi cách mình càng ngày càng xa, đống trước mắt nhất bạch, một mảnh trắng xóa, càng là lọt vào dày đặc trong mây trắng, cũng lại không thấy rõ món đồ gì. Lúc này trên dưới trước sau đều là mênh mông vân khí, gió to gào thét liên tục, cạo mặt đau đớn, Trịnh đại lễ thân thể khẽ run, nửa là căng thẳng, nửa là kích động. Vân Hải mênh mông, cũng không biết được rồi bao lâu, giữa lúc Trịnh đại lễ tâm tình chậm rãi muốn bình phục lại thời điểm, dường như muốn một lần nữa cho hắn kinh ngạc, thanh hồn tiên kiếm ở phá không tiêm kêu thét trong tiếng, chạy ra khỏi Vân Hải. Một mảnh kia vô ngân trời xanh, như treo ngược thâm hải, làm đến tử là tinh khiết, vô biên vô hạn, đồ sộ hùng vĩ. Khi bọn họ lao ra Vân Hải, dưới chân bạch vân phảng phất bọt nước, theo bọn họ thế đi nổi lên thật dài vân khí, tựa hồ lưu luyến không rời, nếu như sông lớn vi lãng, bay lên giữa không trung, sau đó sẽ chậm rãi hạ xuống, trở lại trong mây. Trời cao như tám, thanh hồn tiên kiếm phóng lên trời, mãi đến tận ly dưới chân cái kia mênh mông vân hải lại có hầu như 300 trượng độ cao, Bạch Dạ mới đưa thân kiếm để nằm ngang, bắt đầu hướng về Thông Thiên Phong phương hướng đi đi. Hô. Sau lưng Trịnh đại lễ lúc này thở phào nhẹ nhõm, nói rằng: "Thất sư đệ, ngươi tu vi đến rồi cảnh giới gì? Ngự kiếm tốc độ nhanh hơn đại sư huynh quá nhiều a." Vừa nãy cái kia hạ ra tốc quả thực chết ta rồi. Sư huynh à, ngươi cũng tìm hiểu ta, thần hoàng bảo kinh, cũng có hơn một năm đi, lẽ nào đối với ngươi tu luyện không có ích lợi gì? Bạch Dạ tò mò hỏi. Có là có. Trịnh đại lễ nói rằng, chính là thời gian quá ngắn, bất quá lại quá cái 1-2 năm, ta nhất định có thể đột phá đến khu vật cảnh giới. kỳ thực ta kiến nghị ngươi bắt đầu lại từ đầu tu luyện Thần Hoàng Bảo Kinh. Bạch Dạ bình tĩnh nói, tu đạo chú trọng nhất là căn cơ, lấy hai bộ công pháp đúc ra căn cơ nhất định phải vượt xa ngươi đan vừa tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Căn cơ thâm hậu, sau mà cảnh giới bắt vào tay. Biết rồi, các loại, chờ, lần này hội vũ sau khi kết thúc ta liền theo lời ngươi nói làm. Xa xa, một tòa cao vút trong mây, không, cao vóc ngày hùng vĩ ngọn núi, ngạo nghệ sừng sững. Nơi đó, bạch vân phiêu miểu nơi, mơ hồ có tiếng chuông vang vọng tại đây thường khung thiên địa. Chương 41. Tái kiến Tuyết Kỳ. Thông Thiên Phong, phảng phất thật sự đi về thanh thiên. Phóng tầm mắt viễn vọng, vô ngân thanh thiên hạ, hùng vĩ sơn ngọn núi bên, bay lượn quanh quẩn vô số đạo đủ loại ánh sáng, càng tiếp cận Thông Thiên Phong, những ánh sáng này thì càng dày đặc. Bạch Dạ biết những điều là đó thanh vân đệ tử trong môn khu dùng pháp bảo, nhân pháp bảo ngũ hành phân chia mà có các loại màu sắc khác nhau, nhìn lại năm màu rực rỡ, cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng thấy những này vẻ sáng như đá màu mưa rơi, dồn dập dâng tới ngọn núi kia, cảnh tượng có thể đồ sộ. Mà Bạch Dạ khống chế được thanh hồn kiếm, cũng rất nhanh sáp nhập vào lúc năm màu rực rỡ dòng lũ bên trong. Đi kèm tiếng rít, Bạch Dạ mang theo Trịnh Đại Lễ ngự kiếm rơi xuống một mảnh cự đại trên quảng trường, một rơi xuống đất, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi này bạch ngọc vì là lan, tiên khí từng trận, giữa quảng trường có 9 cái đại đồng đỉnh, thành 33 số lượng bày ra trung gian. Lúc trên quảng trường, vân khí bốc hơi, lúc đi lại như ở trong mây, khiến người có thành tiên cảm giác. Trên quảng trường, giờ khắc này đã là phi thường náo nhiệt. Thanh vân môn tiền tới tham gia thất mạch hội vũ đệ tử môn phòng trừng đều tạm thời đầu ở chỗ này, từ xa nhìn lại, đầu người nhún, sợ không có mấy trăm người. Đứng ở nơi này trên quảng trường nhân vật, đa số thân mang thanh vân môn trang phục, có câu có tục, nữ có nam có, trong đó trẻ tuổi ưu tú nhiều, anh khí bừng bừng người diễn ra vô số kể, có thể thấy được những năm gần đây thanh vân môn chăm lo việc nước, đại lực bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi. Tuy rằng trên quảng trường đứng mấy trăm người, nhưng vẫn như cũ có vẻ rất rộng rãi. Bạch Dạ đưa mắt bốn nhìn, chợt nghe xa xa một cái thanh thúy thanh âm hô: "Sư đệ, chúng ta ở chỗ này." Bạch Dạ cùng Trịnh Đại Lễ nhìn sang, chính là Đại Trúc Phong mọi người, gọi hàng không cần phải nói là Điền Linh Nhi, bọn họ đứng ở trong quảng trường một cái to lớn đồng đỉnh bên cạnh, Điền Linh Nhi đối diện bọn họ vẫy tay. Bạch Dạ đáp một tiếng, cùng Trịnh Đại Lễ đi tới, trên đường đi, chỉ thấy trên quảng trường còn lại các mạch đệ tử tốn năm tụm ba đứng chung một chỗ, mỗi người nhìn lại vô cùng phấn khởi bàn luận cái gì, nghĩ đến không khỏi là đối sắp đến hội vũ đại thí tràn ngập chờ mong đi. Đang lúc này, một cái trưởng môn sư huynh đi tới Bạch Dạ bên người cung kính mà thi lễ một cái: "Bạch trưởng lão, trưởng giáo sư tôn cho mời, mời ngài rời bước Ngọc Thanh Điện." "Ừ." Bạch Dạ gật gật đầu sau đó theo người này hướng về Ngọc Thanh Điện đi đến. Đi vào hùng vĩ rộng rãi Ngọc Thanh Điện, Bạch Dạ trực tiếp đi tới Điền Bất Dịch phía sau, cùng tốt như song song ngồi cùng một chỗ. Ngồi vào chỗ của mình sau đó, Bạch Dạ nhìn quanh một vòng, chỉ thấy 7 cái vị trí thủ tọa chỉ có 2 cái không, theo thứ tự là trưởng giáo Đạo Huyền cùng với Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt, còn lại mấy mạch thủ tọa phía sau phân biệt đều có vừa đến 2 vị trưởng lão, xem ra tu vi khá là cao thâm. Toàn bộ trên cung điện ngoại trừ một bên hầu hạ đệ tử ở ngoài, cũng chỉ có 10 mấy người, nhưng chính là 10 mấy người này, nhưng là cả thanh vân môn chiến lược mạnh mẽ nhất thượng thanh cảnh thủ tọa cùng với trưởng lão. Ngoại trừ Bạch Dạ ở ngoài, nơi này tất cả mọi người trẻ tuổi nhất đều phải gần 200 tuổi. Toàn bộ thanh vân môn thất mạch, thượng thanh cảnh nhiều nhất tự nhiên là Thông Thiên Phong, trừ đến hậu sơn quét sân vạn kiếm nhất cùng với trưởng môn Đạo Huyền ở ngoài còn có 4 người, thứ yếu chính là Long Thủ Phong. Bao quát Thương Tùng ở bên trong có 4 người, đón lấy chính là Đại Trúc Phong cùng Phong Hồi Phong, 3 người, kế tiếp Tiểu Trúc Phong, Lạc Hà Phong cùng Chiêu Dương Phong, đều chỉ có 1 người. Toàn bộ thanh vân môn bao quát vạn kiếm nhất ở bên trong cũng là 19 cái thượng thanh cảnh tu vi người. Chỉ chốc lát sau, Thủy Nguyệt cũng tới, nàng không nói một lời đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Lúc này, phía trên cung điện, đồng nhiên bóng xanh lóe lên, nhưng là Đạo Huyền chân nhân từ bên ngoài thì vào, thanh vân môn các trưởng lao ánh mắt đều rơi xuống trên người hắn. Đạo Huyền ngồi vào chỗ của mình sau đó nói rằng: "Chư vị cũng đã biết đi, lần này thất mạch hội vũ quy củ có chút thay đổi, bất quá tuy rằng nhân số gia tăng rồi, thế nhưng hội vũ quy trình vẫn là giống như thường ngày." "Trưởng giáo sư huynh." Đang lúc này, Thương Tùng bỗng nhiên đi ra nói rằng: "Vì cổ vũ thanh vân môn đệ tử nỗ lực hướng đạo, dốc lòng tu hành, ta kiến nghị từ nơi này thứ thất mạch hội vũ bắt đầu, mỗi lần ở thất mạch hội vũ đại thí sau đó, dành cho sau cùng người thắng một cái nho nhỏ khen thưởng." "Hừ." Điên Bất Dịch hừ lạnh một tiếng. Hắn biết lần này trưởng môn Tiêu Dật Tài không có dự thi, lần này đoạt giải quán quân đại đứng đầu chính là Thương Tùng môn hạ Tế Hạo. Vì lẽ đó Thương Tùng động tác này không thể nghi ngờ là thay đồ đệ của mình yêu cầu bảo vật. Đọc truyện cùng http. Bất quá Thương Tùng hành động này không thể nghi ngờ chiếm được còn lại mấy cái thủ tọa tán thành, những người kia môn hạ đều có tốt lương tài mỹ ngọc, coi như lần này không lấy được quán quân, thế nhưng sau đó liền không giống nhau. Tối thua thiệt không thể nghi ngờ chính là Đại Trúc Phong một mạch. Phong Hồi Phong Tằng Thúc Thường trực tiếp nói: "Thương Tùng đề nghị của sư huynh không sai, ta tán thành. Ta mấy năm trước từng ở bên dưới ngọn núi đụng phải con trai của hắn, thiên phú không tệ." Bạch Dạ nhẹ giọng ở Điền Bất Dịch cùng Tô Như bên thai nói rằng: "Lấy tu vi của hắn, hết sức khống chế âm thanh, tất cả mọi người tại chỗ cũng không có phát hiện." thì ra là như vậy. Tô Như trong lòng sáng như tuyết, nhất thời hiểu Tằng Thúc thường dùng ý, bất quá nàng có chút ngoài ý muốn nhìn Bạch Dạ, thầm nghĩ, hắn không chỉ tu luyện kinh người, ở thấy rõ lòng người phương diện này trên cũng có không hề tầm thường trực giác, liếc mắt liền thấy phá Tằng Thúc thường dùng ý, thật là quái mới. Theo mấy vị thủ tọa biểu thái, cuối cùng Đạo Huyền cũng gật gật đầu, liền ý theo Thương Tùng sư để nói, lần này thất mạch hội vũ phần thưởng liền tạm định vì kính. Quyết định phần thưởng sau đó, mọi người lại thương lượng một phen, sau đó nói Huyền liền tuyên bố để tham gia thất mạch hội vũ đệ tử toàn bộ đi vào. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 vị đệ tử nối đuôi nhau mà vào. Bạch Dạ liếc mắt liền thấy được vị hôn thê của mình Lục Tuyết Kỳ. Hôm nay nàng đã là một cái 17 tuổi thiếu nữ, toàn thân áo trắng, mi mục như họa, lưng đeo một thanh màu xanh nhạt tiên kiếm. Ngay khi Bạch Dạ nhìn nàng thời điểm, nàng đột nhiên có cảm giác, cũng quay đầu nhìn một bên đang ngồi Bạch Dạ. Hai người hai mắt nhìn nhau nở nụ cười, Bạch Dạ có thể rõ ràng nhận ra được Lục Tuyết Kỳ trong ánh mắt một màn kia kinh hỉ. Ngay khi Lục Tuyết Kỳ mỉm cười thời điểm, một bên Tô Như cùng Điền Bất Dịch cũng nhìn nhau một chút, bọn họ đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy một luồng kinh ngạc. Tiếp theo Điền Bất Dịch nhíu nhíu mày, hướng về Tô Như truyền âm hỏi, "Phu nhân, cô gái kia là Thủy Nguyệt Đồ đệ sao? Nàng và Lao Thất nhận thức?" Tô Như nhìn mặt của cô gái kia, suy nghĩ một chút, nói rằng, "Ta nhớ ra rồi, tên thiếu nữ này gọi Lục Tuyết Kỳ, tựa hồ là năm đó cùng Bạch Dạ đồng thời bị Thủy Nguyệt sư tỷ mang về. Bọn họ ở nhập môn trước liền biết." "Nhập môn trước liền biết?" Điền Bất Dịch một trận ngạc nhiên, "Cái kia giữa bọn họ là quan hệ như thế nào? Ta xem cô gái kia nhìn về phía Lao Thất thần sắc không đơn giản a, cái kia khỏe mắt đích tình ý, liền ngay cả ta người ngoài này đều nhìn ra rồi. Cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng." Tô Như truyền âm nói, "Đợi lát nữa ta đi hỏi một chút Lao Thất, chỉ mong không phải ta tưởng tượng loại quan hệ đó." Điền Bất Dịch nói rằng. Tô Như cũng có chút bất đắc dĩ, "Ai, ngươi cũng là vì Linh Nhi đi, những năm gần đây, Linh Nhi mặc dù coi như không có gì dị tượng, thế nhưng ngươi trong lòng ta lại biết, khả năng đứa nhỏ này đã đối Lao Thất có một chút hảo cảm. Bất quá xem Linh Nhi bộ dáng, e sợ Linh Nhi chính mình cũng có ý thức đến điểm ấy, Lao Thất không làm được cũng không biết." Hai người truyền âm cực nhanh, lúc này Đạo Huyền xoay người lại, vẻ mặt ôn hòa hướng về đứng ở trên cung điện hơn 10 vị thanh vân môn đệ tử trẻ tuổi nói, "Tất cả mọi người đến rồi đi, hay, hay." Chúng đệ tử đồng thời khom lưng hành lễ, nói, "Xin chào trưởng môn chân nhân." Đạo Huyền chân nhân khẽ mỉm cười, đi trở về chỗ ngồi, hướng về Thương Tùng đạo nhân liếc mắt nhìn, Thương Tùng đạo nhân lập tức đi lên trước, cất cao giọng nói, "Chư vị, các ngươi đều là thanh vân môn thế hệ tuổi trẻ người tài ba, ta thanh vân một mạch từ lập phái đến nay đã có hơn 2000 năm, thực là đạo gia chính thống, chính đạo lãnh tụ. Nhưng cổ nhân có câu, nghiệp hưng với chuyên cần, hoang với đùa. Lại có nói, đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Ta phái liệt đại tổ sư vì cảnh thành hậu nhân, cũng dẫn đệ tử trẻ tuổi, truyền xuống thất mạch sẽ chính lúc một việc trọng đại, cho tới bây giờ đã là dòng ra 20 giới." À, thanh vân môn trong đám đệ tử truyền ra một trận thán phục thanh, 20 giới, lấy một giáp tử một lần tính toán, liền có 1,200. Nhiều năm. Thương Tùng đạo nhân hài lòng nhìn phản ứng của mọi người, lại nói, "Thì đến nay viết, ta Thanh Vân môn ở Đạo Huyền trưởng môn sư huynh dẫn dắt hạ, thịnh vượng phồn vinh, hơn xa kiếp trước, thế hệ tuổi trẻ chung người siêu quần bạt tụy đếm không xuể. Vì vậy thứ trưởng môn sư huynh cùng các mạch thủ tọa sau khi thương nghị, rất đem đại thí nhân số tăng làm 64 người, để tránh khỏi có thương hải di châu chi hám. Lần này đại thí, nhân số trên nhiều gấp đôi, vì lẽ đó ở rút thăm trên cũng có chút biến hóa. Chư vị mời xem." Nói, tay hắn chỉ tay đại điện phía bên phải đất trống bên trên, "Mọi người thấy đi, chỉ thấy nơi đó để một cái đại dương gỗ đỏ, vương vước, chỉ ở trên chiết mở ra cái dung một tay luồn vào tiểu động. Tại nơi trong dương gỗ đỏ, tổng cộng có 63 hạt viên thuốc, trong đó các bọc lại một tờ giấy, dâng thư từ 1 đến 63 loại này con số." Chúng đệ tử bỗng một trận náo động, Thương Tùng đạo nhân không để ý tới, lại nói, "Ở rút thăm sau khi hoàn thành, tức lấy con số vì là chuẩn tiến hành tỉ thí, lấy số 1 đối 64, 2 đối 63, 3 đối 62 như vậy loại suy. Sau đó vòng thứ 2, thì lại lấy số 1 cùng 64 người thắng đối số 2 cùng 63. Người thắng, như vậy loại suy, mãi cho đến cuối cùng quyết chiến. Chư vị rõ chưa?" Đứng ở đường hạ thanh vân môn chúng đệ tử trầm mặc một hồi, đồng nhiên có người lớn tiếng nói, "Xin hỏi Thương Tùng sư thúc, rõ ràng có 64 người, tại sao cũng chỉ có 63 hạt sắp chín?" Thương Tùng đạo nhân làm như đối với vấn đề này đã sớm chuẩn bị, vội ho một tiếng, nói, "Lần này tỉ thí quy củ vốn là thanh vân môn thất mạch chúng các gia 9 người. Trong đó trưởng môn ở thêm ra một người, bất quá, ho khan một cái, bởi vì có một mạch đồng môn tổng cộng chỉ phái ra 8 vị đệ tử, cho nên liền thiếu một người, cố chỉ có 63 người." Ngay khi Thương Tùng nói chuyện đồng thời, Tô Như hướng về Bạch Dạ truyền âm hỏi, "Bạch Dạ, ngươi và Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ là cùng thì bị Thủy Nguyệt sư tỷ cứu trở về, các ngươi trước đó là quan hệ như thế nào? Nghe nói các ngươi là cùng một trấn nhỏ người." "Nàng là vị hôn thê của ta." Bạch Dạ đàng hoàng nói rằng, "Lúc nhỏ chúng ta phụ thân định xuống." "Vị hôn thê?" Tô Như một mặt kinh sắc, "Ngươi làm sao không nói sớm? Các ngươi vừa không có hỏi." Bạch Dạ truyền âm nói, "Chuyện này, Thủy Nguyệt sư thúc cũng biết. Được câu trả lời, Tô Như trầm mặt lại, trong lòng không khỏi có chút bận tâm, lại là loại quan hệ này Linh Nhi nếu như biết rồi, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Toàn bộ thấy mà sẽ ngay khi Tô Như vẻ phức tạp trung chậm rãi quá khứ. Chương 42. Hội nghị. Rất nhanh, chúng vị đệ tử liền lui xuống, Ngọc Thanh Điện trung chỉ còn dư lại trưởng giáo, thủ tọa cùng với chư vị trưởng lão. Đạo Huyền chân nhân ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, trước mắt có một chuyện, ta nghĩ cùng các vị thương lượng một chút. Mọi người thấy Đạo Huyền chân nhân sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ không phải việc nhỏ, đều thu hồi nụ cười, nghiêm nghị ngồi xuống. Đạo Huyền chân nhân cũng ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, trầm ngâm một chút, mới nói, chư vị, các ngươi có biết Đông Phương 3000 dặm ở ngoài có tòa Không Tăng Sơn? Mọi người sững sờ, Thương Tùng đạo nhân đầu tiên phục hồi tinh thần lại, nói, trưởng môn sư huynh nói chẳng lẽ là tòa kia trên có vạn bức cổ quật Không Tăng Sơn? Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu, nói, chính là. Tăng Thúc Thường cau mày nói, nghe nói tòa kia vạn bức cổ quật chính là một cái thiên nhiên hang lớn, thẳng xuống lòng đất, sâu không lường được, trong đó lạnh giá ẩm thấp, chỉ có vô số rơi sinh vào trong đó, có người nói càng có mấy trăm vạn con. Loại này đất không lông, sư huynh làm sao sẽ hảo hảo nhắc tới, nhắc lên. Đạo Huyền chân nhân chậm rãi nói, chư vị có chỗ không biết, lúc vạn bức cổ quật mặc dù coi như cả người lẫn vật không gần, nhưng ở 800 năm trước, nhưng là ma giáo một cái trọng yếu cứ điểm. Cái kia cổ quật trung lạnh giá ẩm thấp, vừa vẫn thích hợp những tà ma ngoại đạo đó tu luyện yêu pháp. Sau đó ở ta chính đạo nhân sĩ vây quét bên dưới, ma giáo nghiệp chướng bại lui mà đi, nơi này toại hoang phế hạ xuống. Thủy Nguyệt đại sư lạnh lùng mở miệng, nói, cái kia trưởng môn sư huynh giờ khắc này lại lần thứ hai nhắc lên, lại là ý gì? Thủy Nguyệt như vậy nói với Đạo Huyền nói, thái độ có thể nói khá bất hữu thiện, nhưng ở tòa người đều biết Thủy Nguyệt đại sư nói với người nói xưa nay như vậy, Đạo Huyền chân nhân cũng không để ở trong lòng, chỉ thở dài một hơi, nói, Thủy Nguyệt sư muội có chỗ không biết, ngay khi nửa năm trước, ta chiếm được phần hương cốc một phần đưa thư, nói là gần đây tại nơi vạn bức cổ quật phụ cận, tự lại có ma giáo dư nghiệt hoạt động dấu hiệu, cũng lấy này trưng cầu ý kiến của ta suy nghĩ bên dưới, liền lệnh hai đồ giật tài cấp tốc đi tới Không Tang Sơn trai nhìn một chút. Triệu Dương Phong Thương Chính Lương vừa nghe xong, cười nói, lúc không phải tốt, Tiêu Giật Tài sư điệt tài hoa hơn người, tu hành tinh thâm, thật là thanh vân môn trung người tài ba, ở lần trước thất mạch hội vũ đại thí trung càng là chết quế mà về. Có hắn đi, còn có cái gì không làm được. Đạo Huyền chân nhân khẽ mỉm cười, nói, thương sư huynh quá khen, bất quá Giật Tài đi tới Không Tăng Sơn, sau mấy tháng, liền có đưa thư trở về, nói xác thực phát hiện có người trong ma giáo ở vạn bức cổ quật phụ cận hoạt động, mà mục đích của bọn họ, nhưng càng là kinh người. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Tăng Thúc Thường nói, làm sao? Đạo Huyền chân nhân sắc mặt trầm tĩnh, không nhìn ra cái gì sướng vui đau buồn, nói, cư Giật Tài trong thư nói rằng, hắn bắt một cái ma giáo đồ chúng, từ trong miệng ép hỏi ra, nguyên lai vạn bức cổ quật ở 800 năm trước là ma giáo một người trong chi phái luyện huyết đường tổng đường vị trí, lúc đó luyện huyết đường thế lực cường thịnh, chính là ma giáo ngũ đại thế lực một trong, nhưng ở bị ta chính đạo tiền nhân đánh tan sau đó, toại thất bại hoàn toàn, vạn bức cổ quật cũng hoang phế hạ xuống. Nhưng không biết tại sao, mấy năm gần đây, đã sự suy thoái thật lâu luyện huyết đường tự lại có ngẩng đầu dấu hiệu, mà ở luyện huyết đường trung tương truyền, năm đó vạn bức cổ quật một trận chiến, tuy rằng luyện huyết đường nhân vật chủ yếu toàn bộ đền tội cho ta chính đạo nhân sĩ dưới kiếm, nhưng ở vạn bức cổ quật bên trong lại có một cái ẩn dấu cực mật tàng bảo mật động, bên trong có thật nhiều kỳ chân dị bảo, yêu thư tà quyển cũng không từng bị người phát hiện. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người đã hiểu được. Thương Tùng đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói, tà ma ngoại đạo, mơ hão. Đạo Huyền chân nhân lắc lắc đầu, nói, mà lại bất luận cái này nghe đồn là thật hay không, nhưng theo ta được biết, 800 năm trước trận chiến đó sau đó, chính đạo nhân sĩ xác thực vẫn chưa ở vạn bức cổ quật chúng phát hiện cái gì mật động bảo khố. Những thứ khác ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là thật sự có cái này tàng bảo mật động, chỉ sợ trong đó sẽ có một việc đại hung đồ vật, nhưng là chúng ta không thể không đề phòng. Tất cả mọi người hướng Đạo Huyền nhìn lại, Thiên Vân đạo nhân nói, sư minh, ngươi chỉ đến tuột cùng là gì đại hung đồ vật, như vậy khẩn yếu. Đạo Huyền chân nhân nhìn chu vi mọi người một chút, trầm giọng nói, Phệ Huyết Châu. Mọi người đột nhiên thay đổi sắc mặt, Thương Tùng đạo nhân kinh ngạc nói, hung vật này không phải sớm theo Hắc Tâm lão nhân chết đi mà biến mất rồi sao? Đạo Huyền chân nhân lắc đầu nói, không phải vậy, Hắc Tâm lão nhân dù chết, nhưng Phệ Huyết Châu không hẳn liền không hậu thế. Tự bực này đại hung sát đồ vật, kẻ đầu đường xó chợ không thể nắm giữ, ma giáo yêu nhân nếu là tu hành không đủ, đem cất giấu cũng chưa biết chừng. Mà nên năm Hắc Tâm lão nhân xuất thân chính là ở ma giáo luyện huyết đường nhất hệ, cố bằng vào ta suy đoán, rất khả năng Phệ Huyết Châu liền tại đây mật trong động. Mọi người nghe xong Đạo Huyền chân nhân lời nói này, nhất thời đều yên lặng không nói gì, một lát, nhưng là cái kia lạnh như băng Thủy Nguyệt đại sư mở miệng nói, cái kia trưởng môn sư huynh ý muốn làm sao? Đạo Huyền chân nhân nói, ta ở thu được Giật Tài đưa thư sau, tức khắc liền thông báo phần hương cốc cùng Thiên Âm tự, không lâu lúc hai đại môn phái cũng trở về nói chuyện đến, nói là cũng đem phái ra đệ tử đắc y đi tới Không Tăng Sơn ngăn cản ma giáo ác đồ, nắm đạo trừ gian. Điền Bất Dịch cau mày nói, cái kia trưởng môn ý của sư huynh phải? Đạo Huyền chân nhân trên mặt lộ ra mỉm cười, nói đến lần này cũng là khó được tốt đẹp rèn luyện cơ hội, ta Thanh Vân môn trung niên khinh tuấn tài tuy nhiều, nhưng đa số cũng không ra ngoài tu luyện, hơn nữa những năm gần đây thiên hạ yên ổn, càng chưa bao giờ cùng ma giáo yêu nhân đối lập chống đỡ. Thừa dịp lần này thất mạch hội vũ cơ hội, ta tính toán đem 4 người đứng đầu đệ tử trẻ tuổi, đồng thời phái ra đi tới Không Tăng Sơn, một mặt có thể ngăn cản ma giáo yêu nhân đảo hành người thi, mặt khác cũng có thể học hỏi kinh nghiệm, được thêm kiến thức. Hơn nữa hắn thu hồi nụ cười, sắc mặt chuyển thành nghiêm túc, nói, hơn nữa ta nghe nói gần nhất 100 năm, Thiên Âm Tự cùng Phần Hương Cốc đều ra mấy không được đệ tử kiệt xuất, thiên tư kiêu nhân. Chúng ta lại ngồi yên không để ý đến, chỉ sợ tương lai lúc chính đạo lãnh tụ địa vị liền khó bảo toàn. Như vậy, ta đạo huyền có thể không nhan đi gặp liệt đại tổ sư. Mọi người đồng thời gật đầu, Thương Tùng đạo nhân đầu tiên nói, trưởng môn sư huynh nhìn xa trông rộng, nói rất đúng. Trường giáo sư bá, việc này còn cần bàn bạc kỹ càng. Bạch Dạ bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Theo Bạch Dạ mở miệng, tất cả mọi người đưa ánh mắt quay về Bạch Dạ. Bạch Dạ chậm rãi đi ra, nói rằng, đệ tử mấy năm trước hạ sơn thời gian đã đi qua Không Tăng Sơn Vạn Bức Động, ở Vạn Bức Động phần cuối nhưng là một chỗ tên là Tử Linh Nguyên địa phương, nằm trong biển thần bí nhất Vô Tình Hải sẽ ở đó. Nơi đó quả thật có một cái bí ẩn hang động, đây là thuộc về ma giáo luyện huyết đường. Hắc Tâm lão nhân di thể cũng ở đó. Cái gì? Bạch Dạ một lời nhất thời kinh trụ ở đây hết thể thủ tọa, trưởng lão, đạo huyền cũng không cấm quăng tới ánh mắt tò mò. Bạch Dạ tiếp tục nói, bất quá chỗ kia ngoại trừ Hắc Tâm lão nhân hài cốt ở ngoài, cũng không có còn lại thứ gì, Phệ Huyết Châu cũng không ở. Nói như vậy, Bạch sư điệt đi qua cái kia nơi bí động. Thương Tùng nhìn chằm chằm Bạch Dạ nói rằng, đương nhiên đi qua, không chỉ đi qua, cái kia nơi hang động cũng đã bị ta phá hủy. Bạch Dạ không hề che giấu chút nào nói rằng, hơn nữa mấu chốt nhất là, Vô Tình trong biển có một cái thượng cổ ma thú Hắc Thủy Huyền Xà. Nếu như đem lần này hội vũ 4 người đứng đầu phái đi Không Tăng Sơn, không chỉ không thể tìm tới bí động, còn có đụng phải Hắc Thủy Huyền Xà khả năng. Hắc Thủy Huyền Xà. Đài Quát Thương Tùng ở bên trong mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc Thủy Huyền Xà chính là thượng cổ ma thú, chỉ là một con như vậy xà, e sợ ở đây thủ tọa cùng trưởng lao ít nhất muốn 2-3 cái liên thủ mới có khả năng quá. Lúc này Thương Tùng lại chạy đến tìm cớ, nếu nơi đó có Hắc Thủy Huyền Xà, lẽ nào Bạch sư điệt có thể địch nổi nó? Ta tuy rằng đánh không lại Hắc Thủy Huyền Xà, thế nhưng chạy mất vẫn là không có vấn đề. Bạch Dạ liếc mắt Thương Tùng, biết rõ không địch lại còn ngây ngốc chạy lên đi, tuyệt đối không phải trí giả chuyện làm. Được rồi. Đạo Huyền ho khan 2 tiếng, nếu xác định không có luyện huyết đường bảo khố cùng với Hắc Thủy Huyền Xà tung tích, lần này vẫn là quên đi, ta quay đầu lại sẽ thông báo cho Thiên Âm Tự cùng Phần Hương Cốc những tin tức này. Thương Tùng đống nhiên đi lên trước cao giọng nói rằng, trưởng giáo sư huynh, Hắc Thủy Huyền Xà chính là thượng cổ ma thú, gieo vạ không cạn, chúng ta nếu biết tên xúc sinh này tung tích, không bằng lần hành động này bất biến, trong bóng tối phái vị trưởng lão ra tay diệt trừ tên xúc sinh này. Ra tay diệt trừ Hắc Thủy Huyền Xà, ngươi trên sao? Điền Bất Dịch cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra không biết ngươi bây giờ lại còn có bản lĩnh như vậy. Hừ. Thương Tùng liếc Điền Bất Dịch một chút, ta tuy rằng không phải là đối thủ của Hắc Thủy Huyền Xà, nhưng là chúng ta nơi này không phải còn có cao thủ sao? Nói, Thương Tùng liền đưa ánh mắt nhắm ngay bên cạnh Bạch Dạ. Ngươi muốn ta ra tay diệt Hắc Thủy Huyền Xà? Bạch Dạ đối đầu Thương Tùng ánh mắt. Bạch sư điệt, ngươi nếu có thể một cây đuốc đem Man Hoang Thần Điện tiêu hủy, như vậy một cây đuốc đem Hắc Thủy Huyền Xà đồng thời thu thập cũng không nan đi. Thương Tùng bình tĩnh nói, làm đề nghị của lần này người, ta đồng ý cùng ngươi cùng đi vào, đến thời điểm sư điệt cần phải để ta ngắm nghĩa cẩn thận Xích Long Thần Thành. Bạch Dạ nhìn Thương Tùng biểu tình, trong lòng hơi động, thầm nghĩ, Thương Tùng hắn nhưng là vạn độc môn độc thần người, một lòng một dạ cấp vạn kiếm nhất báo thù, hiện tại toàn bộ Thanh Vân cũng là thực lực của ta không ở hắn tính toán bên trong, cái tên này sẽ không phải muốn nhân cơ hội diệt trừ ta đi. Coi như hắn không có nhân cơ hội diệt trừ ta, chỉ sợ cũng ở ước lượng thực lực của ta cùng với Xích Long uy lực. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này nói rằng, không cần, như sẽ đối phó Hắc Thủy Huyền Xà, ta một người là đủ rồi, Thương Tùng sư bá ngươi vẫn là hảo hảo ở Thanh Vân môn tu dưỡng đi. Lao thất. Điền Bất Dịch trực tiếp trừng Bạch Dạ một chút, ngươi cần phải hiểu rõ, đây chính là Hắc Thủy Huyền Xà. Sư phụ, ngươi yên tâm, chỉ là con rắn nhỏ không làm gì được ta, vừa vặn ta cũng thuận tiện tìm Hắc Thủy Huyền Xà đem năm đó cái kia một món nợ toán. Bạch Dạ nhìn quanh một vòng, bình tĩnh nói. Tiếp theo Bạch Dạ đưa mắt nhắm ngay phía trước nhất Đạo Huyền, nói rằng, trưởng môn sư bá, nhiệm vụ này ta tiếp nhận. Ai? Đạo Huyền thở dài, sau đó gật gật đầu, ngươi đã chính mình tình nguyện, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Bất quá ngươi đã chắc chắn đối phó Hắc Thủy Huyền Xà, cái kia lúc trước nhắc tới chuyện lịch luyện như cũ. Hết thể thủ tọa cùng với trưởng lão đồng thời gật đầu tán thành. Đạo Huyền chân nhân nói tiếp, được, vậy thì như vậy quyết định. Ngọc Thanh Điện bên trong đã vì là chư vị an bài nơi ở. Xin mời chư vị tiền đi nghỉ ngơi đi. Nói, bàn tay hắn liền đập 3 lần, ngoài cửa lập tức chuyển gần mấy đạo đồng. Các ngươi dẫn chư vị đi gian phòng nghỉ ngơi. Đạo chúng môn theo tiếng mà lên, các thủ tọa đều đứng lên, hướng về Đạo Huyền chân nhân thi lễ một cái, liền đi theo. Chương 43. Thất mạch hội vũ, 1. Thất mạch hội vũ là Thanh Vân môn một giáp tử một lần đại thịnh sự, Thông Thiên Phong trên một thoáng thêm ra mấy trăm người, dừng chân tự nhiên trở nên căng thẳng. Đại Trúc Phong một mạch mọi người nếu muốn lại quá loại kia ở Đại Trúc Phong trên một người một gian tiêu diêu tháng ngày, đó chính là vọng tưởng. Ngoại trừ Điền Linh Nhi ở tại Tiểu Trúc Phong trừ nữ chỗ ấy, Đại Trúc Phong từ Tống Đại Nhân bắt đầu, nam đệ tử tổng cộng có 7 người, tất cả đều chen ở trong một gian phòng. Bất quá Bạch Dạ làm trưởng lão, đãi ngộ đương nhiên phải vượt quá đệ tử bình thường, hắn có một thuộc về mình phong đơn. Trở lại nơi ở sau đó, Điền Bất Dịch cùng Tô Như lúc này tìm được rồi Bạch Dạ. Điền Bất Dịch cả giận nói, lão thất, ngươi thật tài tình a, lại dám một người một ngựa đỡ lấy loại nhiệm vụ này. Ngươi sử dụng Xích Long Thần Kiếm không phải chỉ có một đòn sao, sau một đòn ngươi phải làm sao? Bạch Dạ, ngươi xác thực tự đại, Tô Như cũng nói. Điền Bất Dịch tiếp tục nói, tuy rằng ta và Thương Tùng không hợp nhau lắm, nhưng là tu vi của hắn vẫn là rất tốt. Hai người các ngươi cùng đi nói, ta còn là rất yên tâm, nhưng là ngươi. Hai người cùng nhau nói, ta không yên lòng. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, Thương Tùng trên người mùi máu tươi quá nặng, hơn nữa trực giác của ta nói cho ta biết, hắn không là người tốt lành gì. Hồ đồ. Điền Bất Dịch lớn tiếng nói rằng, ngươi chính là như thế bố trí trưởng lẻ loi linh bối sao, trực giác hử. Bạch Dạ kiên trì nói, trực giác của ta đã cứu ta vô số lần. Điền Bất Dịch lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói rằng, quên đi, ngươi đã kiên trì, sau khi đi ra ngoài, cẩn thận một chút đi. Sau khi nói xong hắn liền lôi kéo Tô Như ly khai Bạch Dạ gian phòng. Đến Thanh Vân đã lâu như vậy, Thông Thiên Phong dạ cảnh còn chưa từng xem, vừa vặn ra ngoài xem xem. Bạch Dạ từ từ mở cửa phòng đi ra ngoài, nói không chắc dọc theo con đường này còn có thể đâu. Nhóm ngó rất nhiều tình nhân nhỏ đây. Có người nói mỗi lần thất mạch hội vũ thời điểm đều là rất đa phần đừng nhiều năm tình nhân nhỏ hỗ tố ly lúc khác. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ không khỏi bật cười. Hắn một đường lắc lư, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một, chưa từng kinh động những phòng khác thủ tọa, trưởng lão, đợi hắn chạy đến Vân Hải nơi cái kia mảnh trên quảng trường thì, chỉ thấy ở lãnh nguyệt bên dưới, nơi này vân khí nhàn nhạt trôi nổi, như xa như khói, đẹp không sao tả xiết. Đang lúc này, đông nhiên một con khỉ cưỡi một cái đại hoàng cẩu từ nơi không xa góc trung chạy tới, chúng nó nhìn thấy Bạch Dạ thời điểm hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Bất quá chúng nó nhìn thấy Bạch Dạ không để ý đến chúng nó, cũng là như một làn khói chạy đến nơi khúc quanh, biến mất không còn tăm hơi. Này con tham ăn cẩu Bạch Dạ mỉm cười nhìn con chó này rời đi bóng lưng cười khẽ một tiếng, tiếp theo sau đó hướng về những nơi khác lắc lư. Vân Hải chi thượng, thiếu không người thanh. Bạch Dạ một mình bồi hồi ở lạnh lùng nguyệt quang bên trong, ở nhàn nhạt vân khí hư vô phiêu miểu, lung tung không có mục đích đi tới, hắn đi lên hồng tiểu, đi tới cái kia loan bích thủy đàm bờ. Trình độ như gương, không có chút rung động nào, hình chiếu mãn thiên tinh đấu, đều rơi xuống trong nước. Ngày tốt mỹ cảnh, đẹp không sao tả xiết. Thanh Vân chủ phong Thông Thiên phong trên, lớn lao hùng vĩ Ngọc Thanh Điện tự nhiên chính là mọi người đoàn tụ chủ muốn nơi, mà ở Ngọc Thanh Điện ngoại trường đá Bồ Tát giai dưới là Bích Thủy Hàn Đàm, sẽ đi qua là Thanh Vân 6 kỳ cảnh chi hồng kiều, từ trên trời giáng xuống, như cầu vồng ảnh vượt với hai ngọn núi, bên trên có trong suốt dòng nước không thôi, nối thẳng hướng phía dưới phương một chỗ khác kỳ cảnh Vân Hải. Vân Hải chính là một tòa phạm vi cực kỳ quảng đại bình thai, nhân Thông Thiên phong đột ngột chọc trời cao. Chọc vào Vân Nguyên Cớ, bên trên bất luận Bạch Thiên Hắc Dạ, đều có vân khí lưu động, thì nùng thì nhạt, như xa như sương. Đặt mình trong bên trên như đối mặt tiến cảnh, sinh ra say mê cảm giác. Đang lúc này, một đạo bóng người áo trắng xuất hiện ở trong mắt Bạch Dạ. Người kia cứ như vậy một thân một mình tới nơi này quái gở lạnh tanh vị trí. Một cái màu lam nhạt tiên kiếm sau lưng nàng, ở trong bóng tối nhẹ nhàng tản ra nhu hòa lam sắc ánh sáng, chiếu sáng chu vi một chút địa phương. Gió đêm lạnh lùng thổi tới, đưa nàng một thân trắng như tuyết y liễu, nhẹ nhàng thổi động. Tấn một bên, có vài tia nhu mái tóc bị gió thổi rối loạn, phất qua nàng trắng non khuôn mặt. Chỉ là nàng lại tựa hồ như căn bản không có chú ý, yên lặng mà đứng ở hồng tiểu trên, kinh ngạc mà hướng về phương xa ngắm nhìn. Bạch Dạ chậm rãi đi tới bên người nàng, "Tuyết Kỳ, muộn như vậy cũng không đi nghỉ ngơi." "Là ngươi?" Lục Tuyết Kỳ đột nhiên xoay người nhìn Bạch Dạ, khẽ mỉm cười, "Chuyện của ngươi ta đều nghe sư phụ nói rồi, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là trước sau như một thiên tài. Ngươi cũng không kém, tu luyện tới đệ cửu tầng đi." Bạch Dạ nhìn Lục Tuyết Kỳ kiểu diễm dung nhan, "Hơn nữa nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là trước sau như một khuôn mặt đẹp." Lục Tuyết Kỳ nghiêng nhìn Bạch Dạ một chút, trong mắt tràn đầy ý cười, nói: "Làm sao? Hiện tại đương trưởng lão rồi, ngược lại trở nên miệng lưỡi chân chu. Ta xem những năm gần đây, ngươi tu vi tăng trưởng đúng là thứ yếu, miệng này nhưng là so với trước đây ngọt hơn." Lục Tuyết Kỳ dù sao ở nhập môn trước chịu Bạch Dạ ảnh hưởng, vì lẽ đó mặc dù chờ ở Thủy Nguyệt bên người nhiều năm như vậy, tính tình cũng không có lạnh đến nguyên trung như vậy cảnh giới. Bạch Dạ ánh mắt nhu hòa, ở Lục Tuyết Kỳ trên mặt thổi qua, dừng một chút, mỉm cười nói: "Tuyết Kỳ, nhiều năm như vậy cũng không đến xem ngươi. Món lễ vật này coi như là ta nhận lỗi đi." Dứt lời, đem thắt ở bên hông một khối ngọc bội mổ đi đặt ở Lục Tuyết Kỳ lòng bàn tay. Lục Tuyết Kỳ đôi mắt trung tản ra sáng sủa chi quang, nắm chặt rồi khối ngọc bội này, nơi tay chạm nhất thời một luồng cảm giác ôn hòa từ ngọc truyền lên đến, trực thấu toàn thân, như trời đông giá rét thái dương giống như vậy, một loại ấm áp cảm giác thư thái tự nhiên mà sinh ra. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, "Đây là ta thải thập vạn đại sơn nơi sâu xa thương kiếp thanh kim thạch luyện thành trấn hồn bội, mang ở trên người có thể để phòng ngừa ngoại ma xâm lấn. đồng thời cũng có tẩm bổ hồn phách lực lượng. Lục Tuyết Kỳ trịnh trọng thu hồi chấn hồn bội, trong mắt càng tăng thêm mấy phần nhu hòa tâm ý. Vân Hải chi thượng, vân khí như xa như sương, lặng lẽ bồng bềnh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là vào thời khắc này, lại đột nhiên từ phía sau hai người truyền đến một loạt tiếng bước chân âm. Bạch Dạ xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái mầm bóng người từ Hồng Kiều phương hướng cấp tốc chạy đi. Điền Linh Nhi. Bạch Dạ nhìn bóng lưng kia, nghi ngờ nói: "Nàng chính là Tốt Như sư thúc nữ nhi Điền Linh Nhi sao?" Lục Tuyết Kỳ tò mò hỏi: "Nàng muộn như vậy chạy đến tới nơi này làm gì?" "Vậy ngươi lại chạy đến tới nơi này làm gì đây?" Bạch Dạ trên mặt mang theo ý cười mà nhìn Lục Tuyết Kỳ: "Ngươi cũng không biết ta sẽ đến đây đi." Bạch Dạ nói tiếp: "Thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên trở lại nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn có trận đấu đây." Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu. Hắn hai người đối liếc mắt nhìn, đông đều là nở nụ cười, tất cả đều không nói chung. Bạch Dạ kéo Lục Tuyết Kỳ tay của, chậm rãi hướng về Hồng Kiều đi đến. Hai người ở dưới ánh trăng như một đôi thân mật uyên ương, dựa vào quá chặt chẽ, một lát sau mới biến mất ở Hồng Kiều bên trên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ăn xong điểm tâm, Thanh Vân môn chúng đệ tử đều đi tới Vân Hải trên quảng trường, nhìn một cái, biển người mênh mông, trên vai thích cánh, nhân khí cường thịnh, có thể thấy được Thanh Vân môn chi thịnh vượng. Ở cự đại trên quảng trường, chỉ đang lúc mọi người ăn cơm trong khoảng thời gian này, dĩ nhiên dựng lên 8 tòa đại đài, lấy eo thô cự mục dựng mà thành, lẫn nhau cách xa nhau đều có 10 trượng xa, thành bát quái phương vị sắp xếp. Giờ khắc này ở dưới đài trước sau đã là người ta tấp nập. Ở chính giữa lớn nhất càn vị dưới đài, một tấm mấy người cao cao to bảng vàng tùng đứng lên, mặt trên dụng to bằng cái bát hai chữ vàng viết ra tham gia tỉ thí chư đệ tử số thẻ, tên Trương Tiểu Phàm phi thường trướng mắt xếp hạng người thứ nhất, mà ở đối thủ cái kia một cột giống tuyết. Bạch Dạ đến theo Điền Bất Dịch, Tô Cung cũng cùng đi tới trên quảng trường, đi tới đại trúc phong bên người mọi người, Tô Như nói tiếng chờ một chút liền bắt đầu tỉ thí, các ngươi cần phải không chịu thua kém chút sau đó liền trực tiếp cùng Điền Bất Dịch cùng rời đi. Bạch Dạ liếc nhìn bên cạnh Điền Linh Nhi, chỉ thấy nàng hôm nay tựa hồ so với thường ngày trầm mặc rất nhiều, một đôi mắt đẹp trung tràn đầy vẻ ảm đạm, vừa nhìn liền biết tâm tình không tốt. Nàng đây là thế nào? Bạch Dạ trong lòng hơi động, sẽ không phải nàng ngày hôm qua nhìn thấy ta cùng với Tuyết Kỳ, vì lẽ đó tâm tình không tốt. Lẽ nào nàng đối với ta cũng Bạch Dạ đã trải qua rất nhiều thế giới, từng trải tự nhiên không kém, giờ khác này hắn lập tức liền đại thể đoán được Điền Linh Nhi tâm tư. Có một tiếng lanh lảnh trung đỉnh thanh truyền đến, vang vọng ở Bạch Vân mịt mờ trong mây, khiến cho tất cả mọi người tinh thần vì đó rung một cái, trong lúc nhất thời nguyên bản huyên náo trên quảng trường nhất thời yên tĩnh lại. Chỉ thấy ở giữa cái kia trên sàn lớn, Đạo Huyền chân nhân cùng Thường Tùng đạo nhân thân ảnh của xuất hiện, Đạo Huyền chân nhân đi tới một bước, nhìn xung quanh dưới đài vô số đệ tử, cất cao giọng nói, "Tỷ thí bắt đầu." Theo hai người một phen lời giải thích, tỷ thí chính thức bắt đầu rồi. Trận đầu tỷ thí tự nhiên là Điền Linh Nhi cùng Thân Thiên đấu, Bạch Dạ cũng theo đại trúc phong mọi người đang cái kia nhìn. Chỉ thấy trên sân Điền Linh Nhi cùng Thân Thiên đấu hai người không ngừng chỉ huy pháp bảo của chính mình, trên sân bảo quang trùng thiên. "Linh Nhi đây là thế nào?" Tô Như nghi hoặc mà hỏi, lại còn hoàn toàn là một bộ liều mạng dáng vẻ. "Hừ," Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, rất hiển nhiên, hắn đối nữ nhi mình biểu hiện rất bất mãn. Ai Bạch Dạ trong lòng thở dài một cái, cảm tình thực sự là sự tình phiền phức nhất. Tình một chữ này là nhất hại người. Bạch Dạ bởi vì mình thân phận tính đặc thù, không biết lúc nào liền sẽ rời đi thế giới này, vì lẽ đó hắn tận lực không đi trêu chọc những này tình tình ái ái chuyện tình, nếu như thiếu tình trái, đối với hắn mà nói cũng là một cái rất phiền lòng chuyện tình. Bất quá tuy rằng như vậy, thế nhưng mỗi cái thế giới cũng khó khăn miễn sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Dù sao hắn có mấy thế giới tích lũy gốc gác, cường giả loại này khí chất nhưng là rất hấp dẫn nữ tính. Nữ tính trời sinh liền yêu thích cường giả. Đây là thiên nhiên trăm nghìn vạn năm tịnh hóa kết quả, kiếp trước trên địa cầu của cải cùng quyền thế là cường giả tượng trưng, mà sau cái thế giới, thân thể vũ lực là cường giả tượng trưng. Chỉ cần có những này, dù cho mỗi ngày ở nhà không ra khỏi cửa đều sẽ có nữ nhân chủ động đầu hoài tống báo. Đối với Lục Tuyết Kỳ, hắn cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao chính hắn còn lúc nhỏ đã bị song phương cha mẹ định ra rồi hôn ước, mà Lục Tuyết Kỳ từ nhỏ đối với hắn thì có một loại ngưỡng mộ cảm tình, tình căn thâm trùng, đây là trốn không thoát đâu. Nếu trốn không thoát, Bạch Dạ cũng không có chỗ tránh. Ngay khi Bạch Dạ suy nghĩ lung tung thời điểm, Điền Linh Nhi cùng Thân Thiên đấu trận đấu kết thúc, đúng là vẫn còn Điền Linh Nhi hơn một chút. Bất quá nàng tuy rằng thắng, thế nhưng là không giống Nguyên Trung như vậy tiêu sái, nàng bây giờ chật vật rất nhiều. Chương 44. Thất mạch hội vũ 2. Điền Linh Nhi trận đấu kết thúc sau đó, Bạch Dạ tính toán thời gian gần đủ rồi, đến rồi chính mình lão bà Lục Tuyết Kỳ tranh tài thời gian. Hắn trực tiếp hướng về tám tòa trong võ đài tòa kia lớn nhất càn đài đi đến, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy ở tòa này dưới đài, Thanh Vân môn đệ tử người ta tấp nập, chen lấn nước chảy không lọt, xem dáng dấp như vậy ít nói cũng có 400-500 người. Bạch Dạ ở trong lòng thoáng tính toán một chốc, phòng trưng ở trên quảng trường Thanh Vân môn người có ít nhất một nhiều hơn phân nửa đều tụ ở tòa này dưới đài, đặc biệt trẻ tuổi nam đệ tử chiếm đa số. Tới gần võ đài, liền chỉ nghe náo động âm thanh lớn dần, chu vi tất cả đều là Thanh Vân đệ tử hưng cao thải liệt tiếng thảo luận âm. Tiểu Trúc Phong luôn luôn sản xuất nhiều mỹ nữ, nghe nói một lần này Lục Tuyết Kỳ càng bị ca tụng là 500 năm qua xuất sắc nhất mỹ nữ đây. Cái kia còn cần ngươi nói, ngày ấy ta ở Ngọc Thanh Điện trên thấy được nàng, quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành. Ai nha, ai đánh đầu của ta? Ồ, sư thúc. Một cái lao đầu dâu bạc ở bên cạnh hắn cả giận nói, thằng nhóc con, ngươi là người tu chân, nên tâm như chỉ thủy, làm sao còn như vậy lưu luyến sắc đẹp. Nếu để cho ngươi lên đài, còn không đến chỉ lo nhìn gương mặt đó, không có động thủ trước hết thua. Vâng. Hừ, vì lẽ đó ta đã sớm cùng thủ tọa sư huynh đã nói, hồng nhan họa thủy, chúng ta Thanh Vân Môn sẽ không nên thu nữ đồ. Ho khan một cái, sư thúc lão nhân ra quả nhiên là ạch, là anh minh thần võ thông minh cơ trí, bất quá ngài tiếng nói có phải là quá lớn. Làm sao vậy, ta nói sai sao? Lao đầu dâu bạc thổi dâu mép trừng mắt, âm thanh phản cao mấy phần. Không đúng không đúng, cái kia mấy cái đệ tử trẻ tuổi vội vã vây hắn, cười theo sau đó thấp giọng nói, sư thúc, Thủy Nguyệt đại sư liền ngồi ở bên trong. Nhỏ giọng, ông lão kia đạo, hừ, nếu không xem ở đồng môn trên mặt, ta đã sớm. Chúng đệ tử đồng loạt xưng phải, cùng kêu lên ca tụng lão tiên sinh tu vi cao thâm lòng dạ rộng rãi không cùng tiểu nhân hậu bối tính toán. Xem tới đây Bạch Dạ cười thầm trong lòng, ha ha, nếu như ta và Tuyết Kỳ quan hệ lộ ra ánh sáng e sợ nơi này hơn một nửa mọi người sẽ làm bị thương tâm gần chết đi. Lập tức Bạch Dạ liền trực tiếp hướng đi đoàn người. Bởi vì mỹ nữ hiệu ứng, nội bộ sớm đã bị từng tầng Thanh Vân đệ tử cấp chen lấn tràn đầy, liền châm cũng không chen vào loạn. Bất quá khi một đám đệ tử nhìn thấy trên người mặc trưởng lão đồng phục Bạch Dạ, dồn dập nhường đường ra, ở người tôn sư này trùng nói Thanh Vân môn, bọn họ đều cho rằng lúc là vị nào sư thúc. "Này, vị sư huynh này, vừa nãy vị trưởng lão kia là ai?" Một cái đệ tử trẻ tuổi nhỏ giọng hướng về bên cạnh một vị lớn tuổi đệ tử hỏi, xem ra cũng quá trẻ tuổi đi. Ngươi nhỏ giọng một chút, vị trưởng lão này nhưng là gần 2 năm danh tiếng đại thịnh, 2 năm trước, sư phụ liền nói hắn thiên phú tuyệt luân dường như Thanh Diệp tổ sư trên đời, tu vi bây giờ càng là sâu không lường được. Các ngươi nhỏ giọng một chút, một cái lao đầu dâu bạc nhẹ giọng nói rằng, cái này mới lên cấp trưởng lão nhưng là một cái hung nhân, mấy năm trước một mình hắn lật đổ ma giáo tổng đàn, càng là một cây đuốc đem nơi đó đốt sạch sành sanh, cái này lửa trực tiếp đem kể cả trường sinh đường môn chủ ở bên trong mấy vị ma giáo trưởng lao trực tiếp tiêu chết. Sư thúc, trường sinh đường là cái gì? Một ít đệ tử trẻ tuổi hiển nhiên kiến thức không đủ. Trường sinh đường là ma giáo 4 đại tông phái một trong, môn chủ Ngọc Dương Tử đạo hạnh cao thâm, không so với chúng ta thủ tọa nhỏ yếu. Cái kia dâu trắng trưởng lao nói rằng, các ngươi chớ có chọc đến hắn, căn cứ mấy vị sư huynh suy đoán, hắn nói không chắc đã đem Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện tới chưa từng có ai thái thanh cảnh. Cái gì? Thái thanh cảnh? Không phải truyền thuyết chỉ có Thanh Diệp tổ sư đạt tới sao? Chỉ là suy đoán mà thôi, bất quá ta Thanh Vân môn gốc gác thâm hậu, ai biết trong lịch sử có hay không vị tiền bối nào tu luyện đến thái thanh cảnh giới. Dĩ nhiên, vị này Bạch Dạ trưởng lão tu vi, e sợ mặc dù không phải thái thanh cảnh cũng cách biệt không xa. Lúc này, nguyên bản toàn trường huyên náo đột nhiên đều yên tĩnh lại. Đang lúc mọi người chú ý bên dưới, Lục Tuyết Kỳ đi tới một bước, hướng về ngồi ở trên ghế Thủy Nguyệt đại sư thi lễ một cái, Thủy Nguyệt đại sư nhàn nhạt gật gật đầu, nói, đi thôi. Lục Tuyết Kỳ đáp một tiếng, một chỉnh trên người vào áo, tay trái nhẹ nhàng nắm chặt pháp quyết, một đôi lượng dịu dàng đôi mắt đẹp hướng về bộ kia trên vừa nhìn. Giờ khắc này nguyên bản ở nàng dưới chân bạch ngọc thạch bản chỗ nhàn nhạt vân khí, đồng nhiên từ bốn phương tám hướng hướng về nàng xoay tròn cấp tốc tụ tập lại đây, rất nhanh, một cái màu trắng đám mây ở Lục Tuyết Kỳ dưới chân hình thành, ngay sau đó, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ giống như tiên tử, cả người ở mây trắng này mịt mờ bên trong, chậm rãi tăng lên trên, bay tới giữa không trung, rời đến trên đài. Gió núi thổi qua, cái kia khiết bạch vân khí như mềm mại nhất xinh đẹp tơ lụa bình thường tung bay biển chuyển, Lục Tuyết Kỳ quần áo phiêu phiêu, màu da như tuyết, thanh tươi đẹp không gì tả nổi, khác nào cửu thiên tiên tử rơi vào phàm trần, làm người ta trong lòng yêu thương thời gian, càng còn có mấy phần kính nể. Chỉ chốc lát sau, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, phảng phất sơn hô hải khiếu. Lục Tuyết Kỳ sau khi lên đài nhìn quanh một vòng, nhất thời thấy được dưới lôi đài cách đó không xa Bạch Dạ, nhất thời nhõn miệng cười. Mặc dù chỉ là một vệt mỉm cười, nhưng là để mọi người dưới đài cảm giác thiên địa vạn vật đều trong sáng rất nhiều. Khuynh nhan tuyệt thế, nàng đối với ta nở nụ cười. Bạch Dạ một đệ tử bên người nhất thời kích động. Chớ tự mình đa tình. Tên còn lại cười lạnh nói, chỉ ngươi cái kia hùng dạng còn có thể gây nên mỹ nhân chú ý. Sau một chốc, không biết từ nơi nào đi tới lôi đài một người tuổi còn trẻ đệ tử, mặt chữ điền lông mày rậm, dáng dấp ngược lại đoan chính, chỉ là nhìn dáng vẻ hơi có chút kích động. Vừa đến trên đài, liền hướng về Lục Tuyết Kỳ nói, "Lục sư muội, ta là Long Thủ Phong môn hạ đệ tử Phương Siêu, hôm nay có hạnh cùng sư muội luận bàn, thực sự là có phúc ba đời." Xuyệt. Dưới đài hư thanh nổi lên bốn phía. Lục Tuyết Kỳ nhìn người này, mặt không hề cảm xúc, ở giữa không trung lạnh lùng nói, "Phương sư huynh lễ độ, tiểu trúc phong bát đại đệ tử Lục Tuyết Kỳ, hôm nay hướng về Phương sư huynh lĩnh giáo." Cong. Quyết chiến cuối cùng trung đỉnh thanh rốt cục vang lên, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt phát lạnh, thẳng tắp hướng về Phương Siêu nhìn lại. Phương Siêu bị nàng băng mắt lạnh vừa nhìn, chợt cảm thấy cả người lạnh cả người, tuy rằng từ nơi này nhìn lại, coi như Lục Tuyết Kỳ mặt lạnh lùng cũng vẫn như cũ lạnh diễm vô song, nhưng dù như thế nào hắn cũng không dám lại nói giỡn, vội vã thu hồi nụ cười, đoan chính tâm tư, tay trái pháp quyết một dẫn, một thanh màu bạc trắng tiên kiếm tế lên. Sau một khắc, Phương Siêu dĩ nhiên tế khởi tiên kiếm, trên mặt đài nhất thời hàn khí tập nhân, bất quá theo Phương Siêu động tác, Lục Tuyết Kỳ vẫn không có động tĩnh. Phương Siêu trong lòng vì có chút gấp táo, lúc này hưu thủ kiếm quyết chỉ tay, ngân bạch tiên kiếm từ dưới đi lên hướng về Lục Tuyết Kỳ vọt tới, trong miệng hô, "Lục sư muội, cẩn thận rồi." Phương Siêu ngân bạch tiên kiếm giờ khắc này đã bắn nhanh đến Lục Tuyết Kỳ dưới chân cái kia đám mây khói nơi, Lục Tuyết Kỳ trên mặt lạnh lùng không có một tia vẻ mặt, cũng không thấy nàng làm sao động tác, dưới chân đám mây mang theo thân thể nàng lui về phía sau, nhưng Phương Siêu tiên kiếm tốc độ nhưng là càng nhanh, hơn trong chớp mắt liền đã đuổi theo, dưới đài nhất thời rít gào tiếng thở dài nổi lên bốn phía. Mắt thấy tại đây suýt xảy ra tai nạn thời khắc, Lục Tuyết Kỳ phản xoay tay một cái, phía sau chuôi này bảo kiếm bị nàng nắm đến tay, chỉ thấy nàng mặt ngọc như sương, lại cũng không rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ dùng ngày này làm bảo kiếm ở trước người chặn lại. Cong. Thanh thúy hồi âm ở lúc trên quảng trường xa xa mà vang vọng mở ra, vô cùng dễ nghe. Phương Siêu ngân bạch tiên kiếm như được đòn nghiêm trọng, về phía sau bắn ngược trở lại. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ không do dự chút nào, trắng như tuyết trên mặt một đạo vì phấn hồng xẹt qua sau đó, tay trái ném đi, càng là trôi này màu xanh ra trời bảo kiếm liền với sao đều vứt ra ngoài, đồng thời tay trái năm ngón tay khúc thân, pháp quyết nắm chặt, ngày đó Lam tiên kiếm nhất thời ở giữa không trung tỏa hào quang rực rỡ. Lam quang bao trùm toàn bộ to lớn võ đài, tiên khí hưng hực, hiển nhiên tuyệt vật phi phàm. Phương Siêu không dám thất lễ, mắt thấy cái kia diệu diệu lam quang phô thiên cái điệu mà đến, tâm trạng giật mình, đồng thời đối Lục Tuyết Kỳ lại còn liền tiên kiếm cũng không ra khỏi vỏ, đối với hắn như vậy xem thường càng là tức giận. Nhưng trong tay hắn vẫn như cũ thôi thúc tiên kiếm, trong nháy mắt ở trước người ngưng tụ thành ba đạo tường băng, tỏa ra từng kia ý lạnh. Giữa không trung, Lục Tuyết Kỳ một đôi mắt sáng lượng như sao, hắc phát và táo ở đại trong gió bay lượn bồng bềnh, phong thái tuyệt thế, rung động lòng người. Trong miệng nàng tự ở trầm thấp niệm tụng chú văn, lạnh như băng trên mặt không có một tia vẻ mặt, theo nàng nhìn chăm chú, mọi người chỉ nhìn thấy giờ khắc này phi ở giữa không trung kia trôi tỏa ra vạn trượng lam quang tiên kiếm trên độ. Tuy nhiên một tiếng vang lớn, như manh thú điên cuồng hét lên, thanh chấn động khắp nơi, trong phút chốc lam quang đại thịnh, cái kia tiên kiếm như phá thiên ra, cuồng long ra huyên, phạm vi hơn 10 trượng bên trong tất cả vân khí lại còn ở trong chốc lát toàn bộ bị bức ép đến tiêu tàn mát, vô ảnh vô tung. Chỉ thấy ở vạn đạo lam quang bên trong, tại nơi nơi sâu xa nhất lam đến như phía chân trời lam tiên nơi bình thường, tiên kiếm như từ chân trời bay tới, bắn nhanh mà tới, nhằm phía Phương Siêu, thanh thế chi mãnh, nhất thời có 102. Phương Siêu mà sắc nghiêm nghị, trên trán mồ hôi sầm nước sơn mà xuống, hiển nhiên là khiếp sợ với Lục Tuyết Kỳ trôi này màu xanh lam tiên kiếm lớn lao uy thế. Chỉ thấy ở trong nháy mắt, cái kia tiên kiếm đã vọt tới trước. Ca, ca, ca. Trong nháy mắt, Phương Siêu ngưng tụ thành ba đạo tường băng lại còn như là đậu hũ, bị trôi này màu xanh lam tiên kiếm như không có gì vào, đụng phải nát tan. Tại đây sinh tử thời khắc, Phương Siêu miễn cưỡng ổn định tâm thần, ngân bạch tiên kiếm nổi lên ánh sáng, bảo vệ trước người, tế khởi màu trắng quang thuẫn. Chỉ chốc lát sau, Lục Tuyết Kỳ lam sắc tiên kiếm dĩ nhiên cùng lúc màu trắng quang thuẫn mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm. Tiếng nổ lớn như phía chân trời cùng lôi, ầm ầm mà tới, to lớn mà vô hình sóng xung kích lấy lúc hai thanh tiên kiếm làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra, dưới đài đứng hết thảy thanh vân đệ tử nhất thời chỉ cảm thấy gió to nhào mà. Toàn bộ thân thể càng là không tự chủ được lui về phía sau một bước, mà toàn bộ đám người vây xem vòng tròn, lại còn cũng là đồng thời về phía sau khuyết trương lớn hơn một vòng. Tất cả mọi người đổi sắc mặt, khiếp sợ với lúc trước đây chưa từng thấy tiên gia pháp bảo đại thành lực. Ở mảnh này khắc thán phục quá khứ sau đó, ánh mắt của mọi người lại trở về trên lôi đài, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ chẳng biết lúc nào đã rơi xuống trên đài, thanh tiên kiếm kia liền với sao đã bay trở về đến trong tay nàng, lam quang cùng bạch quang cũng dần dần tàn đi, nhưng tất cả mọi người phát hiện, Phương Siêu sắc mặt của như cho nguội. Chỉ thấy Phương Siêu chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ vào Lục Tuyết Kỳ, âm thanh chẳng biết vì sao trở nên chết ách, dần tiếng nói: "Ngươi?" Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên dị biến phát sinh, từ mới vừa mới bắt đầu vẫn đứng ở Phương Siêu trước người trôi này ngân bạch tiên kiếm bỗng nhiên ở trên thân kiếm nổi lên vài tiếng vang trầm, sau đó, ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, trên thân kiếm đột nhiên nổi lên vừa đến vết nước, sau đó cấp tốc mở rộng, chỉ chốc lát sau, trôi tiên kiếm này phát ra thống khổ một tiếng, đùng một thoáng chém làm hai mang, rơi đến trên đài. Hoa, trên đài, Phương Siêu phun ra một ngụm máu tươi, tay vô ngực, mặt lộ vẻ thống khổ, cũng nhịn không được nữa, ngã trên mặt đất ngất đi. Chương 45. Thất mạch hội vũ, 3. Thất mạch hội vũ ngày thứ 2. Buổi sáng dương quang lười biếng chiếu vào Vân Hải chi thượng, Thanh Vân môn đệ tử như trước một ngày như thế đi tới trên quảng trường, kế tục quan sát kia một giáp tử một lần Thanh Vân môn thất mạch hội vũ đại thí. Đại trúc phong mọi người đứng ở hôm qua tấm kia bảng vàng bên dưới, chỉ thấy cái kia bảng vàng trên có một tên nửa người bị ngoại trừ đi, mà ở tên Trương Tiểu Phàm bên cạnh, cũng biết đến hắn hôm nay đối thủ Sở Dự Hành. Từ buổi sáng, Trương Tiểu Phàm tâm lý liền chẳng biết vì sao bắt đầu căng thẳng, tuy rằng hắn minh biết mình quá nửa là đến mở mang kiến thức một chút, nhưng trong đầu chính là không tự chủ được căng thẳng. Giờ khác này hắn chính nhỏ giọng hỏi người đứng bên cạnh đại sư huynh Tống đại nhân, nói: "Đại sư huynh, kia Sở Dự Hoành là ai, lợi hại sao?" Tống đại nhân cau mày, lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ ràng, trước đây chưa từng nghe nói, nhìn trên bảng viết hắn là Chiêu Dương Phong một mạch đệ tử, thế nhưng đạo hạnh thế nào ta cũng không biết." Nói tới chỗ này, Tống đại nhân nhìn Trương Tiểu Phàm một chút, thấy hắn rất là dáng dấp sốt sắng, mỉm cười nói: "Tiểu sư đệ, chớ sốt sắng, không quan trọng, ta lần thứ nhất tham gia đại thí cũng là khẩn trương đòi mạng, lên võ đài là tốt rồi." Trương Tiểu Phàm lắp bắp nói: "Vâng." Lúc này đứng ở một bên Đỗ Tất Thư đi tới, không có hảo ý cười nói: "Này, chư vị sư minh, không bằng chúng ta tới đánh cuộc, xem tiểu sư đệ lần này thắng bại làm sao?" "Tốt tốt, ta cá là tiểu sư đệ thua." "Ta cũng vậy." "Ta cũng vậy, đúng rồi, ta ép hai phần, coi như ta một phần." Tống đại nhân giận dữ, chỉ vào mọi người nói: "Các ngươi làm gì? Tiểu sư đệ tỷ thí sắp tới, các ngươi còn đả kích hắn sao?" Trương Tiểu Phàm cảm kích không ngớt, kêu lên: "Đại sư huynh, Tống đại nhân, lão lục." Đỗ Tất Thư le lưỡi một cái: "Đại sư huynh, ta vừa nãy là nói chuyện đùa, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho sư phụ." "Tống đại nhân, không phải, ngược lại ngươi đều đả kích qua, vừa nãy ngươi mở cái kia đánh cược ta ép 5 phần." "Đỗ Tất Thư, Trương Tiểu Phàm." Lúc này Điền Bất Dịch, Tô Như cùng với Bạch Dạ đi tới, Đại Trúc Phong chúng đệ tử đều tiến lên nên tiếp. Điền Bất Dịch nhìn một chút mọi người, nói: "Hôm qua các ngươi biểu hiện không tệ, nhưng hôm nay tiến vào vòng thứ hai, còn dư lại trên căn bản đều là các mạch đệ tử tinh anh, các ngươi thiết phải cẩn thận." Mọi người đồng nói: "Vâng." Tô Như liếc mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, đi tới, nói: "Tiểu Phàm, hôm nay ngươi là lần thứ nhất tỷ thí, tất cả cẩn thận, hiểu chưa?" Trương Tiểu Phàm trong lòng xẹt qua một trận ấm áp, thấp giọng nói: "Vâng, sư nương." Tô Như gật gật đầu, còn muốn nói gì, đột nhiên chỉ nghe trung đỉnh cùng vang lên, tỷ thí đã chính thức bắt đầu. Điền Bất Dịch cùng Tô Như liếc nhau một cái, gật gật đầu, nói: "Chính các ngươi đều biết tỷ thí địa phương thôi, vừa nay tấm kia bảng vàng trên cũng biết rõ ràng, chờ một lát tỷ thí sau khi bắt đầu, ta và các ngươi sư nương cũng sẽ đến dưới đài xem các ngươi tỷ thí, cũng đừng để cho chúng ta mất thể diện." Chỉ chốc lát sau, mọi người túm năm tụm ba đều tách ra đi, hiển nhiên tỷ thí đi tới võ đài, không tỷ thí phải đi vì là đồng môn cố lên, chỉ là, nhưng căn bản không có người nghĩ đến cùng Trương Tiểu Phàm đồng thời, hay là, tất cả mọi người cho rằng, đây là một căn bản không hy vọng người đi. Ngay khi Trương Tiểu Phàm thất lạc thời điểm, Bạch Dạ đi tới, vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm vai: "Tiểu sư đệ, ta cùng ngươi cùng đi, hảo hảo so với. Ta sẽ ở phía dưới nhìn của ngươi." Thất sư huynh Trương Tiểu Phàm cảm động nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ cười nhạt một tiếng, lập tức liền cùng Trương Tiểu Phàm cùng đi chấn bị đài. Kỳ thực thi đấu tiến hành được hiện tại, đã soạt rơi mất một nửa người, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ chiến đấu đồng thời tiến hành. Bất quá lấy Lục Tuyết Kỳ thực lực, Thông Thiên Phong Đoạn Lôi tuyệt không phải là đối thủ của nàng, vì lẽ đó đêm qua cùng Tuyết Kỳ tiểu tụ thời điểm, hắn rồi cùng nàng nói một tiếng. Thất mạch hội vũ đại thí bên trong, tổng cộng có 8 tòa võ đài, trong tình huống bình thường, mỗi tòa võ đài Thanh Vân môn đều sẽ an bài trí ít một vị trưởng lao tọa chấn, bằng không đệ tử trẻ tuổi còn trẻ khí thịnh, đánh cho hưng khởi vậy liền không dễ khống chế. Theo hai người đi tới võ đài, nơi đó đã có một vị trưởng lao đang chờ. Bất quá những trưởng lão này nhưng không phải Thanh Vân môn chân chính thực quyền thượng thanh cảnh trưởng lão, bọn họ đều là cùng những thủ tọa đó đồng nhất bối phận sư huynh đệ. Từ khi bọn họ sư huynh đệ trở thành thủ tọa sau đó, bọn họ đồng nhất bối phận người dĩ nhiên là thăng cấp làm trưởng lão. Những người này tuy rằng tu vi không tới thượng thanh cảnh, nhưng là bởi vì thời gian tu hành thật dài, phần lớn đều là ngọc thanh cảnh trung người tài ba, những người này là Thanh Vân môn chủ lưu nhất chiến đấu lực. Thanh Vân môn chiến đấu chủ trương gắng sức thực hiện muốn chính là hàng đầu chiến lực thượng thanh cảnh trưởng lão, kia một nhóm người mấy ít nhất, thứ yếu chính là trụ cột vững vàng ngọc thanh cảnh cấp cao trưởng lão cùng với nhập môn thời gian khá dài thiên phú cũng tốt đệ tử, tỉ như Tiêu Dật Tài, Tề Hạo Hàng Ngũ, cuối cùng chính là những đệ tử bình thường kia. Cong. Thanh thúy trung đỉnh thanh vang lên, cũng biểu thị chiến đấu bắt đầu. Bạch Dạ nhìn quanh một vòng, chỉ thấy dưới đài có mười mấy Chiêu Dương Phong đệ tử, dâu trắng trưởng lão ngồi ở chỗ đó buồn ngủ, thế nhưng ở trên đài đối diện, Trương Tiểu Phàm cùng một cái hơn 30 tuổi nam nhân lẫn nhau nhìn nhau. Trương Tiểu Phàm vội vã thi lễ một cái, nói: "Đại Trúc Phong đệ tử Trương Tiểu Phàm, hướng về Sở sư huynh thỉnh giáo." Sở Dự Hoành mỉm cười nói: "Không dám không dám, ta đây liền hướng sư đệ xin chỉ giáo." Trương Tiểu Phàm tâm lý nhảy một cái, rất gấp gáp, chậm rãi nói: "Xin mời Sở sư huynh hạ thủ lưu tình." Sở Dự Hoành cười không đáp, nhìn hắn dáng vẻ làm như tính trước kỹ càng, chỉ thấy tay phải hắn chấn động, loảng xoảng lang một tiếng, một thanh tán phát nhàn nhạt hoàng quang tiên kiếm tế khởi, kiếm tên Thiếu Dương, "Trương sư đệ, xin mời." Trương Tiểu Phàm hướng về cái kia Thiếu Dương tiên kiếm liếc mắt nhìn, chỉ thấy kiếm kia trên tia sáng màu vàng thuần khiết ôn hòa, rất xa liền cảm giác đông cảm thấy phân chấn, xem ra cũng vật phi phàm. Trương Tiểu Phàm thấy vậy, trực tiếp từ trên lưng rút ra một thanh bảo kiếm màu xanh, học Sở Dự Hoành nói rằng: "Kiếm tên Thanh Ti, Sở sư huynh, xin mời." "Hảo kiếm." Sở Dự Hoành nhìn thấy Thanh Ti kiếm sau hét lớn một tiếng, cấp tốc thôi thúc đạo pháp, trong tay hắn Thiếu Dương tiên kiếm bắn ra hầu như có thể cùng giờ khắc này sơ thăng thái dương vậy hào quang, sáng lạn huy hoàng, quang minh lẫm liệt. Theo phương pháp quyết dẫn nơi, một tiếng gào to, Thiếu Dương tiên kiếm như huy hoàng nhật quang, đường đường chính chính về phía Trương Tiểu Phàm ép tới. Trương Tiểu Phàm ở Thất Mạch Hội Vũ bắt đầu trước cùng Điền Bất Dịch khẩn cấp học một tháng khu vật pháp quyết, giờ khắc này đã khá là thông thạo. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ném đi, thanh ti kiếm vững vàng đứng ở trước người hắn, mũi kiếm chỉ phía xa Sở Dự Hành, sau một khắc, thanh ti kiếm hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh trực tiếp xuyên thủng Thiếu Dương tiên kiếm hào quang. Cong. Song kiếm giao kích, thanh thúy tiếng vang vang vọng ở toàn bộ võ đài. Trương Tiểu Phàm cùng Sở Dự Hành thân thể đồng thời chấn động, ngay sau đó Thiếu Dương cùng thanh ti hai cái tiên kiếm đồng thời về phía sau tách ra. Bạch Dạ mỉm cười nhìn tình cảnh này, thầm nghĩ, luận thái cực huyền thanh đạo tu vi, Trương Tiểu Phàm tự nhiên không bằng Sở Dự Hành, thế nhưng Trương Tiểu Phàm Phật đạo đồng tu, căn cơ hơn xa Sở Dự Hành, điểm này đủ để bù đắp tu vi chênh lệch, hơn nữa ta tự tay luyện chế thanh ti kiếm, dù cho không sánh được Trảm Long, Thiên gia, thế nhưng so với của ngươi Thiếu Dương nhưng mạnh hơn nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Phàm thắng chắc. Giữa không trung, hồng quang lấp lóe, thanh quang sáng lạ, trên không trung bay tới ngang dọc. Hai cái thần binh ở giữa không trung lẫn nhau giao kích, thanh thủy kiếm ngân vang thanh xa xa mà vang vọng đi ra ngoài. Theo hai người giao thủ thăng cấp, bốn phía càng ngày càng nhiều thanh vân đệ tử bị hấp dẫn lại đây. Đây chính là cái kia thủ vòng tua chống người may mắn. Xem ra tu vi rất lợi hại a. Lại còn có thể cùng Sở Dự Hành sư huynh đánh thành bộ dáng này. Vô số đệ tử quay về trên sân, hai người quơ tay múa chân. Hai người cứ như vậy binh lách cách bàng đánh nửa canh giờ, theo song kiếm không ngừng va chạm, Sở Dự Hành cả người khí huyết sôi trào lên, thể lực cũng dần dần không chống đỡ nổi, còn đối với mà, lúc này song tu chỗ tốt liền đi ra, Trương Tiểu Phàm biểu hiện tốt hơn nhiều, hắn tuy rằng cũng đầu đầy mồ hôi, thế nhưng động tác trên tay nhưng không chậm chút nào, dần dần chiếm thượng phong. Hoa, trên đài, Sở Dự Hành đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tay vô ngực, mặt lộ vẻ thống khổ, cũng nhịn không được nữa, hắn nhất thời thu hồi tiên kiếm, tại chỗ liền muốn chịu thua. Bất quá Trương Tiểu Phàm kinh nghiệm không đủ, nào biết những này, khi hắn ý thức được không đúng thời điểm, hắn đã không khống chế nổi, thanh ti kiếm nhất thời hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh đến thẳng Sở Dự Hành ngực. Biến cố này, liền ngay cả ở đây trưởng lão cũng nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn nguyên tưởng rằng Sở Dự Hành chuẩn bị nhận thua, cuộc tỷ thí này liền chấm dứt ở đây. Nơi nào đấu đến Trương Tiểu Phàm là một cái gì đều bất chỉ đệ tử. Ai? Kia tâm tính, kinh nghiệm còn có khu vật thủ pháp, còn cần đúc luyện a. Bạch Dạ khẽ thở dài một tiếng, sau đó trực tiếp xuất hiện ở trên đài. Một tay bỗng nhiên thân tiền, hồn nhiên không nhìn cái kia lạnh lùng sắc bén thanh sắc lãnh nhận, thẳng xuyên vào thanh quang trung, con ngón tay búng một cái. Keng. Một tiếng kêu nhỏ, thanh ti kiếm nhất thời chấn động mạnh, trong nháy mắt ly khai nguyên lai con đường đảo bay trở về. Sư đệ, được rồi. Bạch Dạ quát lên. Trương Tiểu Phàm tiếp nhận thanh ti kiếm, nơm nớp lo sợ nói rằng, sư huynh ta. Không trách ngươi. Bạch Dạ khẽ lắc đầu một cái. Lấy Trương Tiểu Phàm đánh bại Sở Dự Hành chiến đấu lực đến xem, nếu nói là hắn tài học khu vật pháp quyết thời gian một tháng, nói ra cũng không có ai tin tưởng. Vì lẽ đó Bạch Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Bạch Dạ lập tức một trưởng vô ở bên cạnh Sở Dự Hành trên người, độ một đạo chân nguyên cho hắn, giúp hắn ổn định khí huyết, nói, Sở sư minh, thật không tiện, sư đệ ta kinh nghiệm không đủ, đắc tội rồi. Rất nhanh, Sở Dự Hành sư minh đệ liền cùng tiến lên đến đem Sở Dự Hành mang đi, lập tức Bạch Dạ cũng mang theo Trương Tiểu Phàm hướng về Đại Trúc Phong địa phương đi đến. Sư đệ à, của ngươi ngự kiếm còn cần tăng mạnh đúc luyện, vừa nay cuối cùng cái kia một thoáng rất hiển nhiên là ngươi không có dừng. Đi trên đường, Bạch Dạ bình tĩnh nói. Vâng, sư minh. Tiểu Phàm cúi đầu, không nói một lời đi theo sau mà, hiển nhiên vừa nãy suýt chút nữa ngộ sát đồng môn, để tâm tình của hắn thật không tốt. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, ngươi cũng không cần có cái gì áp lực trong lòng, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục tranh tài cố lên. Theo Thất Mạch Hội Vũ thăng cấp, sau này đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh, ngươi cũng không cần để ý những chuyện này, sau này chiến đấu, coi như ngươi thất thủ, đến thời khắc sống còn cũng sẽ có trưởng lão đi ra ngăn cản. Vì lẽ đó ngươi yên tâm ra tay. Ở đây chắc là sẽ không người chết. Vâng, sư huynh. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Trương Tiểu Phàm tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Bạch Dạ xem ở trong lòng, cười cợt, thầm nghĩ, quả nhiên là thiếu niên tâm tính, quá dễ dàng tin tưởng người khác. Chương 46. Thất Mạch Hội Vũ 4. Ngày hôm đó hạ xuống, Thanh Vân môn Thất Mạch Hội Vũ vẫn cứ tham gia tỉ thí chỉ có 16 người, ra ngoài rất nhiều người bất ngờ, là luôn luôn sự suy thoái Đại Trúc Phong lại ở trong đó chiếm 3 người, vượt xa vắng giới. Mặc kệ bên trong làm sao, nhưng Điền Bất Dịch đối ngoại nhưng là trên mặt đại đại có ánh sáng, ngày hôm đó trên mặt đều là cười ha hả, xem ở chúng đệ tử trong mắt, lén lút nghị luận sôi nổi. Bất quá giờ khắc này, Tô Như tâm lý nhưng có chút bận tâm, Bất Dịch, Linh Nhi ngày mai đối thủ chính là Lao Thất Vị Hôn Thê Lục Tuyết Kỳ, thật lo lắng Linh Nhi sẽ không làm chuyện khác người gì. Mấy ngày nay Linh Nhi tâm tình vẫn không tốt lắm, hơn nữa cả người cũng không như nguyên lai như vậy hoạt bát hiếu động. Đặc biệt là hội vũ tiền một ngày buổi tối, Cư Tiểu Trúc Phong đệ tử nói, nàng buổi tối lén lút đi ra một lần. Sau khi trở về liền tâm tình không tốt. 8/10 Linh Mẫn nhìn thấy Lao Thất cùng Tiểu Trúc Phong cái kia người nữ đệ tử đầu mày cuối mắt, vì lẽ đó tâm tình không tốt đi. Điền Bất Dịch thở dài nói rằng, hắn trong lòng cũng là một trận xoắn xuýt, hắn làm sao không biết mình tâm tư của con gái. Lao thất tuy rằng tính tình thiên lệnh, thế nhưng tướng mạo không sai, tu vi lại cao, bất luận làm gì đều là tất cả mọi người tiêu điểm, hơn nữa đưa đi hợp hoan linh, càng làm cho Linh Nhi trong lòng hiểu lầm. Tô Như cũng thở dài, Lao thất đưa Linh Nhi món đồ gì không được, một mực đưa như thế một cái hợp hoan linh lúc trước ta cũng cho là bọn họ hai cùng nhau là trời đất tạo nên một đúng, không nghĩ tới hắn lại có hôn nước. Bọn tiểu bối này chuyện tình, để chính bọn hắn xử lý đi. Bất quá Linh Nhi cũng chưa chắc thật sự đối Lao thất tình căn thâm trùng. Hẳn là Lao thất đưa nàng hợp hoan linh sau đó, nàng dần dần đối với hắn có chút hảo cảm, quá chút thời gian, nàng đã thấy ra cũng là không sao, nàng hiện tại cũng bất quá là tánh tình trẻ con thôi. Ở cổ đại xã hội, thừa hành vẫn là chế độ một vợ một chồng, nếu ai đi bên ngoài tuyên dương một chồng nhiều vợ, nhất định sẽ bị người cho rằng không tuân thủ lễ pháp đồ. Ở cổ đại, ngoại trừ lao bà ở ngoài, còn lại nữ nhân chỉ có thể gọi là làm cơ thiếp ở cổ đại là không có đất vị, lại như nha hoàn, hạ nhân như thế. Hơi có chút tài năng, cá tính nữ nhân, e sợ tình nguyện tử cũng không muốn làm người khác cơ thiếp. Vì lẽ đó lấy Điền Bất Dịch cùng Tô Như hai người ý nghĩ, Bạch Dạ đã coi hôn ước, liền tuyệt đối sẽ không cho phép con gái của chính mình dính líu ở bên trong. Hy vọng đi. Tô Như thở dài một cái, sau đó liền không nói nữa. Ngày thứ hai, Càn Hào võ đài. Đây là một hồi vạn chúng chúc mục tỷ thí, liền ngay cả trưởng môn cũng tới. Lục Tuyết Kỳ như trước toàn thân áo trắng, nhẹ nhàng đi, mặt không thay đổi đứng ở trên võ đài, đối diện Điền Linh Nhi thì lại đồng dạng mặt không thay đổi đứng ở đối diện. Điền Linh Nhi một mặt âm trầm nhìn Lục Tuyết Kỳ, không biết chuyện gì xảy ra. Nàng tự từ buổi tối ngày hôm ấy thấy nàng cùng với Bạch Dạ sau đó, tâm lý vẫn rất khó chịu, hiện tại chỉ cần trong đầu hiện ra Lục Tuyết Kỳ tinh xảo khuôn mặt liền tâm tình không tốt, liền ngay cả nàng chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. "Tiểu trúc phong đệ tử, Lục Tuyết Kỳ hướng về Điền sư tỷ thỉnh giáo." Lục Tuyết Kỳ thanh âm của trực tiếp đem Điền Linh Nhi thức tỉnh, nàng chậm rãi gật gật đầu, "Lục sư muội, xin mời." Vừa dứt lời, Điền Linh Nhi trực tiếp đem bên hông màu vàng lục lạc chung nắm đi, đem Thái Cực Huyền Thanh đạo rót vào trong đó, 10 ngón liên tục ở kim linh trên kích thích. Ken đang ken chen. Một trận thanh thúy ken âm hưởng triệt ở toàn bộ võ đài. Liền ngay cả phụ cận đệ tử vây xem cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người, hai mắt vô thần. Một bên Điền Bất Dịch cùng Tô Như thay đổi sắc mặt, nhìn nhau một chút, Linh Nhi nàng dĩ nhiên vừa ra tay chính là hợp hoan linh. Linh Nhi tu vi so với Lục Tuyết Kỳ kém xa, thiên gia thần kiếm cũng là không thua với hợp hoan linh thần khí, tiếp tục như vậy Linh Nhi sẽ gặp phản vệ. Đang lúc này, những người khác cũng nhận ra hợp hoan linh cái này thần khí, một bên Thủy Nguyệt nói một cách lạnh lùng nói: "Đại trúc phong môn hạ vẫn còn có ma giáo chí bảo hợp hoan linh, pháp bảo không phân chính tà." Điền Bất Dịch liếc mắt Thủy Nguyệt, càng có thể hướng hợp hoan linh bực này cũng không phải là đại tà đại ác pháp bảo. "Điền sư đệ, các ngươi đại trúc phong từ đâu cho tới hợp hoan linh?" Thương Tùng đột nhiên hỏi. "Làm sao?" Điền Bất Dịch cười lạnh nói, "Chẳng lẽ Thương Tùng sư huynh cũng phải một cái?" Một bên trưởng giáo Đạo Huyền mỉm cười nói, "Được rồi, đừng nhiều lời, các ngươi mỗi một người đều lớn tuổi như vậy, để bên cạnh đệ tử thấy được không được, xem tỉ thí, xem tỉ thí." Ngay khi ken âm vang lên một sát na, Lục Tuyết Kỳ cũng một trận buồn bực mất tập trung, bất quá sau một khắc, một đạo nhiệt lưu bỗng nhiên từ trong lồng ngực tràn vào trái tim, trong nháy mắt nàng tỉnh táo lại, Bạch Dạ đưa đi chấn hồn bội nổi lên hiệu quả. Trong mắt hàn mang lóe lên, năm ngón tay nắm chặt thiên gia thần kiếm như điện như quang, ầm ầm ban đến. Điền Linh Nhi sắc mặt hơi trắng, nhìn lại tựa hồ cũng có chút vất vả. Nhưng thấy thiên gia thần kiếm cấp tốc ban đến, cũng không hơi lùi, tay trái ngón tay ngọc vẩy một cái, hướng ra phía ngoài bắn tới, Hợp Hoan Linh liền tiến ra đón, ken một tiếng. Cùng trời ra thần kiếm ở giữa không trung va vào nhau. Lục Tuyết Kỳ thân thể chấn động, chỉ cảm thấy cái kia ma âm như sỏ lỗ thai thực cốt giống như vậy, càng do ngày đó ra thần kiếm trên lăng không mà tới, trong chốc lát toàn bộ thân thể đều run lên. Bất quá ngay sau đó sau một khắc, chợt thấy Lục Tuyết Kỳ sắc mặt đột nhiên bằng phẳng, hét vang một tiếng, thiên gia thần kiếm ánh sáng phục thịnh, càng là phản công trở lại. Trái lại Điền Linh Nhi, nhưng là sắc mặt tái nhợt cực điểm, ánh mắt càng cũng có chút dại ra, phảng phất đột nhiên mất đi tâm thần, tựa hồ vô lực ngăn cản. Chỉ lát nữa là phải bị thiên gia thần kiếm bổ trúng. Một bên Điền Bất Dịch vẻ mặt đại biến, lập tức xông lên võ đài, ngăn thiên gia thần kiếm, một tay cầm lấy Điền Linh Nhi ly khai võ đài. Thủ vệ lôi đài trưởng lão xem tới đây lập tức tuyên bố, Lục Tuyết Kỳ thắng. Bực này ta đạo pháp bảo, ta trong chính đạo người hay là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng. Thương Tùng ở một bên cười lạnh nói. Lời này còn chưa tới phiên Thương Tùng sư bá ngươi tới nói. Bạch Dạ đi ngang qua Thương Tùng bên người thời điểm nhỏ giọng nói rằng, "Ngươi." Thương Tùng vừa định phát tác, liền thấy Bạch Dạ cái kia một đôi hiện ra thanh quang hai mắt, thời khắc này, hắn cảm giác mình phảng phất đều phải bị đôi mắt kia nhìn thấu. Sau một khắc, Thương Tùng lại nhìn sang, chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương lại khôi phục bình thường, vừa nãy tình cảnh đó phảng phất là chính mình ảo giác. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, Thiên Thư Thượng Pháp quyết quả nhiên lợi hại a, ta đem Thiên Nhãn uy lực ra chỉ ở hai mắt trên, tuy rằng kém xa Thiên Nhãn, thế nhưng dọa dọa người hay là không có vấn đề. Hơn nữa Thương Tùng người này vốn là tu luyện công pháp ma đạo, chột dạ bên dưới, nhất thời bị ta dọa sợ. Một bên khác dưới đài, Thủy Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên, "Kỳ Nhi, ngươi là thế nào đỡ Hợp Hoan Linh công kích? Lục Tuyết Kỳ sắc mặt từng đỏ, từ trong lồng ngực lấy ra bạch dạ đưa của nàng trấn hồn bội. Hừ. Thủy Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Thủy Nguyệt đã sớm gặp bạch dạ, tự nhiên cũng đã gặp bên hông hắn khối ngọc bội kia. Giờ khắc này nàng vừa nghĩ tới chính mình khổ cực bồi dưỡng ra đến đệ tử dĩ nhiên cùng nàng luôn luôn thấy ngứa mắt Đại Trúc Phong đệ tử đầu mày cuối mắt, tâm lý liền không thoải mái, vì lẽ đó thẳng thắn cái gì cũng không nói, trực tiếp xoay người rời đi. Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy sư phụ tâm tình khó chịu, tự nhiên cũng không dám lại nói thêm gì nữa, hơi hơi liếc nhìn cách đó không xa bạch dạ, sau đó mau mau đi theo Thủy Nguyệt ly khai quảng trường. Ngay khi Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi giao thủ thời điểm, một cái khác chiến trường còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Trương Tiểu Phàm cùng Phong Hồi Phong Bành Sương hai người lấy tiên kiếm đối đầu mấy trăm hiệp, lẫn nhau tranh đấu nửa canh giờ. Bành Sương tu vi muốn so với Trương Tiểu Phàm cái trước đối thủ Sở Dự Hoành mạnh hơn không ít, thế nhưng ở Trương Tiểu Phàm Phật đạo song tu cường đại căn cơ cùng với thanh ti kiếm uy lực mạnh mẽ chống đỡ hạ, vẫn cứ liều mạng cái đồng quy vu tận. Một bên khác, trưởng môn Thường Tiến liều mạng trọng thương đem Tống đại nhân đánh bại, lấy thương thế của hắn, kế tiếp ngày thứ hai là không cách nào chiến đấu, thế nhưng hắn hiển nhiên vận may rất tốt, Trương Tiểu Phàm cùng Bành Sương đồng quy vu tận. Hắn ngược lại là trực tiếp thăng cấp tứ cường. Bất quá đến đây, Đại Trúc Phong triệt để toàn quân bị diệt. Những trận chiến đấu tiếp theo không có một chút nào nghi vấn, Lục Tuyết Kỳ thăng cấp tứ cường sau đó, Thường Tiến thương thế vẫn không có khôi phục, trực tiếp chịu thua, vì lẽ đó Lục Tuyết Kỳ không có áp lực chút nào trực tiếp thăng cấp trận chung kết. Một bên khác, Tề Hạo giống nhau nguyên giống như vậy, ung dung đánh bại Lâm Kinh Vũ cùng Tằng Thư Thư sau đó đồng dạng thăng cấp trận chung kết. Theo thời gian trôi đi, rốt cục đi tới chung kết ngày này. Tề Hạo, ngươi lần này lại muốn thua mất. Bạch Dạ trong lòng âm thầm cười cợt, lần trước ngươi bại bởi Tiêu Giật Tài, thành đệ nhị danh, mà lần này, ngươi sẽ đối trên mãn trạng thái, so với nguyên còn mạnh hơn Tuyết Kỳ, ngươi cái này vạn năm lão. Hai đương định. Cong. Trung đỉnh cùng vang lên, vang vọng ở thông thiên phong trên. Khắp mọi nơi cấp tốc yên tĩnh lại. Tiểu Trúc Phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ, xin chỉ giáo. Long Thủ Phong đệ tử Tề Hạo, Lục sư muội, xin mời. Tề Hạo tao nhã lễ phép nói rằng. Lục Tuyết Kỳ hét lên một tiếng, thiên gia lam quang chứa đựng, phóng lên trời. Nhưng vẫn cứ không có ra khỏi vỏ. Tự thất mạch hội vũ tỷ thí bắt đầu, thiên gia liền trở thành mọi người chú ý tiêu điểm, nhưng thẳng cho đến bây giờ, Lục Tuyết Kỳ đều đang không có ra khỏi vỏ tình huống hạ từng cái đánh bại hết thể đối thủ, điều này cũng làm cho mọi người suy đoán, rốt cuộc người phương nào có thể làm cho nàng rút ra thần kiếm. Chỉ có điều lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, liền ngay cả sau cùng trận chung kết, mà xếp hợp Lý Hạo thời điểm, vẫn không có ra khỏi vỏ. Xem tới đây, Tề Hạo mặc dù hàm dưỡng cho dù tốt, cũng không cấm biến sắc. Cư nhiên như thử tiểu quan chính mình, dùng một cái không có ra khỏi vỏ kiếm tới đối phó chính mình. Chỉ thấy Tề Hạo cũng không có tế khởi tiên kiếm, chỉ là hai tay một bắt pháp quyết, nhất thời ở trước người dựng thẳng lên bảy đạo tường băng. Chỉ nghe bình, bình liên tục vang lên, màu xanh lam tiên kiếm dĩ nhiên đụng phải băng vách tường, thế như trẻ tre, tiếng vang băng phá. Trong chốc lát đem bảy đạo băng vách tường đánh chúng nát tan, băng tung tóe, bất quá ngay cả phá lục đạo tường băng sau đó, màu xanh lam tiên kiếm thế tiến công yếu bớt. Lục Tuyết Kỳ tay ngọc một chiêu, thiên gia thần kiếm lam quang lóe lên, ở giữa không trùng vô tình chém xuống. Tề Hạo vẻ mặt biến đổi, Lục Tuyết Kỳ tu vi vượt xa sự tưởng tượng của hắn, hắn cũng không dám bất cẩn, Hàn Băng Tiên kiếm trong nháy mắt tiến lên liên tiếp. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hai kiện pháp bảo ở giữa không trùng một khi tiếp xúc, lập tức lẫn nhau văng ra, đứng ở phía sau Lục Tuyết Kỳ cùng Tề Hạo thân thể cũng là lớn chấn. Giữa không trung, lam quang lấp lóe, bạch quang sáng lạ, trên không trung bay tới ngang dọc, đến mức trên lôi đài nguyên bản cực kỳ cứng rắn cự một cũng như chỉ tiết bình thường tứ tán tung bay, thanh tiếng nổ như sét đánh ngang hai. Đinh thai nhức óc. Vây xem gần nghìn thanh vân môn người đều biến sắc, đại thí bắt đầu tới nay, không có một cuộc tỷ thí như hôm nay giống như vậy, vừa bắt đầu liền kịch liệt như thế, chàng mà càng không hôm nay hùng vĩ, chỉ trong chốc lát, to lớn một cái võ đài lại còn bị kia hai cái uy lực tuyệt luân pháp bảo phá hủy thất thất bát bát. Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, biết Tề Hạo chính là đại địch, lập tức khống chế thiên gia bỗng nhiên bay trở về, nàng trở tay, rút ra thiên gia thần kiếm. Nhất thời, đầy trời lam quang tiêu tán, co rút lại, phảng phất như cự long hút thủy bình thường đều bị hút tới cái kia như thu thủy vậy lưỡi kiếm bên trên. Lục Tuyết Kỳ mà như sương lạnh, tay cầm kiếm quyết, lại còn ở huyền không trạng thái chân đạp thất tinh phương vị, lăng không liền đi bảy bước, trường kiếm bỗng nhiên chọc trời, trong miệng tụng nguyền rủa, lực thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Trong chốc lát, nguyên bản sáng sủa thanh thiên đen kịt lại, phía chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn không ngừng, tiếng sấm ầm ầm, hắc vân biên giới không ngừng có điện quang lấp lóe, rong ruổi trong thiên địa, một mảnh túc sát, gió lớn ào ào. Mà bên trên, cho tới đạo huyền chân nhân cho tới các mạch thủ tọa trưởng lão, mỗi người trên mặt đều là không khỏi kinh hãi cùng nhau đứng lên, lại ngược lại nhìn về phía Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt đại sư. Bây giờ Lục Tuyết Kỳ, tu vi cao cường hoàn toàn không phải nguyên có thể so với, hôm nay nàng đã có thể miễn cưỡng điều khiển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Chỉ thấy bầu trời trong nháy mắt mây đen nằm dày đặc, một tia sét đột nhiên rơi vào thiên gia thần kiếm bên trên, theo thần kiếm trực tiếp bị dẫn hướng cách đó không xa Tề Hạo. Cự đại quang trụ từ thiên gia trên khúc xạ ra, dẫn theo hủy thiên diệt địa khí thế, xông về Tề Hạo, sau một khắc, Tề Hạo bị ánh sáng thôn không còn. Hồi lâu, bầu trời mây đen tản đi, ánh sáng biến mất. Mọi người kinh ngạc nhìn bầu trời, nhìn Tề Hạo, nắm thật chặt một cái màu trắng tiên, như một viên nhận hết dằn vặt khắp cả người vết thương thạch đầu giống như vậy, thẳng tắp rớt xuống. Chương 47. Lần thứ 2 hạ sơn. Bạch Vân nơi sâu xa, tiên khí lượn lờ, hết thảy đều bình tĩnh an lành như mọi người giấc mơ chung như tiên cảnh. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện. Thanh Vân môn thất mạch thủ tọa cùng với một các trưởng lão tận ở chỗ này, ánh mắt đều nhìn đứng ở công đường tứ người thiếu niên thiếu nữ. Đạo Huyền chân nhân nhìn đường hạ bốn người, mỉm cười nói, "Hôm nay để cho các ngươi bốn người đến đây, là có một chuyện, muốn để cho các ngươi đi xuống núi rèn luyện một phen." Lục Tuyết Kỳ chờ người đồng thời thay đổi sắc mặt. Đạo Huyền chân nhân liền đem ngày hôm trước Không Tang Sơn vạn bức cổ quật một chuyện nói một lần, lại nói, "Việc này quan hệ trọng đại, các ngươi bốn người chính là môn hạ ta tinh anh, cho nên mới phải phái các ngươi đi thăm dò tham một phen. Nhưng ma giáo yêu nhân nham hiểm độc ác, các ngươi đều phải cẩn thận làm." Bốn người đồng nói, "Vâng." Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu, nói, "Ngoài ra, ngoại trừ ta Thanh Vân môn ở ngoài, Phần Hương cốc cùng Thiên Âm tự đều có phái ra xuất sắc đệ tử đi tới cùng truy tra, các ngươi ở trước mặt người không thể mất lễ, nhưng cũng không thể bẻ đi ta Thanh Vân môn khí thế của. Ngoài ra, hơn nữa trưởng môn Tiêu Dật Tài Tiêu sư huynh từ lâu quá khứ Không Tang Sơn truy tra việc này, các ngươi nếu tìm được hắn, mọi việc liền nhiều thương lượng, còn có trong môn phái một vị trưởng lão cũng sẽ theo các ngươi cùng đi. Tuy rằng nhiệm vụ không giống, nhưng nếu là thật gặp phải không cách nào giải quyết sự, các ngươi hướng về cầu mong gì khác viện đi." Bốn người liếc nhau một cái, lại là cùng kêu lên đáp ứng. Đạo Huyền chân nhân tinh tế nhìn kia bốn cái thế hệ tuổi trẻ đệ tử một chút, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Lục Tuyết Kỳ trên người, ngáp nói, "Lục Tuyết Kỳ, ngươi tới." Lục Tuyết Kỳ ngẩn ra, đi lên phía trước, Đạo Huyền chân nhân trên dưới quan sát nàng một phen, quay đầu đối Thủy Nguyệt cười nói, "Thủy Nguyệt sư muội, các ngươi tiểu trúc phong có người nối nghiệp a?" Đạo Huyền chân nhân tiếp theo mỉm cười từ trong lồng ngực lấy ra một vật, đưa cho Lục Tuyết Kỳ, nói, "Nhận lấy thôi." Lục Tuyết Kỳ tiếp nhận vừa nhìn, nhưng là một mặt tiểu kính, hình dạng cổ kính, thanh đồng lũ một bên, trên có khắc long, hạ khắc hổ, kính trên có khắc bát quái phương vị, trung gian thấu kính nơi nhưng không phải bình thường gương đồng, vàng vọt thấy không rõ lắm. Một bắt được cái gương này, Lục Tuyết Kỳ lập tức tỉnh ngộ, biết trong tay kia vật không ra gì hơn nửa chính là pháp bảo kính, vội vã quỳ xuống, nói, "Nhiều tạ trưởng môn sư bá." Đạo Huyền chân nhân mỉm cười nói, "Không cần không cần, đứng lên đi." Nói hướng về những người khác nói, "Các ngươi đi ra ngoài trước đi." Chúng người biết hắn muốn truyền thụ Lục Tuyết Kỳ kính bí quyết, liền đồng thời lui đi ra. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ cùng từ Ngọc Thanh Điện trung đi ra. Tăng Thư Thư tò mò nhìn Bạch Dạ, một bộ như quen thuộc bộ dáng, vỗ vỗ Bạch Dạ vai, "Ta nói, Bạch sư huynh à, trưởng môn hòa giải chúng ta cùng đi trưởng lão nên không phải là ngươi đi." "Không phải ta, còn có thể là ai?" Bạch Dạ khẽ mỉm cười, "Được rồi, nơi này chính là trên đỉnh ngọn núi, ngoại trừ thất mạch thủ tọa ở ngoài những đệ tử còn lại không thể ngự kiếm, chúng ta xuống Vân Hải, từ nơi nào lại ngự kiếm bay đến Hà Dương thành đi." Rất nhanh, năm đạo màu sắc khác nhau ánh sáng từ Vân Hải trên bay thẳng lên. Tề Hạo cùng Thường Tiến là hai đạo hào quang màu trắng, Tàng Thư Thư là mang chút tử khí ánh sáng, Lục Tuyết Kỳ là hào quang màu xanh lam, mà Bạch Dạ nhưng là hào quang màu xanh. Nửa ngày sau, Bạch Dạ đám người đã ở bữa trưa thời điểm đến rồi Hà Dương thành, buổi trưa ăn một món ăn sau đó, năm người lần thứ hai xuất phát. Bởi vì thời gian cùng Nguyên có nửa ngày sai lệch, vì lẽ đó mấy người không có giống Nguyên chung như vậy, vừa vận động tới Bích Giao cùng U Cơ. Thực lực không giống, chạm độ cao không giống nhau, tâm thái cũng không giống nhau, dù sao lấy thân phận của hắn bây giờ cùng thực lực tới nói, nếu là quỷ vương, còn có thể cố ý lưu ý một phen, bất quá Bích Giao cùng U Cơ loại tiểu nhân vật này, vẫn là quên đi. Bọn họ 5 người ngự không mà đi, kia 3000 dặm lộ trình đầy đủ tốn mất 7 ngày, đương nhiên, Bạch Dạ là vì chăm sóc Thường Tiến, Tàng Thư Thư chờ người. Ngày hôm đó rốt cục đạt tới Không Tang Sơn, mọi người hạ xuống đám mây, chỉ thấy trong vòng phương viên trăm dặm, một ngọn núi lớn hiểm trở cao vót, nhưng nhiều nham thạch thiếu cây cỏ, bên dưới ngọn núi càng là không thấy bóng người, hoàn toàn hoang lương. Xem ra Thiên Âm tự cùng Phần Hương cốc cũng vừa dễ chịu đến. Bạch Dạ bỗng nhiên đã nhận ra cái gì hướng về bên cạnh nhìn lại. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo chờ người dồn dập dọc theo Bạch Dạ ánh mắt nhìn, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy chân trời xuất hiện hai kim hai đỏ bốn đạo cầu vồng. Cầu vồng gào thét cấp tốc đi tới Bạch Dạ các loại chờ bên người thân. Hóa ra là pháp tướng sư huynh. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, hướng về bên cạnh một vị hòa thượng cười nói: "A Di Đà Phật." Pháp tướng niệm khẩu Phật hiệu, hóa ra là Bạch sư đệ, mấy năm không gặp, sư đệ đạo pháp càng hiện ra cao thâm, bần tăng bội phục. Chuyến này có Bạch sư đệ ở, ma giáo yêu nhân chạy trời không khỏi nắng. Pháp tướng sư huynh hiểu lầm, ta tới đây có mục đích khác. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, những này ma giáo yêu nhân, hơn nửa còn muốn dựa vào chư vị. Lúc này từ nói chuyện bắt đầu đã bị phơi ở một bên Phần Hương cốc Lý Tuấn sắc mặt của đã không dễ nhìn lắm, chờ Bạch Dạ nói xong, hắn đột nhiên mở miệng lạnh lùng tốt: "Bạch sư huynh, các ngươi Thanh Vân môn luôn luôn tự xưng chính đạo lãnh tụ, đạo gia chân pháp độc bộ thiên hạ, làm sao hôm nay gặp mặt nhưng muốn lâm trận bỏ chạy?" Ồ. Bạch Dạ chân mày cau lại, ngoạn vị nhìn Lý Tuân, vậy ngươi chờ thế nào? Không bằng hai chúng ta trao đổi một thoáng đều tự nhiệm vụ. Hừ. Lý Tuân hừ lạnh một tiếng, sư môn nhiệm vụ, há có thể tùy ý trao đổi? Các ngươi phần hương cốc sư phụ môn nhiệm vụ trọng yếu, lẽ nào ta Thanh Vân là có thể tùy tiện được ngươi sỉ nhục? Bạch Dạ mắt lạnh nhìn Lý Tuân, chẳng lẽ ngươi là muốn cùng ta tranh tài một phen? Hừ. Chợt thấy Lục Tuyết Kỳ đột nhiên từ Bạch Dạ phía sau đi ra, cười tươi rói hướng về giữa trường vừa đứng, lạnh lùng nói, không nhọc Bạch sư huynh đại giá, ta đến lãnh giáo một chút phần hương cốc tiên pháp. Lý Tuân bỗng ngẩn ngơ, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ một tấm trên mặt ngọc da thịt trắng nõn như tuyết, biểu hiện mặc dù lạnh, lâm liệt trung nhưng tự có bệ nghệ chúng sinh phiêu giật xuất trần thanh lệ. Hắn chưa từng gặp như vậy tuyệt sắc, trong lúc nhất thời càng là ngẩn ra. Cùng lúc đó, Thiên Âm tự pháp tướng đi ra, lại cười nói, chư vị sư huynh, chúng ta tới đây bản là vì điều tra ma giáo dư đảng. Trước khi đi nói vậy các vị sư trưởng tiền bối đều đã giáo huấn qua, nếu là bị bọn họ biết chúng ta ở đây hành động theo cảm tình, chỉ sợ trở lại không khỏi bị đến trách phạt, lại nói vốn cũng là một ít sự, vẫn là tất cả mọi người lui nhường một bước, làm sao? Tuyết Kỳ, không sao cả. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nhiệm vụ của các ngươi, chính các ngươi giải quyết. Ta đi trước đem ta nhiệm vụ của chính mình cấp làm. Nói, Bạch Dạ ở Lục Tuyết Kỳ vô vô lên bả vai, dù chỉ có hai người nghe thấy thanh âm của nói rằng, Tuyết Kỳ, ta ở trên thân thể ngươi để lại một đạo kiếm khí. Nếu là gặp phải khó có thể giải quyết đối thủ, trực tiếp dẫn động kiếm khí, kia là toàn lực của ta một đòn, trên đời này không mấy người đỡ được. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu. Mà một bên Lý Tuân nhìn thấy Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ động tác sau đó, lòng ganh tị càng sâu, một mặt âm trầm nhìn Bạch Dạ rời đi bóng lưng. Như hôm nay sắc còn sớm, chúng ta sớm một chút vào đi thôi. Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy Bạch Dạ đi rồi sau đó trực tiếp nói. Nàng làm lần này thất mạch hội vũ đệ nhất tên, ở Thanh Vân bốn người này trước tự nhiên nắm giữ đệ nhất quyền phát ngôn, đồng thời nàng cũng nằm ở chủ đạo địa vị. Pháp tướng kinh ngạc nhìn vị Tuyết Kỳ, giờ khác này hắn còn không biết trước mắt cái này tiên nữ vậy thiếu nữ là ai. Lúc này Tề Hạo ở một bên đem bốn người nhất nhất giới thiệu một lần. Pháp tướng nghe được Lục Tuyết Kỳ là thất mạch hội vũ đệ nhất danh thời điểm, kinh hô, lẽ nào vị này lục sư mội đạo hạnh lại còn mạnh hơn Bạch sư đệ sao? Bạch Dạ hắn cũng không có tham gia lần này thất mạch hội vũ. Lục Tuyết Kỳ mà không vẻ mặt nói rằng, hừ, liền bản môn đại so với cũng không dám trên một bên Lý Tuân nhỏ giọng nói rằng, bất quá mọi người ở đây đều là đạo hạnh cao thâm người. Tất cả mọi người rất rõ ràng nghe được Lý Tuân. Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo đám người sắc mặt biến đổi, một bên Tằng Thư Thư cười lạnh nói: "Bạch sư huynh ở mấy năm trước liền giết vào ma giáo Man Hoang Thần Điện, đến không biết ngươi có hay không gan này. Kính xin mấy vị dừng tay." Pháp tướng lúc này nhìn về phía phần hương cốc Lý Tuân ánh mắt cũng mơ hồ có chút không quen, dù sao Lý Tuân lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Thanh Vân môn, kia đã ảnh hưởng nghiêm trọng toàn bộ đội ngũ đoàn kết. Lý Tuân nhìn thấy pháp tướng ánh mắt của sau đó, lập tức cũng ý thức được mình làm có chút quá mức rồi. Hắn lạnh lùng đem đầu hướng về một bên ngắt quá khứ, không có xem Thanh Vân môn mọi người. Không cần chấp nhặt với người như thế, chúng ta đi. Lục Tuyết Kỳ liếc mắt Lý Tuân, sau đó không nói hai lời liền trực tiếp hướng về Vạn Bức Động đi đến. Thiên Âm tự pháp tướng chờ người sau khi thấy cười khổ một tiếng, sau đó cùng ở phía sau mà cùng tiến nhập, phần hương cốc Lý Tuân nhíu nhíu mày, sau đó cũng cùng sư muội của chính mình đi theo sau mà. Nơi này là một cái cự đại bán sơn hang động, vị ở sơn âm bối dương nơi, vị hướng phía dưới nghiêng, chỉ có cửa động hơi có chút ánh sáng. Lại đi đến nơi chính là một mảnh đen nhánh. Đứng cách cửa động còn có xa 5-6 trượng địa phương, mọi người nhưng đều cảm giác được trong động âm phong hàng loạt thổi ra, phất qua trên mặt, âm lãnh tận xương. Đồng thời mơ hồ còn có chút tiếng sàn sạt truyền đến, tự nói nhỏ, tự quỷ khóc, khiến lòng người tê dại. Đi tới cửa động, Lục Tuyết Kỳ đem kính cầm trong tay, trong miệng trầm thấp đọc vài câu chú văn, nguyên bản lờ mờ tối tăm kính hình như có cảm ứng, từ từ sáng lên, tùy theo từ Lục Tuyết Kỳ trong tay bay lên, dừng lại ở hắn đỉnh đầu 2 thước nơi, ánh sáng tiệm thịnh. Mang theo vàng nhạt vầng sáng chiếu sáng 4 người bọn họ chu vi khoảng 6 thước một cái viên, đem bọn họ hộ ở trung ương. Đi thôi. Lục Tuyết Kỳ mà không vẻ mặt nói rằng. Mới nhảy vào trong huyệt động, không đi bước, Lục Tuyết Kỳ chờ người liền cảm thấy được dưới chân mềm nhũn, cả người hướng phía dưới luôn xuống dưới, hắn giật nảy cả mình, nhưng cũng còn tốt chỉ ham đến chân đạp nơi liền ngừng lại. Lúc này mọi người đã thân ở trong bóng tối, bất quá từng người pháp bảo tiên khí tế khởi, tỏa ra đạo đạo hà quang, Lục Tuyết Kỳ hướng về dưới chân nhìn lại, sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Nguyên lai dưới chân đạp cạnh là thật dày con rơi phân và nước tiểu, canh tuổi không nói, chân còn hãm ở chính giữa mà, mùi vị đó nói có nhiều khó chịu liền có nhiều khó chịu. Bởi vì bây giờ là ban ngày, vì lẽ đó Vạn Bức Động chúng con rơi cũng không có điều động, mọi người mặc dù đối với đạp ở rơi phân và nước tiểu trên cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng dù sao đều là chính đạo đệ tử tinh anh, tất cả mọi người cố nén không hài lòng, đi tới Tích Huyết Động bên trong. Mọi người sửa sang lại một lần quần áo sau đó liền tiếp tục tiến lên, rất nhanh bọn họ liền thấy thiên đạo ở ta thạch bi. Ngay sau đó ở phân nhánh khẩu, Thanh Vân 4 người cùng Thiên Âm, Phần Hương 4 người ra đi. Chương 48. Trạng Huyên Xà. Lại nói Bạch Dạ đang cùng Lục Tuyết Kỳ chờ người sau khi tách ra, hắn kế tục dọc theo trước đây đã từng đi qua con đường trực tiếp đi tới Tử Linh Nguyên dưới đáy vô tình bờ biển mở. Bạch Dạ mở thiên nhãn thoáng nhìn lướt qua, cái kia con rắn chết còn đang có người nói sử dụng 3000 năm kim hoa cổ mãng xà huyết tắm rửa sau đó có thể khiến người ta thể chất tăng mạnh, này Hắc Thủy Huyền Xà nói vậy càng thêm kinh người đi. Thực sự là chờ mong a. Bất quá vẫn là trước tiên đem cái kia con rắn chết dẫn ra. Bạch Dạ trong lòng hơi động, lập tức đem công pháp của chính mình xoay một cái, lập tức cắt thành Minh Hà Bảo Kinh, nhất thời một luồng u minh khí tức từ trên người Bạch Dạ truyền ra. Chỉ chốc lát sau, vô tình trên biển thổi tới lạnh như băng gió lạnh, thổi lên Bạch Dạ sau lưng mấy sợi tóc dài, nhẹ nhàng xẹt qua cổ của hắn gò má. Vô tình hải sóng lớn, tựa hồ đột nhiên dâng trào lên. Sâu trong bóng tối, phảng phất như là thở dài giống như vậy, có gió thổi qua, giống như là vô tình hải lộ ra nụ cười dữ tợn, châm chọc nhìn thế gian mọi người. Con rắn này dĩ nhiên còn chưa có đi ra. Bạch Dạ đang chuẩn bị mở thiên nhãn. Ngay vào lúc này, dần dần mãnh liệt vô tình trên biển, đột nhiên, một cái sóng lớn cao cao đánh tới, hải đào chi tiếng điếc tai nhức óc, mắt nhìn sang càng vài trượng cao, cuồng phong đập vào mặt, Bạch Dạ vẻ mặt biến đổi, lập tức lùi về phía sau mấy bước. Sau đó, hắn mặt mỉm cười về phía kia đột nhiên sinh ra biến đổi lớn vô tình hải nhìn tới, chỉ thấy ở đen kịt một màu hải trên, chậm rãi sáng lên hai ngọn lóe u xanh biếc tia sáng to lớn ngọn đèn sáng, nhưng nhìn sang, đèn này lượn nhưng thực tại kỳ quái, càng không làm phổ thông hình tròn, ngược lại là từ trên xuống dưới cao gầy hình dạng, đặc biệt là trung gian nơi, càng là đen nhánh hai đạo tinh tế khe hở, lộ ra lạnh lùng hung ý. Ha ha, Hắc Thủy Huyền Xà, ngươi rốt cục đi ra. Bạch Dạ nhìn thấy kia hai viên cự đại con ngươi nhất thời cười to nói, Tử Xà, ngươi còn nhớ năm đó Minh Hà Thúy Tinh sao? Ha ha. Theo Hắc Thủy Huyền Xà di động, chỉ chốc lát sau, một con cực kỳ cự đại màu đen cự xà chậm rãi hiện lên ở Bạch Dạ trước mặt. Nó nửa người dưới cuộn lại, thân rắn ngâm ở trong nước biển, chỉ là Hắc Thủy Huyền Xà đứng thẳng ở giữa không trung nửa người trên cùng đầu rắn, lại cũng đã cách mặt đất mười mấy trượng cao, tản ra u u lục mang xà mắt, giờ khắc này đang từ phía trên vọng hạ, nhìn đôi này, chuyện này đối với nó tới nói như là kiến hôi Bạch Dạ. Kia quái vật khổng lồ xà đầu vi bãi, bất quá khi hắn chân chính nhìn rõ ràng Bạch Dạ sau đó, Hắc Thủy Huyền Xà con mắt lớn trung lục mang nổi lên, làm như bị cái gì làm tức giận giống như vậy, phát sinh một tiếng rung trời động mà điên cuồng hét lên. Bất quá hôm nay Bạch Dạ vượt xa quá khứ, tu vi của hắn mặc dù khoảng cách quá hoàn trả có một đoạn ngắn khoảng cách, thế nhưng chống đỡ một trận này điên cuồng hét lên cũng không như năm đó như vậy vất vả. Chém. Bạch Dạ trên tay đột nhiên xuất hiện thanh quang kiếm, chỉ thấy thanh mang lóe lên, trực tiếp chém ở Hắc Thủy Huyền Xà thân thể bên trên. Đây là Bạch Dạ trong lòng cả kinh, hắn hoảng sợ phát hiện, thanh hồn kiếm cũng chỉ là cắt vỡ Hắc Thủy Huyền Xà một lớp ra, gặp quỷ, kia con rắn chết lúc nào phòng ngự cao như vậy, ta lần trước còn có thể tức mất nó một miếng thịt hạ xuống. Kỳ thực Bạch Dạ không biết là, lần trước Hắc Thủy Huyền Xà vừa vặn thuế xong ra, nguyên bản đang muốn ở vô tình trong biển ngủ đông một quãng thời gian mới ra đến, thế nhưng nó vừa vặn đã nhận ra Minh Hà Thúy Tinh khí tức, vì lẽ đó sớm đi ra. Bây giờ mấy năm trôi qua, nó năm đó da thịt cũng dần dần khôi phục thậm chí vượt qua trước cứng cỏi, vì lẽ đó Bạch Dạ không có cách nào một chiêu kiếm chặt đứt nó. Hắc Thủy Huyền Xà phảng phất bị Bạch Dạ chiêu kiếm này chạm đau đớn, thân rắn hơi động, nguyên bản ngâm ở trong nước biển thạc đại đuôi rắn quét qua, trong phút chốc nhấc lên một loạt thẳng vài trượng cao, rộng chừng mười mấy trượng thủy tường, phô thiên cái địa mà đến, mà ở bọt nước bên trong, càng có màu đen đuôi rắn chen lẫn trong đó, mang theo vô biên khí kình vọt tới. Cái kia bọt nước còn đang ngoài mấy trượng, cuồng phong liền đã phả vào mặt, mấy làm người chạm không được bước chân. Nếu là thật bị kia giống như là biển gầm thủy tường đánh tới, đụng tới cái kia to lớn đuôi rắn, chỉ sợ coi như lấy Bạch Dạ thân thể kiên cố cũng không đánh đến biến hình không thể. Bạch Dạ thời khắc này cũng mất đi bình thường cái kia cố lạnh nhạt răng rớp, một mặt kinh nộ mau mau lùi về sau. Chết tiệt, tính sai Bạch Dạ giờ khắc này nhận ra được Hắc Thủy Huyền Xà thực lực so với năm đó hắn đụng phải thời điểm đâu chỉ mạnh mấy lần. Con rắn này lần trước không làm được vừa lúc ở lột ra, bỏ lỡ chém giết nó thời cơ tốt nhất lần này cần mệt nhọc. A. Bạch Dạ ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, cả người thanh quang tăng vọt. Bóng tối trong hang động, một đoàn cực kỳ ánh sáng chói mắt đoàn đã phiêu phù ở giữa không trung, ở trên trời hăng hái lượn vòng, kiếm mang sáng lạ, rọi sáng bát phương, các loại không thể tưởng tượng nổi uy lực vô cùng lớn đạo pháp chấn quyết, đoạt thiên địa chi uy, như sấm nổ tự như chớp giật, vô tình hướng về Hắc Thủy Huyền Xà chút xuống. Bất quá Hắc Thủy Huyền Xà cũng không cam yếu thế, chỉ thấy nó ở vô tình trong biển không ngừng lăn lộn, từng đạo lớn dòng nước uyển như lũ quét biển gầm. Trong lúc nhất thời cuồng phong rít gào, nước biển nhảy lên, sóng biển phiên thiên, tựa hồ sôi trào giống như vậy, toàn bộ đất trời, tựa hồ cũng tại đây hoang cổ cự thú tức giận chung chiến chiến đến run. Giờ khắc này, bên trong đất trời, một mảnh túc sát, trong hang động chiến đấu dĩ nhiên đến rồi kịch liệt nhất thời điểm, Bạch Dạ như hóa thân chiến thần, tiến tối trong lúc đó uy mãnh hùng liệt, phảng phất mỗi một đánh đều có lôi đình oai, khiến cho người liếc mắt, so sánh với đó Hắc Thủy Huyền Xà công kích tuy rằng hơi chút ảm đạm, nhưng mỗi một giọt nước đều phảng phất mũi tên nhọn xuyên không, mỗi một lần lăn lộn đều phảng phất thiên xoay đất chuyển, cùng Bạch Dạ tiến hành đối công, lại cũng chưa hạ xuống phong, cục diện như vậy, xem ra song phương đều không thể rất nhanh áp đảo đối thủ. Có câu nói mới vừa không thể cửu, chỉ là cái kia Bạch Dạ như vậy cương mãnh, cho tới giờ khắc này, càng chưa từng hơi lùi kỳ thế, trái lại hình như có càng cuồng dã răng rớp, nhưng thấy đến đầy trời thanh mang, che kín bầu trời, ngang dọc thiên địa thương khung, như trường giang đại hà quần quận mà đến, quả thực cũng làm người ta hoài nghi trước hắn cấp độ kia hung manh thái độ, trái lại bất quá chỉ là ấp ủ thời gian, bây giờ khí thế ngày càng tăng cường, liền ở kịch liệt nhất nơi, chỉ nghe cái kia sặc sỡ lóa mắt thanh mang nơi sâu xa, hốt mà vang lên một tiếng điếc tai nhức óc hét vang thanh, mạn thiên kiếm khí màu xanh, đột nhiên đều giống như cá voi hút nước thu về, lộ ra Bạch Dạ bóng người, còn có trong tay hắn thanh kiếm kia khí bốc hơi, thanh mang như điện thanh hồn kỳ hiệp. M. Một khắc đó, Bạch Dạ đầy mặt lạnh lùng, bước ra một bước, sâu sắc ngưng liếc mắt một cái phía trước cái kia bóng người to lớn, thời gian bất động, thiên địa nín hơi, thì dường như một chút phóng hết tầm mắt qua lại tăng thương. Chỉ chốc lát sau, hắn sâu hít sâu, trong miệng tụng nguyền rủa, tay phải chập ngón tay như kiếm, đâm thẳng thương khung, thanh hồn kiếm quay lại bản thân, nằm ngang ở trước người, trong hai mắt tinh mang đại thịnh, thậm chí ngay cả mặt mũi bên trên đều có một tia dị hồng xẹt qua. Thanh hồn kiếm trong nháy mắt run rẩy, tựa hồ cảm giác được cái gì, thanh mang như điện, ở lưỡi kiếm thân cáo kỉnh bất an lóe lên. Bên trong đất trời, cuồng phong hốt rừng, giây lát lại là như cơn sóng thần giống như vậy, điên cuồng vọt tới. Một mảnh khác thường hắc ám, đột nhiên từ Bạch Dạ phía sau xuất hiện, cái kia phảng phất là thâm trầm nhất u ám, lại không có bất luận cái gì quang ảnh lưu động, trong nháy mắt đem chu vi dính vào nặng nề túc sát tâm ý mặt đối Bạch Dạ động tác, hắc thủy huyền xà không nhúc nhích chút nào, lớn đuôi rắn quăng lại đây, đến thẳng Bạch Dạ. Nhưng mà hắc khí kia chỉ trong nháy mắt liền lan tràn mà tới, đem Bạch Dạ bóng người hoàn toàn nuốt hết, một tia lạnh lẽo từ phía chân trời tản mắt ra, rõ ràng hắc ám vô biên, nhưng trong nháy mắt chỉ khiến người ta cảm thấy phía chân trời hình như có một vòng hắc nguyệt không hề có một tiếng động bay lên, lan ra khủng bố mà bất khả tư nghị vô hình hắc quang, như đưa thân vào cửu u minh phủ, thiên địa yên ắng, phảng phất chỉ nghe cái kỳ a nặng nghề tiếng tim đập cồn. Liên ở một khắc tiếp theo, đống một tiếng lanh lảnh kiếm âm, thanh vang chín tầng trời, vô biên trong bóng tối nhưng thấy đến thanh quang long lánh, như vô số thái dương trong nháy mắt bắn ra, ánh sáng vạn trượng, đem tất cả hắc ám trong khoảnh khắc loại bỏ hầu như không còn. Một bóng người, như kinh sợ cửu thiên thần linh, vô cùng vô địch, chỉ ở vân tiêu bên trên, bỗng nhiên xuất hiện. Bạch Dạ cầm trong tay thanh hồn thần kiếm, thanh quang từ trên người hắn phát sinh, vô cùng vô tận chói mắt cực điểm, nhưng thấy hắn hai mắt thần quang, nhân kiếm hợp nhất, thình lình hóa thành một đạo hơn trăm trượng sự to lớn quang trụ, tự khai thiên cự kiếm, ầm ầm mà xuống, nhằm phía Hắc Thủy Huyền Xà. Thanh hồn kiếm bí mật mang theo vạn đạo hà quang, phát sinh ầm ầm cự khiếu, khí thế vạn ngàn, còn xa ở trên không, hải mà lên đã là sóng lớn mãnh liệt. Mà theo Bạch Dạ thân thể như điện bắn xuống, quanh người hắn chi chết thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh khí thế quá mạnh, tia lửa vang gấp nơi, tiến tới giấy lên lửa cháy hừng hực. Bên trong đất trời, nhất thời lại còn tất cả đều là kia vô thượng chân pháp thành thế, vô tận sóng lớn, hết mức nằm rạp. Chém. Quỷ. Thần. Kèm theo Bạch Dạ gầm lên, tiếng nổ thật to đảo mắt truyền đến, này cỗ thần kỳ khủng bố đích thực pháp thành lực sở hóa thành khai thiên cự kiếm, trực tiếp đánh trúng Hắc Thủy Huyền Xà, một luồng mênh mông vô cùng sức mạnh to lớn ầm ầm mở ra, nhưng mà coi như tại đây các loại, chờ, kinh khủng tuyệt thế chân pháp trung, Hắc Thủy Huyền Xà một màn kia xanh thẳm xa mục lại còn cũng trước sau chưa tán. Hai con mắt của nó, như hai đám màu xanh biết liệt diễm, cháy hừng hực, dường như muốn cấp những này đảm dám mạo phạm nó run rế, tối nghiêm khắc trừng phạt. Giống Hắc Thủy Huyền Xà tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, cả người tản mát ra sát khí, như giang hà phun trào, chấn tâm hồn người. Tê lỗ bên trong, nó như một cái hung ác ác long, phiên giang đảo hải, đem toàn bộ vô tình hải quấy nhiễu long trời lở đất. Đang lúc này, Bạch Dạ nghe thấy được một luồng nồng nặc mùi máu tươi, hắn biết vừa nãy một chiêu này chạm quỷ thần cũng không phải vô dụng, Hắc Thủy Huyền Xà đã bị thương nặng.